thần cấp đại ma đầu chương 1126 tới chương 1156. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mặc dù tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Bình thua chắc rồi, nhưng Hạ Bình không biết vì sao bản thân lại không cảm thấy mình sẽ thua. Hắn cũng tính là thời gian dài không bị thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù đây là trong thế giới ảo tưởng, nhưng kỳ thật cũng không khác thế giới hiện thực lắm, đây là linh hồn hình chiếu, như là chân thân hàng lâm. Giờ phút này, hắn cảm nhận được khí thế quỷ thần trên người Lữ Ôn Hầu, máu huyết sâu trong cơ thể dường như cũng sôi trào, từ trong thân thể bộc phát ra nhiệt lượng kinh khủng. Từng sợi hỏa diễm từ trong 108.000 lỗ chân lông trên người hắn xông ra, giống như hóa thành hỏa nhân. Cảm nhận được sự kích thích của thân thể quỷ thần, tế bào địa ngục kim ô trên người Hạ Bình tự hồ cũng thức tỉnh, ý chí ở sâu trong tế bào tự như cuồng bạo, giống như một con thần thú thức tỉnh. Cái gì? Vèo một tiếng, Lữ Ôn Hầu vốn muốn thừa thắng xông lên, một kích giải quyết Hạ Bình, nhưng thân thể của hắn phát ra cảnh báo cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt đã lùi lại mấy dặm, nhìn về phía Hạ Bình ở xa. Ánh mắt hắn lóe lên không ngừng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lữ Ôn Hầu cực kỳ coi trọng lời cảnh cáo của thân thể quỷ thần, đây không phải là bắn tên không đích, mà xuất phát từ bản năng nguy cơ của võ giả, bản năng này không biết đã từng cứu mình bao nhiêu lần, lần này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì tránh cho bản thân gặp phải nguy hiểm, vẫn nên rời xa hơn, đợi đến khi thấy rõ rõ ràng rồi mới công kích cũng không muộn. Quỷ thần thân thể thì ra là thế, không ngờ trên thế gian còn có loại pháp môn võ đạo này, cặp mắt Hạ Bình lại lộ ra một tia tinh quang, trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn, phảng phất như thấy được một mảnh thiên địa mới. Oanh oanh. Hắn vận chuyển pháp quyết thể nội, huyết dịch trên người giờ phút này tự hồ biến thành dung nham, rung động ầm ầm, vô số hỏa diễm màu đỏ từ thân thể của hắn toát ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm mét đều bị dung nham bao trùm. Giờ phút này, sau lưng của lão nhiều ra một đôi cánh chim màu đen to lớn, toàn bộ đều là do ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành, tản mát ra khí tức tà ác, ăn mòn, cổ xưa, hỗn độn vân vân. Mắt hắn biến thành ngọn lửa, xoay tròn giống như hỗn độn, kim quang bắn ra bốn phía, ẩn chứa ký tự. Loáng thoáng, dường như có một con chim thần đang kêu to, dang đôi cánh đen ra, giống như một vầng mặt trời nhô lên từ phía đông, bao phủ đại địa, bao trùm phạm vi mấy chục dặm. Thậm chí thân thể của hắn cũng xảy ra biến hóa to lớn, như hỏa diễm ngưng tụ thành, làn da thân thể không biết lúc nào hiện lên lít nha lít nhít đường vân màu vàng thần bí, tự hồ ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ kỳ dị. Đây là địa ngục kim ô thể của Hạ Bình. Vốn lúc đầu Hạ Bình còn chưa ý thức được, theo tu vi của y không ngừng cường đại, huyết mạch địa ngục kim ô trên người mình đã sớm có thể ngưng tụ ra thân thể địa ngục kim ô, hiện tại trải qua kích thích của thân thể quỷ thần, khiến tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn cảm nhận được uy hiếp lớn lao, lập tức khiến cho Hạ Bình có linh cảm, hoàn toàn hoàn thành tiến hóa. Tuy rằng thân thể địa ngục kim ô này chỉ là trạng thái tiểu thành thế nhưng cũng ẩn chứa thần uy, tự như là thần thể vậy. Thật là lực lượng cường đại. Hạ Bình siết nắm tay, hắn cảm nhận được giờ phút này mình như hóa thành địa ngục kim ô, mỗi một tế bào trên người đều do năng lượng hỏa diễm ngưng tụ thành. Chỉ cần hỏa diễm trên người không có tắt toàn bộ, hắn sẽ không chết, thậm chí còn có thể thôn phệ năng lượng thiên địa hỏa diễm khôi phục thương thế trên người mình, đây quả thực giống như đạt đến trạng thái bất tử bất diệt. Tuy đây chỉ là ảo giác, nhưng cũng đủ để chứng minh trạng thái này cường đại ra sao, hắn có thể cảm nhận được mình tùy ý cử động, liền có thể thao túng năng lượng hỏa diễm giữa thiên địa. Đối với việc thao túng hỏa diễm, hắn so với trước mạnh mẽ gấp mấy lần, thái dương tinh hoa trong cơ thể, sinh mệnh chi hỏa, địa tâm linh hỏa, cùng với hạn hán chi hỏa đều bắt đầu thiêu đốt. Giống như bốn luồng năng lượng đang không ngừng cung cấp cho hắn năng lượng hùng hậu. Không thể nào, trên người của tiểu tử này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, không ít người trợn mắt há mồm, dù cách màn hình, bọn họ cũng có thể cảm nhận được giờ phút này Hạ Bình rất cường đại, từng sợi hỏa diễm kia tự hồ có thể xuyên qua không gian đánh giết tới, linh hồn dường như bị thiêu đốt, đau nhức không thôi. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, nhiệt độ mấy trăm mét xung quanh thật sự quá cao, ngay cả không khí cũng bị thiêu đốt vặn vẹo, mặt đất xuất hiện lượng lớn dung nham, không ngừng bốc lên bọt khí. Chẳng lẽ nó cũng ngưng luyện ra thể chất đặc thù? Toàn thân bộc phát ra hỏa diễm, huyết dịch hóa thành dung nham, sau lưng mọc ra hai cánh, có chim thần hót vang, liệt dương bay lên không, đây đến tột cùng là thể chất gì mà thể chất lại là hỏa thần thể, dung nham thể, hoặc là bất tử phượng hoàng thể? Không, hoàn toàn khác với những ngọn lửa trong truyền thuyết, căn bản chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa ta cảm giác được loại đặc chất này còn cường đại hơn so với bất kỳ ngọn lửa nào mà ta từng thấy. Lẽ nào trên thế gian lại có thêm một thánh thể cường đại hay sao? Vũ trụ cực lớn, vô cùng huyền bí, cho dù xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Rất nhiều trưởng lão càng không phái ai cũng khiếp sợ, tuy bọn họ đã từng gặp rất nhiều thánh thể cường đại, nhưng năng lực hoàn toàn khác nhau, trước giờ chưa từng thấy qua loại thể chất như Hạ Bình. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được loại thể chất cường đại này, từng giây từng phút đều phát ra hủy diệt, phá hoại, đốt cháy, hắc ám vân vân khí tức, phản phất chính là vì phá hoại, hủy diệt của mấy chiến tranh mà sinh ra. cho dù là địa ngục Tu La cũng chỉ như vậy. Nhưng chờ những người này nhìn kỹ lại, lại cảm nhận được bừng bừng sinh cơ, tựa hồ ẩn chứa sức sống mạnh mẽ, có thể ban cho vạn vật vô tận sinh cơ. Loại sinh và tử này, thiên đường và địa ngục, cảm giác quỷ dị dung hợp lẫn nhau, khiến bọn họ cực kỳ khó chịu, nhưng lại cảm thấy rất phù hợp, thuận theo tự nhiên, huyền diệu khó giải thích. Mẹ nó, tên chó chết Hạ Bình này cũng đã ngưng luyện ra một loại thể chất đặc thù, thoạt nhìn uy lực không thua gì thân thể quỷ thần. Còn để cho người bình thường chúng ta sống nữa sao, cả ngày trở nên cường đại như vậy làm gì? Quá khoa trương, yêu nghiệt cũng không cần yêu nghiệt đến mức đó, đệ tử thánh nhân có thể hù dọa người khác như vậy. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là đám người trong kho, khuôn mặt bọn họ đều tái xanh, vốn bọn họ cho rằng chênh lệch giữa mình và Hạ Bình, Lữ Ôn Hầu cũng không phải là rất lớn, nhưng bây giờ nhìn lại, quả thực là một trời một vực. Không kích phát ra đặc thù thể chất là có thể treo bọn hắn lên đánh, bây giờ còn có. Quả nhiên trên người ngươi còn có sức mạnh cường đại, nếu như không phải là không có ý nghĩa, đến chiến đi. Lữ Ôn Hầu lộ ra ánh mắt dọa người, khí thế trên thân càng thêm cuồng bạo. Phía sau loáng thoáng xuất hiện quỷ thần tự hồ từ sâu trong địa ngục đi ra, tay cầm phương thiên kích tàn sát thế gian. Vèo một tiếng, toàn bộ thân hình hắn giống như đạn pháo, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Hạ Bình, ngay giữa không trung liền bổ xuống một kích, cái này thật sự có một chút hình thức khai thiên tích địa. Mặt Hạ Bình không chút cảm xúc, con mắt xoay tròn như vầng thái dương, ngọn lửa hừng hực không ngừng xuất thủ, tự như là một chiếc móng vuốt màu vàng kim đưa ra dễ dàng bắt lấy thanh trường kích này. Thình thịch thình thịch. Hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm, nhưng lại trong nháy mắt hóa thành vô hình. Cái gì? Lữ Ôn Hầu lập tức kinh hãi, bởi vì y phát hiện phương thiên kích của mình bị bàn tay lớn của Hạ Bình bắt lấy, nhiệt độ kinh khủng bạo phát ra, phương thiên kích của mình bị đốt hòa tan, biến thành nước thép. Đây là nhiệt độ gì vậy? Lữ Ôn Hầu trợn tròn mắt, hắn trước giờ không cảm nhận được nhiệt lượng kinh khủng như vậy, thật giống như gần mặt trời, hắn tiếp cận như vậy chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Hỏa diễm cực nóng đáng sợ trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, tựa hồ muốn bốc hơi toàn bộ nước trên thân hắn, bùn đất đều bị bốc hơi trong nháy mắt, biến thành vùng khô hạn, không có một chút hơi nước nào. Cứ tiếp tục như vậy, tất nhiên hắn sẽ bị lửa thiêu chết, hóa thành một cái xác khô. Cho dù là thân thể quỷ thần của hắn, tựa hồ cũng không ngăn cản nổi cổ năng lượng cực nóng này, dường như cổ lực lượng quỷ thần có thể thiêu đốt hắn trong nháy mắt, đem năng lượng của hắn hòa tan ra. Mau tránh! Xuất phát từ bản năng của võ giả, Lữ Ôn Hầu lập tức muốn từ bỏ phương thiên kích trong tay mình, rút lui về phía sau, nhất định phải giữ khoảng cách nhất định với những nhân vật nguy hiểm này. Thế nhưng lúc này đã quá muộn, ngay chớp mắt này Hạ Bình đã ra tay, hư không hóa thành một quyền, lắc một cái, chấn động. Một quyền này chính là hỏa diễm chi quyền do hỏa diễm ngưng tụ thành, như một kích hỏa thần, nhanh như sấm sét. Không tốt, Lữ Ôn Hầu sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bịch một tiếng, hắn cảm nhận được phần bụng mình bị một nắm đấm hỏa diễm xuyên qua toàn bộ. Cho dù là lực phòng ngự của thân thể quỷ thần cũng không ngăn được. Thậm chí phần bụng của hắn còn xuất hiện lượng lớn hỏa diễm, trong nháy mắt thân thể tự hồ bị hòa tan thành dung nham, mỗi một tấc hỏa diễm đều bao trùm mỗi một tế bào toàn thân. Hơn nữa hắn cảm thụ được luồng năng lượng hỏa diễm này, thậm chí bắt đầu muốn thiêu hủy linh hồn của hắn. Oanh oanh. Lữ Ôn Hầu lộ vẻ thống khổ, thân thể hắn không cản nổi, bay giữa không trung, bụng bị xuyên thủng, trực tiếp bay mấy chục dặm. Thậm chí ngọn lửa bao quanh toàn thân hắn, theo hắn phi hành, đang từng chút một thôn phệ thể phách, từ cao mấy mét tới cao 2 mét, cao 1 mét, sau đó là to bằng quả dưa hấu, không ngừng thiêu đốt. Chờ hắn phi hành hơn 10 dặm, toàn bộ thân thể quỷ thần rốt cuộc bị hỏa diễm đốt thành tro tàn, gió lớn thổi qua, cứ như vậy biến mất trong chiến trường ảo. Ta thua. Một giây sau, linh hồn Lữ Ôn Hầu đã trở lại thân thể của mình, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt lộ ra một tia rung động, tựa hồ không nghĩ tới mình thua trận nhanh như vậy. Chỉ là một kích, đối phương đã có thể xuyên thủng phần bụng của mình. Ngọn lửa như là từ sâu trong địa ngục phun ra lập tức thiêu đốt sạch sẽ thân thể của mình. Cho dù hắn muốn phản kháng, nhưng cũng không có biện pháp gì, hoàn toàn là một kích bị miểu sát, quá mức bình thường. Lại ngay cả thân thể quỷ thần của ta cũng không ngăn cản được, đây rốt cuộc là lực lượng hỏa diễm gì? Lữ Ôn Hầu rất là rung động, hắn vốn cho rằng dựa vào thân thể quỷ thần có thể quét ngang tất cả địch thủ, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Không ngờ mới vào Càn Khôn phái đã gặp được một con quái vật kinh khủng như vậy, chỉ riêng tử phủ đã có thể vượt cấp khiêu chiến. Đánh cho hắn không có chút sức lực nào đánh trả. Ta sẽ không nhận thua, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Mặc dù thua trận, nhưng Lữ Ôn Hầu vẫn nắm chặt nắm đấm, không nản chí, đôi mắt lại tràn đầy chiến ý. Đây chính là đệ tử Lữ gia, càng đánh càng mạnh, vĩnh viễn không nhận thua. Tranh tài kết thúc, Hạ Bình thắng. Giờ phút này thế giới ảo đang truyền ra âm thanh máy móc giữa không trung, hệ thống phán định đám người Lữ Ôn Hầu toàn bộ bị loại, mà Hạ Bình lại giành được thắng lợi trong lần tranh tài này. Vèo một tiếng, Hạ Bình cũng rời khỏi thế giới ảo, linh hồn trở lại bên trong bản thể. Ta Thảo, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chỉ là một đòn thôi mà đã đánh tan Lữ Ôn Hầu, xuyên thủng thân thể quỷ thần của hắn, quá mức cuồng bạo. Đây rốt cuộc là thể chất gì, tại sao đáng sợ như thế ngay cả thân thể quỷ thần cũng đỡ không nổi? Không rõ, nhưng có thể khẳng định, lực lượng tuyệt đối khủng bố, dù cho đứng trong màn hình, ta cũng có thể cảm nhận được hỏa diễm này hủy diệt hết thể lực lượng, đơn giản là phá hư mà sinh ra. Đúng vậy, quỷ thần khu vực đều bị hỏa diễm thiêu đốt thành tro bụi, may mắn đây là thế giới hư ảo, nếu như ở thế giới hiện thực mà nói, chỉ sợ Lữ Ôn Hầu đã sớm bị một quyền đánh chết. Rất nhiều đệ tử Càn Khôn phái đều sợ ngây người, bọn họ vốn tưởng rằng song phương sẽ tiếp tục đại chiến 300 hiệp, song phương đều không có lực lượng, như vậy mới có thể phân thắng bại. Nhưng nào ngờ, chỉ một đòn, Hạ Bình đã diệt Lữ Ôn Hầu rồi, lại nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Chờ một chút, Lữ Ôn Hầu thua trận, vậy chẳng phải là Hạ Bình thắng lợi một cái đánh tan 10 cái hay sao? Có người nghe được thanh âm của hệ thống giả lập, lập tức nhớ tới vấn đề này. Đúng rồi, vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt, ta thiếu chút nữa quên mất vừa rồi Hạ Bình đánh cho 10 người đó. Ta kháo, bây giờ đều có thể thắng, căn bản là quái vật. Chỉ có thể nói không hổ là đệ tử của thánh nhân, danh xứng với thực, chúng ta căn bản không có cách nào so sánh. Khó trách ngay cả Bắc Minh thánh nhân cũng phải phá lệ, đích thân tuyển hắn làm quan môn đệ tử, hiển nhiên đây là hạt giống của thánh nhân. Sau trận chiến này, ai còn dám nghi ngờ Hạ Bình, không nghi ngờ gì chính là cường giả đệ nhất này. Chỉ là tân sinh sao, đoán chừng không bao lâu nữa, địa vị sư huynh sư tỷ đều sẽ bị uy hiếp. Không ít đệ tử Càn Khôn phái xem như đã hoàn toàn chịu phục rồi, võ đạo và văn học không giống nhau, văn vô đệ nhất, nhưng võ vô nhị. Bởi vì võ đạo không mạnh, đánh một lần sẽ biết rõ, nếu như thực lực nhỏ yếu, muốn trong chiến đấu kịch liệt, nguy hiểm mà ăn trộm gà, đó là chuyện không có khả năng. Không gì sánh bằng chiến đấu, càng có thể thuyết phục chênh lệch thực lực của đối phương. Lúc trước còn có người nói Hạ Bình một đánh 10 là cuồng vọng, nhưng bây giờ không ai dám nói câu này, sự thật bình thường đã chứng minh điểm này, không ai có thể địch. Đây không phải là lời nói bừa. Ánh mắt của rất nhiều sư huynh sư tỷ Càn Khôn phái đều lập lòe, bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm của người đến sau. Mặc dù hiện tại Hạ Bình mới chỉ là tự phụ cảnh, nhưng chuyện thăng cấp lên như ý cảnh, thần thông cảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. 10 người đánh một người lại thua, thật sự là quá mất mặt. Thua không ngoan, ngay cả nắm giữ thân thể quỷ thần Lữ Ôn Hầu cũng bị một quyền đánh chết, chúng ta thua cũng không ngoan ngủng. Nói đúng là như vậy, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta vẫn sẽ thua, các ngươi cam tâm sao? Đương nhiên không cam lòng, đệ tử thánh nhân thì thế nào, chúng ta cũng không phải chỉ có thể nhìn phế vật do bóng lưng tên kia bám theo. Lần sau, thời điểm chiến đấu tiếp theo, tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy. Đám người trong kho đều nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ thân là rất nhiều tinh cầu, thiên tài của các đại gia tộc từ nhỏ đã vô địch thói quen, nào ngờ vừa mới tới Càn Khôn phái đã phải chịu sự ngăn trở lớn như vậy. Chỉ là thất bại trong chiến đấu đã khiến bọn họ khuất phục, đó là chuyện không có khả năng. Cả đám bọn họ đều đứng dậy, dự định đi tu luyện, nhất định phải đuổi kịp con quái vật Hạ Bình này, vĩnh viễn không khuất phục. Đệ tử năm nay thật sự không tệ. Khác với đệ tử Càn Khôn phái, các trưởng lão lại hết sức cao hứng, đệ tử càng cường đại thì đại biểu cho Càn Khôn phái càng hưng thịnh phồn vinh, cũng chiếm cứ địa vị càng ngày càng trọng yếu trong vũ trụ. Mấy ngày sau, Viêm Hoàng Phong, trong tỉnh thất. Hạ Bình thắng hơn 1000 viên âm dương đan trên đám người nhà kho, y cũng không cầm chúng đi đổi thứ gì mà lấy để thôn phệ tu luyện, dự định đột phá một phát đến như ý cảnh. Bởi vì trải qua chiến đấu với đám người Lữ Ôn Hầu, hắn cảm nhận được mình đã chạm đến ngưỡng cửa như ý cảnh, hơn nữa có 1000 viên âm dương đan phụ trợ, hắn có lòng tin rất nhiều. Loạt soạt từng viên âm dương đan được Hạ Bình phục dụng vào, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Những viên âm dương đan này lập tức bị luyện hóa thành đại lượng dược khí tràn vào mỗi một góc thân thể. Sau đó, những dược khí này nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực, khiến cho pháp lực tử phủ gia tăng nhiều, nhấc lên sóng lớn động trời. Bởi vì pháp lực gia tăng, không gian tử phủ cũng khuếch trương ra bên ngoài từng chút một, mở rộng. Cũng không biết qua bao lâu, khi pháp lực đạt tới đỉnh phong, ầm một tiếng, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình chấn động mạnh một chút. Âm thanh như vậy, quả thực giống như một tiếng vang thật lớn khi khai thiên tích địa. Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dường như giờ phút này linh hồn rời cơ thể, không ngừng khuếch tán ra, lan đến toàn bộ Viêm Hoàng Phong. Tinh thần ba động như vậy không ngừng rung động, trên đỉnh núi Viêm Hoàng mỗi một cây đại thụ, mỗi một cây cỏ dại, mỗi một con côn trùng, thậm chí mỗi một hạt cát bụi, đều ở bên trong tinh thần lực bao phủ toàn bộ, hiện ra từng chút một. Cũng như trên người hắn có thêm một con mắt, tất cả tinh thần lực bao trùm đều ở trong lòng bàn tay. Thần thức. Hạ Bình lập tức hiểu rõ, đây chính là lực lượng thần thức, giờ phút này hắn đã bước vào như ý cảnh, tinh thần lực trên người đã thuế biến đến một cấp độ mới. Đạt tới như ý cảnh là có thể triệt để nắm giữ lực lượng thần thức, giống như mở được con mắt thứ ba trong cơ thể người, có người gọi là khai thiên nhãn. Nhưng đây cũng không phải là con mắt thực sự, mà là hư huyễn chi nhãn, chính là đôi mắt do thần thức huyễn hóa ra, điều này có thể làm cho người ta 360 độ, không có bất kỳ góc chết nào quan sát toàn bộ thế giới. Đối với võ giả mà nói, linh hồn cực kỳ quan trọng, chỉ có linh hồn cường đại mới có thể khống chế pháp lực cuồng bạo mãnh liệt. Nếu người bình thường có được pháp lực, lại là không khống chế được linh hồn pháp lực, như vậy chỉ có một kết cục, chính là bị pháp lực làm nổ tung, thân thể nổ tung mà chết. Tấn thăng tới như ý cảnh, không gian tự phủ cũng đã lớn ra gấp đôi so với trước đó. Pháp lực sinh ra quả thực không dám tưởng tượng, nếu như không có lực lượng thần thức khống chế, giống như gặp phải binh sĩ bạo loạn, thân thể căn bản không chịu nổi. Đây là thần thức sao? Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được không gian tự phủ của mình đã lớn thêm gấp đôi so với trước kia, pháp lực mãnh liệt như thể gặp phải mưa to gió lớn, rầm rầm rung động. Pháp lực khổng lồ như thế, nếu đổi lại là người bình thường, đã sớm không khống chế được, nhưng dưới lực lượng thần thức cường hoành của hắn, lại ôn thuần như kéo dài. Phản phất như có một cây định hải thần châm đặt sâu trong tự phủ đại hải, ổn định lại toàn bộ pháp lực, triệt để khống chế, như điều khiển ngón tay. Nếu ngưng tụ thành thần thức, xem ra huyễn cảnh bình thường không thể ảnh hưởng tới ta. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, lực lượng thần thức cường đại không kém tinh thần lực bình thường bao nhiêu lần, một cái tương đương chất lỏng, một cái khác tương đương với sương mù, đây là biến hóa trên chất lượng. Nếu như là trước kia, tinh thần lực không cách nào xuyên thấu một chút vật chất bình thường, nhưng có cảnh giới thần thức, liền có thể dễ dàng xuyên thấu, cho dù là mê huyễn trận pháp, cũng bị dò xét rõ ràng, không ảnh hưởng được hắn. Đương nhiên, đó cũng chỉ là trận pháp mê huyễn bình thường, vũ trụ to lớn vô cùng vô tận, cũng sẽ xuất hiện một ít đại trận mạnh mẽ đủ để che đậy thần thức, cho dù là võ giả có được thần thức cũng không phát hiện được. Nhưng đại trận như vậy rất là hiếm thấy, người bình thường cũng không tiếp xúc được. Hừm, lại có thể ảnh hưởng đến thế giới vật chất ư? Hạ Bình giật mình, phát hiện ra sức mạnh thần thức khổng lồ của mình đang từ từ thu lại, ngưng tụ thành một, ngay lập tức, trong tỉnh thất đặt rất nhiều vũ khí. Tỷ như đao kiếm, thương phủ. Tất cả các loại vũ khí đều đang rung động, giống như có một bàn tay vô hình nào đó bắt lấy toàn bộ chúng, sau đó từ từ bay lên. Thậm chí bùn đất cát trên mặt đất cũng đang rung động lắc lư, không khí bốn phía cũng phát sinh vặn vẹo. Đây không phải tác dụng của pháp lực mà hoàn toàn là lực lượng thần thức. Thì ra là thế. Có lẽ kiếm tiên ngự kiếm phi hành là như vậy. Hạ Bình đột nhiên hiểu ra, rốt cuộc hắn cũng biết ngự kiếm phi hành là như thế nào. Khi kiếm tiên cường đại đến trình độ nhất định, thần thức luyện hóa phi kiếm là có thể trực tiếp ngự kiếm phi hành, trốn xa ngàn dặm. Nhưng mà muốn tùy ý ngự kiếm phi hành, phỏng chừng còn chưa đạt tới như ý cảnh, có lẽ ít nhất phải trên thần thông cảnh, chờ lực lượng thần thức tiến thêm một bước mới được. Bất quá đây cũng chỉ là võ giả bình thường mà thôi. Đối với Hạ Bình mạnh hơn một chút so với võ giả phổ thông, thì bây giờ thần thức của gã cực kỳ cường đại. Gã chỉ khẽ động, trên trăm kiện vũ khí trong tỉnh thất đều đang rung động, trực tiếp phiêu phù giữa không trung. Một giây sau, thần niệm Hạ Bình khẽ động, những vũ khí này trong nháy mắt liền bay ra ngoài, giống như một chiếc xe chạy nhanh nhất tiến vào. Thình thịch thình thịch. Lập tức những vũ khí này liền lập tức cắm vào trên vách tường, đơn giản như đâm xuyên qua đầu hũ, giữa không trung phát ra tiếng vang vù vù, không ngừng rung động. Thậm chí vũ khí được làm bằng sắt thường này cũng không chịu nổi lực lượng như vậy, xuất hiện từng vết rách. Năng lượng thật mạnh. Hạ Bình giật mình, nếu như hắn có thể thuần thục điều khiển thần thức, trong nháy mắt liền có thể điều khiển hơn 100 kiện vũ khí, đồng thời công kích kẻ địch, cái này tương đương với hơn 100 cái phân thân. Hơn nữa đây còn là công kích từ xa, uy lực vô tận. Lại qua thêm mấy ngày. Hạ Bình không ngừng quen thuộc với sức mạnh mới, triệt để nắm giữ thần thức, sau khi cảm nhận được thần thức, khả năng khống chế pháp lực của mình cũng trở nên xuất thần nhập hóa. Hắn chỉ vừa nảy ra tâm ý, pháp lực đã có thể biến hóa thành đủ loại phi cầm tẩu thú, cũng có thể ngưng tụ thành 18 loại binh khí, hơn nữa còn có sự sắc bén của binh khí. Đây chính là như ý cảnh, đại biểu cho việc võ giả đã triệt để nắm giữ pháp lực, đây là cảnh giới xuất thần nhập hóa, phản phá quy chân. Người bình thường muốn đạt tới cảnh giới này, ít nhất cần tiêu phí mấy chục năm. Nhưng hiện tại Hạ Bình mượn dùng âm dương đan, còn có ngũ nguyên dịch hỗ trợ, đã tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hơn nữa sau khi khống chế được thần thức, Hạ Bình phát hiện từng tế bào địa ngục kim ô trên người mình được giải phong ấn, đủ để giải phong ấn 1000 tế bào địa ngục kim ô, điều này làm cho địa ngục kim ô trên người hắn huyết mạch càng thêm dày đặc, không ngừng rèn luyện thân thể, càng tiếp cận địa ngục kim ô thể hơn, tự hồ mỗi một giọt máu đều biến thành hỏa diễm. Nếu như bây giờ Hạ Bình lại nghênh chiến Lữ Ôn Hầu, thì chỉ sợ không cần bại lộ thân thể địa ngục kim ô mà trực tiếp một quyền đánh bại Lữ Ôn Hầu. Ngày thứ hai, tại một phòng khách ở Viêm Hoàng Phong. Trên bàn cơm đặt rất nhiều thức ăn, những thứ này đều là dược thiện, dùng các loại dược liệu quý giá, cùng với những thịt hung thú ẩn chứa năng lượng khổng lồ chế tác ra. Võ giả bình thường ăn vào sẽ có thể tăng cường khí huyết, cùng với gia tăng tiềm năng thân thể, lên đến tác dụng cải tạo thay đổi, thậm chí còn có thể tăng cường pháp lực. những món này đều là dược thiện đã nấu từ nhà ăn của càn khôn phái. Thế nhưng phần lớn đệ tử muốn ăn thức ăn thì phải chi trả vũ trụ tệ, mỗi một miếng đều có giá trị xa xỉ, chí ít cũng hơn 100 vũ trụ tệ. Nếu như tích lũy tháng ngày, đây chính là một con số khổng lồ. Nhưng Hạ Bình là đệ tử của thánh nhân, cho nên thức ăn ở càn khôn phái đều là miễn phí, muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu, có thể tùy ý hưởng dụng, được chỗ tốt rất nhiều. Ục ọc khục đi. Hạ Bình ăn như hổ đói, trên bàn đã chồng chất hơn 100 cái khay tương đương với mấy chục người ăn đồ ăn, nhưng bụng hắn không có chút mập mạp. Bởi vì trước đó hắn đã thức tỉnh dạ dày của địa ngục Kim Mô, giờ khắc này dạ dày của hắn như là lò luyện, những đồ ăn thuốc và thức ăn này khi tiến vào trong bụng đều sẽ nhanh chóng tiêu hóa, chuyển hóa thành khí huyết, tràn vào trong cơ thể. Cho nên, sức ăn của nó khác với người thường, có thể nói là siêu cấp đại vị vương. Thoải mái Hạ Bình ăn sạch một đĩa đồ ăn cuối cùng, hít sâu một hơi, cảm thấy bụng mình ấm áp giàu dạt, toàn thân đều tràn đầy sức mạnh, những đồ ăn này coi như là bù đắp lại sự thiếu hụt khi khí huyết trên người mình. Đúng rồi, hiện tại chúng tinh hào chữa trị thế nào? Hạ Bình hỏi Hàng Miêu tiên nhân. Rất thuận lợi, tạm thời còn đang trong quá trình chữa trị, đoán chừng không bao lâu nữa, liền có thể chân chính khởi động chúng tinh số. Miêu tiên nhân hưng phấn nói. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình cũng rất chờ mong, hắn muốn khống chế phi thuyền cấp thánh này để hoành hành vũ trụ. Đúng rồi, người đã tấn thăng đến như ý cảnh, cũng đã đến lúc đi nhận nhiệm vụ kiếm âm dương đan rồi, nếu không chỉ dựa vào việc thôn nạp thiên địa nguyên khí, hao tốn hơn 100 năm cũng chưa chắc có thể tấn thăng lên thần thông cảnh. Mèo tiên nhân nhắc nhở. Lúc trước tu luyện, Hạ Bình đã dùng hết toàn bộ âm dương đan, có thể nói bây giờ trên người hắn không có một viên nào, đã là một kẻ nghèo rất mồng tơi rồi. Đương nhiên, trên người hắn ta còn có 200 triệu vũ trụ tệ, số tiền này cũng có thể mua được lượng lớn linh dược quý giá. Hơn nữa tấn thăng đến cảnh giới như ý cũng có thể được môn phái khen thưởng, có 1.000 viên âm dương đan. Bất quá coi như vậy, hắn cũng phải tiếp tục nghĩ biện pháp kiếm âm dương đan, dù sao không có khả năng chỉ tấn thăng đến thần thông cảnh liền kết thúc. Sau đó còn có luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh, kim đan cảnh các loại. Muốn được thăng cấp lên thánh nhân còn cần phải có tài nguyên dồi dào, điều này vượt quá tưởng tượng. Vậy có nhiệm vụ gì có thể kiếm được một lượng lớn âm dương đan? Hạ Bình hỏi. Hắn biết rõ trong quá trình mình bế quan tu luyện, Miêu tiên nhân cũng không nhàn rỗi, nó dựa vào quyền hạn Hạ Bình đưa, có thể tùy ý điều tra các loại tin tức liên quan tới càn khôn phái. Có thể nói, Miêu tiên nhân đối với càn khôn phái hiểu rất rõ, tương đương với một siêu cấp quản gia, mặc kệ là hỏi han vấn đề gì đều có thể lập tức trả lời. Nhiệm vụ càn khôn phái cũng phân chia đẳng cấp. Theo thứ tự là đơn giản, nguy hiểm, ác mộng, tử vong 4 cấp. Miêu tiên nhân nói, sự nguy hiểm càng thấp, âm dương đan có thể lấy được cũng càng ít, nhiệm vụ cấp bậc đệ tử ngoại môn đơn giản, dù có hoàn thành, một lần cũng chỉ có thể có được một viên âm dương đan. Nhưng bởi vì nhiệm vụ không có bất kỳ nguy hiểm gì, đối với những người cẩn thận chặt chẽ mà nói, cũng là lựa chọn không tồi. Chẳng qua tạm thời không để ý tới những người bình thường này, trải qua những ngày này ta lặp đi lặp lại, rốt cuộc chọn lựa ra một nhiệm vụ không tệ, người có thể nhìn kỹ một chút. Đinh đông một tiếng, một hình ảnh hư ảo bỗng xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Nhiệm vụ cấp tử vong. Thấy hình ảnh này, Hạ Bình nhíu mày, toàn bộ hình ảnh đều là màu đỏ như máu, còn có cái dấu hiệu kinh ngạc, đánh dấu sự nguy hiểm của nhiệm vụ này, nhắc nhở người tiếp nhận nhiệm vụ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Theo như lời Miêu tiên nhân thì nhiệm vụ cấp bậc đơn giản, tỷ lệ tử vong là 1:1, xác suất thi hành nhiệm vụ nguy hiểm là 3%. Xác suất tử vong của nhiệm vụ thuộc cấp ác mộng là 5%, nhưng tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ thuộc cấp tử vong lại đạt tới 9/10. Một khi tiếp nhận nhiệm vụ này cơ hồ là phải chết. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ có một cái, chính là đi huyết hồn đại lục lấy một khối hồn thạch, ban thưởng 10 vạn miếng âm dương đan. Nhưng nhiệm vụ chính là như vậy, tỷ lệ tử vong 9/10, phàm là người tiếp nhận nhiệm vụ này, đến cho đến bây giờ người có thể còn sống trở về, quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì sao nhiệm vụ này lại nguy hiểm như thế? Hạ Bình nhìn Miêu tiên nhân, dò hỏi. Sau khi điều tra, huyết hồn đại lục là một trong 6 đại tinh vực do càn khôn phái thống trị, một khối lục địa rất đặc biệt. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, khối lục địa này thực sự không phải do thiên nhiên hình thành, mà là một vị thánh nhân thời viễn cổ, tên là huyết hồn thánh nhân lợi dụng đại pháp lực sáng tạo ra, là nơi thiên viên. Mà diện tích khối lục địa này rất lớn, đường kính dài đến 35 tuổi. Ba quan niên. Hạ Bình giật mình, diện tích lục địa rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng khoảng cách đi một giây là 30 vạn dặm, vậy thì mỗi năm đi được khoảng cách là bao nhiêu, khoảng cách như vậy quả thực là con số trên trời. Có lẽ diện tích Vân Tiêu giới kém rất xa huyết hồn đại lục này. Nơi làm người ta điên cuồng nhất ở đại lục này chính là, nó chứa đựng rất nhiều hồn thạch. Miêu tiên nhân nói. Cái gì? Hạ Bình sợ hết hồn, cái gọi là hồn thạch, chính là một loại kỳ thạch có thể tăng cường sức mạnh linh hồn. Phải biết rằng, muốn tăng cường lực lượng linh hồn, trừ trời sinh tư chất ra, chỉ có đột phá cảnh giới võ đạo, hoặc trải qua cuộc chiến sinh tử mới có khả năng. Nhưng hồn thạch lại có thể dễ dàng tăng cường sức mạnh linh hồn con người mà không cần trải qua nguy cơ sinh tử, có thể biết loại khoáng thạch quý giá này, đối với con người mà nói, rốt cuộc là sức hấp dẫn đến cỡ nào. Xem ra huyết hồn đại lục này khẳng định đã bị người tiêu diệt. Hạ Bình nói, vùng đại lục này có nhiều hồn thạch trân quý như vậy, đối mặt với xài lan như hổ trong vũ trụ, còn có thánh nhân đang nhìn chằm chằm, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Mà đây cũng là thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Không, huyết hồn đại lục vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn có vô số sinh linh, dân cư hơn vạn tỷ. Miêu Tiên Nhân lắc đầu. Vì sao? Hạ Bình hỏi, hắn vô cùng hiếu kỳ, có tài nguyên trân quý như vậy lại còn không bị người khác nô dịch, quá cổ quái. Bởi vì trên mảnh đại lục này sinh tồn một sinh linh đặc biệt, bọn họ tự xưng là hồn tộc. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, những người hồn tộc này, nghe nói là hậu nhân của huyết hồn thánh nhân, trời sinh sức mạnh linh hồn, hơn nữa tinh thông công kích tinh thần, giết người vô hình. Đã đưa rất nhiều võ giả vũ trụ vào đại lục huyết hồn, ngay lập tức đã bị những người hồn tộc này giết chết, muốn trốn cũng không trốn được. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe. Y biết công kích linh hồn khủng bố cỡ nào, vô hình vô sắc, ngay cả công pháp hộ thân cũng không chống đỡ nổi. Một khi linh hồn không chịu nổi thì chỉ có kết cục tử vong, căn bản không thể trốn, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Không, không đúng. Hạ Bình lắc đầu, vũ trụ cường giả tầm thường, chủng tộc nhiều như mây, cho dù huyết hồn đại lục này lợi hại đến mấy cũng làm sao có thể chống lại được đại quân vũ trụ như lang như hổ. Không nói những thứ khác, chỉ cần thánh nhân đã đủ để hủy diệt cả một đại lục rồi. Hắn cảm thấy bí mật của huyết hồn đại lục không chỉ có thế. Người nói đúng. Miêu Tiên Nhân gật đầu, đại lục này do huyết hồn thánh nhân sáng tạo ra, ở nơi này có thiên địa quy tắc đặc biệt, tựa hồ giống như vân tiêu giới, không cho phép tu luyện giả thần thông cảnh trở lên xuất hiện. Một khi xuất hiện, lập tức sẽ gặp phải lôi phạt, trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Lúc trước từng có tu luyện giả lôi phạt cảnh xâm nhập vào trong, nhưng không chống cự được quá một canh giờ, đã bị sấm sét đánh chết tươi, khiến cho vô số võ giả vũ trụ vừa nghe tin đã sợ mất mật, liệt vào cấm địa. Nó nói ra tin tức tìm kiếm được. Thánh nhân đâu, chẳng lẽ không có thánh nhân nào ra tay? Hạ Bình tò mò hỏi. Miêu Tiên Nhân nói, có lẽ đã ra tay, hoặc có lẽ không ra tay, hoặc là thánh nhân nào đó kiên kỵ, có kiên kỵ rất lớn với huyết hồn thánh nhân đứng sau lưng đại lục huyết hồn. Tóm lại tin tức này bị các thế lực bí ẩn phong tỏa, tin tức này chưa được lưu truyền bao nhiêu, huyết hồn đại lục vẫn còn tồn tại, không tổn hại chút lông tóc nào. Hạ Bình sờ cằm, huyết hồn thánh nhân chẳng lẽ thánh nhân này còn sống chăng? Hắn cảm thấy đây là chuyện không có khả năng, bởi vì nếu huyết hồn thánh nhân thật sự còn sống, cũng sẽ không đơn giản bị phái Càn Khôn thống trị 6 đại tinh vực nơi này, độc bá một phương. Không rõ lắm, căn cứ tin tức trên mạng lưới, huyết hồn thánh nhân biến mất, cũng có người nói không chết kỳ thật, còn chờ thời cơ sống lại, tóm lại huyết hồn thánh nhân này vô cùng thần bí. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, lúc trước ta cũng từng nghe lão chủ nhân từng nghe qua uy danh của huyết hồn thánh nhân, nghe nói cho dù ở trong thánh nhân, hắn cũng là một trong những tồn tại mạnh nhất, lão chủ nhân cũng bội phục không thôi, đó là tồn tại đặc thù. Hơn nữa tuy rằng nơi này nằm trong 6 đại tinh vực của Càn Khôn phái, thế nhưng tự hồ bị rất nhiều thế lực liệt vào cấm địa, rất nhiều môn phái cấp thánh liên thủ phong tỏa, không cho phép võ giả vũ trụ ra vào vào. Cũng chỉ có đệ tử thánh cấp môn phái mới có thể thông qua nhiệm vụ thí luyện đi vào. Trừ nhiệm vụ đó ra, những người khác đều không có tư cách đi vào, người có thể đi vào đó cũng là nhờ phúc của Càn Khôn phái. Nó nhìn Hạ Bình. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, huyết hồn thánh nhân, hắn đã nhớ kỹ cái tên này, mặc dù không biết biến mất trong bao lâu, nhưng vẫn bị vô số thánh nhân kiên kỵ không thôi, liệt vào cấm kỵ. Có thể tưởng tượng được, huyết hồn thánh nhân trước khi biến mất rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Nhưng cứ như vậy, bí mật của đại lục huyết hồn này đáng giá người chú ý, nhưng nếu huyết hồn đại lục thật sự ẩn chứa sự huyền bí của thánh nhân, vậy thì chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Ta đi chấp hành nhiệm vụ này, có thể gặp phải phiền toái gì hay không? Hạ Bình trầm giọng nói. Hắn không sợ chết, nhưng không có nghĩa là chịu chết không có não, đây là hành vi của người ngu gây ra. Cái này cũng không cần lo lắng. Miêu Tiên Nhân tràn đầy tự tin, tinh thần lực trên người ngươi cực kỳ cường đại, đoán chừng dù là tu luyện giả thần thông cảnh cũng chỉ có thể như thế, hiện tại càng là tấn thăng đến như ý cảnh, có được lực lượng của thần thức. Nói cách khác, cho dù ngươi tiến vào trong huyết hồn đại lục, đối mặt các loại bí pháp tinh thần của huyết hồn đại lục, cũng có thể không tổn hao lông tóc để chống cự, sẽ không tổn thương mảy may. Dù sao người mạnh nhất đại lục huyết hồn cũng chỉ là tu luyện giả thần thông, dựa theo thực lực của Hạ Bình, sống sót ở nơi này hẳn không thành vấn đề. Hạ Bình gật đầu, gã cảm thấy cũng như vậy, võ giả bình thường bị ngộ hại ở huyết hồn đại lục cũng là do tinh thần lực của bọn họ quá mức nhỏ yếu, không chịu nổi công kích bí thuật của hồn tộc ở huyết hồn đại lục. Nhưng hắn thì khác, căn bản không sợ nguồn sức mạnh này. Hơn nữa tiến vào huyết hồn đại lục không chỉ có thể có được hồn thạch, mà còn tăng cường lực lượng linh hồn trên người. Điều này đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn, quan trọng nhất là mảnh đại lục này còn có rất nhiều bí pháp tinh thần trân quý. Miêu tiên nhân nói, nếu như ngươi đi vào trong đó, như vậy sẽ có cơ hội đạt được những pháp môn tinh thần công kích trân quý này, đến lúc đó trên người liền có thể nhiều ra không ít đòn sát thủ, đây là một nhiệm vụ lớn nhất. Nó nói ra rất nhiều suy nghĩ của mình. Tốt, vậy đi chấp hành nhiệm vụ này đi. Nghe đến đó, Hạ Bình lập tức quyết định, nếu nhiệm vụ này đối với hắn mà nói không có nguy hiểm quá lớn, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ tốt, vậy thì không có lý do để chấp nhận. Leng keng. Lúc này, hắn lập tức ấn vào bảng danh sách nhiệm vụ, tiếp nhận nhiệm vụ cấp tử vong này. Cảnh cáo đây là lần đầu tiên ngươi nhận nhiệm vụ, căn cứ hệ thống mà kiểm tra, đây là nhiệm vụ cấp tử vong, xác suất trên 9 phần 10, xin hỏi ngươi có suy tính nguy hiểm trong đó hay không? Âm thanh hệ thống lập tức truyền ra, đây là hệ thống trí tuệ của phái Càn Khôn tự động phát ra cảnh báo, mỗi lần đệ tử nhận nhiệm vụ cấp tử, nó đều sẽ phát ra nhắc nhở. Nếu như đệ tử Càn Khôn phái đã biết tính nguy hiểm của nhiệm vụ này, hiểu rõ phong hiểm trong đó, còn cố chấp, như vậy nó sẽ không có lý do cự tuyệt. Đúng, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này. Hạ Bình xác nhận. Vâng, đệ tử Càn Khôn phái Hạ Bình, tiếp nhận nhiệm vụ cấp tử vong, đi huyết hồn đại lục, nhiệm vụ xác định, chúc ngươi may mắn. Một tiếng sét nhẹ, thanh âm hệ thống rất nhanh liền biến mất. Leng keng, chính vào lúc này, thông tin trên người Hạ Bình vang lên. Dạ dạ, là sư phó. Hạ Bình thoáng cái đã nhận ra, người liên lạc trên máy truyền tin chính là Bắc Minh Thánh Nhân, trước đó hắn đã trao đổi phương thức liên lạc với Bắc Minh Thánh Nhân. Nhưng hắn không ngờ Bắc Minh Thánh Nhân lại liên lạc với mình vào lúc này. Hạ Bình lập tức kết nối liên lạc, ngay lập tức bóng hình ảo của Bắc Minh Thánh Nhân xuất hiện trước mặt hắn. Vừa rồi ngươi tiếp nhận nhiệm vụ cấp tử vong, ý định tiến về huyết hồn đại lục. Bắc Minh Thánh Nhân gọn gàng dứt khoát, không có bất kỳ quanh co lòng vòng nào. Đúng, sư phụ ngươi nhanh như vậy đã biết. Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới mình mới vừa nhận nhiệm vụ, sư phụ đã biết chuyện này, thật sự là quá nhanh. Chuyện ngươi tiếp nhận nhiệm vụ tử vong đã kinh động đến một ít trưởng lão, sau đó bọn họ bẩm báo ta. Bắc Minh Thánh Nhân gật gật đầu, nói sơ qua nguyên do sự tình. Chẳng lẽ sư phụ muốn ngăn cản ta tiếp nhiệm vụ này? Hạ Bình hỏi. Không. Bắc Minh Thánh Nhân lắc đầu, thật ra cho dù ngươi không nhận nhiệm vụ này, vi sư cũng định để ngươi đi huyết hồn đại lục rèn luyện một phen, nơi đó có đại bí mật, có lợi rất lớn đối với sự phát triển của ngươi. Hơn nữa linh hồn ngươi rất cường đại, ngay cả tinh thần áp bách của Càn Khôn Bích cũng có thể chịu được, tin tưởng rất nhiều tinh thần bí thuật ở huyết hồn đại lục đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện quá nguy hiểm. Cũng không phải là hắn đến ngăn cản Hạ Bình tiếp nhận nhiệm vụ này. Vậy sư phụ tới lần này là vì cái gì? Hạ Bình tò mò nhìn Bắc Minh Thánh Nhân. Tuy rằng Càn Khôn phái bây giờ như mặt trời ban trưa, nhưng vẫn còn không ít kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối. Thánh Nhân Bắc Minh trầm giọng nói, mà ngươi lại trở thành đệ tử của lão phu, chắc hẳn cũng đã để mắt tới không ít thế lực trong bóng tối, lần này ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm ngoài ý muốn. Nếu như ngươi bị người cùng thế hệ chém giết, vậy cũng chỉ nói ngươi học nghệ không tinh thôi. Nhưng nếu một vài lão bất tử không để ý mặt mũi mà ra tay, vậy lão phu tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Nói đến đây, hắn nhìn Hạ Bình, cho nên, lần này ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vì sư ban cho ngươi một tấm phù lục, nếu như gặp phải nguy hiểm gì không thể chống đỡ, thì lập tức sử dụng, nó tương đương với một kích của thánh nhân. Thế nhưng cũng chỉ có một tấm, hy vọng ngươi sử dụng thích đáng, bởi vì dùng hết liền không còn, hiểu rõ chưa? Oanh oanh. Vừa dứt lời, Bắc Minh Thánh Nhân đã vung tay lên. Cái gì? Lập tức, Hạ Bình giật nảy mình, bởi vì ngay trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một cái trùng động, lúc này một đạo phù lục màu vàng cứ thế xuyên thẳng qua không gian, trực tiếp tới trước mặt hắn. Tấm phù lục màu vàng cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, tràn ngập khí tức hỗn độn, ảo diệu vô cùng. Tuy hắn đã biết thánh nhân cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng chiêu này vẫn khiến hắn giật nảy mình, cứ như không gian đối với thánh nhân không hề tồn tại. Một người có thể mở ra không gian, xuyên thẳng qua trùng động. Đạt đến cảnh giới này, đã có thể ở vũ trụ tùy ý sinh tồn, cũng không cần hít thở không khí, cũng đủ để chống đỡ phần lớn nguy hiểm trong vũ trụ. Tạ ơn sư phụ. Hạ Bình lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đỡ lấy tấm phù lục, đây chính là đòn sát thủ cực lớn, có tấm phù lục này hắn sẽ không cần phải lo lắng bị mấy lão quái vật khác đánh chết. Chẳng trách trở thành đệ tử của thánh nhân có rất nhiều chỗ tốt, có một thánh nhân sư phụ che chở, cho dù muốn chết cũng khó khăn. Mấy ngày sau, Hạ Bình đã bay lên phi thuyền mà Càn Khôn phái chuẩn bị, tiến về huyết hồn đại lục. Mấy ngày nay, hắn vì tiến về huyết hồn đại lục nên đã chuẩn bị rất nhiều, trước tiên lưu trữ rất nhiều đồ ăn trong nhẫn không gian cùng với không ít vũ khí, thỉnh thoảng phải chuẩn bị cho tốt. Thậm chí còn đặt Nguyệt Thần Hào trong không gian giới chỉ, xem như là đòn sát thủ. Về phần ngôn ngữ đại lục huyết hồn, Hạ Bình không lo lắng, bởi vì huyết hồn đại lục thông dụng với vũ trụ cho nên không cần phải lo lắng vấn đề ngôn ngữ. Hạ đại nhân. Bỗng nhiên, một nhân viên công tác phi thuyền nói với Hạ Bình, đã tới huyết hồn đại lục, đi ở phía trước. Hạ Bình nhìn ra bên ngoài, xuyên qua hư ảnh nhão, hắn có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài phi thuyền, lúc này một khối lục địa mênh mông vô bờ cứ như vậy vắt ngang giữa vũ trụ. Nó giống như trứng gà vậy, bị một lồng khí thật lớn bao phủ, xa xa có một vầng mặt trời thật lớn, ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra đủ mọi màu sắc. Hạ đại nhân. Nhân viên công tác giới thiệu, đại lục huyết hồn là một đại lục đặc biệt, trên không khí quyển của nó có lực lượng thần bí, sinh ra lực hấp dẫn rất mạnh, nếu như động lực không đủ thì phi thuyền căn bản không cách nào thoát ly. Cho nên trên cơ bản sinh linh của huyết hồn đại lục đều không thể đi ra được. Đương nhiên vấn đề càng thêm mấu chốt, khối đại lục này hạn chế thực lực của tu luyện giả, nhiều lắm cũng chỉ là thần thông cảnh mà thôi. Cho nên, bọn họ cũng không có lực lượng dựa vào thực lực của mình, đột phá hạn chế của đại lục này. Hạ Bình gật đầu, đột nhiên hắn nhìn thấy phía xa xa, trên không trung của đại lục xuất hiện từng chiếc chiến hạm vũ trụ to lớn, chúng như những mặt trăng bao quanh toàn bộ đại lục này. Những thứ đó là cái gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Bọn họ đều là vũ trụ chiến hạm các đại thánh cấp phái tới, bên trên trang bị tiêu diệt tinh pháo, có uy lực một đòn hủy diệt tinh cầu, ước chừng có hơn 1000 chiếc, phụ trách giám sát phiến lục địa này, phòng ngừa dân bản xứ huyết hồn đại lục làm loạn. Người nọ trầm giọng nói, đương nhiên, cũng đồng thời phòng ngừa có người ngoại lai muốn xâm lấn phiến lục địa này, không được thánh cấp môn phái chúng ta cho phép, bất cứ người ngoại lai nào cũng không được đi vào, đây là một đạo phòng tuyến khá cường hãn. Hạ đại nhân, ta đã gửi tin nhắn cho bọn họ, đã cho phép chúng ta thông qua. Có điều bởi vì nhiệm vụ hạn chế, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau này Hạ đại nhân cưỡi phi thuyền loại nhỏ đi vào huyết hồn đại lục, lúc đi ra cũng dựa vào phi thuyền loại nhỏ này, hy vọng đại nhân đừng để cho chiếc phi thuyền này hư hỏng, nếu không sẽ rất khó đi ra. Người đó nhắc nhở, đương nhiên Hạ đại nhân là đệ tử của lão tổ, cho dù phi thuyền hư hao, cũng có thể liên lạc cầu cứu chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ có người phái phi thuyền vào tiếp ứng Hạ đại nhân. Nói tới đây, trong lòng hắn vô cùng ghen tị. Đây chính là đãi ngộ dành cho đệ tử của thánh nhân A, nếu là đệ tử bình thường thì ai mà quan tâm tới việc chết, dù sao phi thuyền cũng hỏng, đó là nguyên nhân hắn, muốn phái người đi cứu viện mà cửa cũng không có, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ có thể đời này chết già ở giữa huyết hồn đại lục. Được rồi, ta biết rồi. Hạ Bình đi tới một thương khố của chiến hạm này, nơi đó có phi thuyền loại nhỏ đã sớm chuẩn bị cho hắn, phi thuyền loại nhỏ này là do Càn Khôn phái chuẩn bị, là phương tiện giao thông tiến vào huyết hồn đại lục. Nhưng chiếc phi thuyền loại nhỏ này cũng chỉ có công năng thông suốt, không có bất kỳ hệ thống công kích phòng ngự nào. Bất quá ngay cả như vậy, phi thuyền loại nhỏ này cũng có giá trị xa xỉ. Đi vào huyết hồn đại lục A, Hạ Bình bước lên phi thuyền loại nhỏ này, lập tức ra lệnh cho hệ thống phi thuyền này. Siêu siêu siêu, lúc này, phi thuyền lập tức rời khỏi chiến hạm vũ trụ, bay về phía huyết hồn đại lục, đồng thời nó cũng khởi động hào quang học tập ngụy trang hệ thống, thay đổi bề ngoài của toàn bộ phi thuyền, hóa thành lưu tinh, lập tức tiến vào huyết hồn đại lục. Ngay khi Hạ Bình tiến vào đại lục huyết hồn, trên bầu trời đại lục huyết hồn xa xa, rất nhiều chiến hạm vũ trụ dường như cũng nhận được tín hiệu này nên biết được tin tức này. Ồ, vậy mà còn có người dám tiến vào huyết hồn đại lục. Đây là hắn muốn chịu chết sao, không biết đi vào bên trong mà chết hơn 9 phần 10, chẳng lẽ tiểu tử này là tên điên hay sao? Đối phương không phải là tên điên, mà là đệ tử quan môn của Bắc Minh Thánh Nhân. Hạ Bình chính là người trẻ tuổi gần đây ồn ào huyên náo, không nghĩ tới hắn lại dám tiến vào huyết hồn đại lục. Chỉ có thể nói đối phương là đệ tử của Thánh Nhân. Nói không chừng Bắc Minh Thánh Nhân đã ban cho hắn bảo bối gì đó, căn bản không sợ sinh linh của huyết hồn đại lục, đương nhiên có thể sống cẩn thận như cá gặp nước. Đáng ghét, có sư phụ giỏi như vậy mà ở một nơi nguy hiểm như thế này cũng có thể đi đến đích. Điều này cũng hâm mộ không nổi, ai khiến ngươi thiên phú không tốt chứ? Mọi người bàn tán sôi nổi, bọn họ đều biết có một đệ tử Hạ Bình của Thánh Nhân phái Càn Khôn tiến vào huyết hồn đại lục. Mà một người trong đó nghe được tin tức này, ánh mắt lộ ra hàn mang, lặng lẽ lui về phía sau, lập tức mở máy truyền tin ra, liên lạc với ngoại giới, không bị bất kỳ người nào phát hiện. Sâu trong vũ trụ, bên trong một tinh cầu màu máu có một cung điện khổng lồ nguy nga. Mà giờ khắc này trên vương tọa cung điện đang ngồi một đại hán trung niên cao 10 thước, bên cạnh đặt một thanh đại đao màu máu dài mấy chục mét, đứng lặng trên mặt đất, lập tức tản mát ra khí tức huyết tinh cuồng bạo, phản phất cung điện này biến thành huyết sắc địa ngục, có vô số ác quỷ đang kêu rên. Trên mặt hắn hiện lên ba vết sẹo nhìn vô cùng dữ tợn, hơn nữa còn gãy mất một cánh tay phải. Tựa hồ thân thể này đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử chiến, trải qua phong sương. Nếu như ngoại giới có thể nhìn thấy những người đàn ông trung niên này, chắc chắn người nào cũng bị dọa đến chết khiếp, bởi vì đây chính là thánh nhân cuồng đồ đại danh đỉnh đỉnh trong vũ trụ, là cao thủ cấp bậc thánh nhân. Trong truyền thuyết, hắn ta thích giết chóc thành tính, giống như điên dại, từng lấy tâm tình làm lý do mà tàn sát ba khối tinh cầu, giết chết toàn bộ sinh linh ngàn tỷ, không chừa một góc nhỏ nào. Cho nên người người gọi là cuồng đồ, bị vô số sinh linh chủng tộc kính nể, tựa như tử thần. thế nhưng bởi vì một biến cố nào đó nên hắn đã biến mất rất lâu, không ít người cơ hồ quên mất thanh danh của hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, trong cung điện bỗng nhiên xuất hiện 6-7 vị khách không mời mà đến, bọn họ nhao nhao đi tới cung điện màu máu này. Những người này hình thái khác nhau, hoặc là đầu trọc, hoặc là cục tay, hoặc là độc nhãn, tóm lại cũng không phải đồ tốt gì. Bọn họ chính là sát thủ nổi tiếng xấu xa trong vũ trụ, được mọi người gọi là thất sát chúng, đều là cao thủ cấp bậc thần thông cảnh. Đại nhân. Nhưng những người này khi đối mặt với cuồng đồ thánh nhân, thậm chí không dám kiêu ngạo, không dám thở mạnh một hơi, bởi vì trước mắt là thánh nhân, chỉ cần thở một hơi đã có thể giết bọn họ mấy chục lần. Các ngươi có biết ta tìm các ngươi đến có chuyện gì không? Cuồng đồ thánh nhân thản nhiên hỏi. Không biết, nhưng chỉ cần đại nhân ra lệnh, chúng ta nguyện ý máu chảy đầu rơi, chết rồi mà còn sống. Tất cả mọi người của thất sát đều ngoan ngoãn muốn chết, không dám thể hiện ra vẻ mặt không coi ai ra gì của ngày thường cả. Trong lòng bọn họ cũng sợ muốn chết, bởi vì bọn họ cũng không phải tự nguyện đi tới nơi này, mà là bỗng nhiên bọn họ uống rượu trong một tiểu quán, thế nhưng một giây sau bọn họ lại bị bắt tới địa phương quỷ quái này, không hề có sức hoàn thủ. Không sai, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cuồng đồ thánh nhân rất hài lòng, ta cũng không muốn vòng vo với các ngươi, trước đó ta đã nghe nói về thanh danh thất sát chúng của các ngươi, sát thủ tiếng tăm lừng lẫy. Từ khi xuất đạo tới nay giết người như ngoé, xác suất hoàn thành nhiệm vụ là 100%. Cho nên, ta tự mình xuất mã đến tìm các ngươi, ta muốn cho các ngươi ra tay giết một người. Nghe y nói vậy, hai tay cũng xanh mặt, thanh danh hại người, nếu không phải bọn hắn nổi tiếng ở bên ngoài, thì làm sao có thể bị cuồng đồ thánh nhân đại danh đỉnh đỉnh nhìn chằm chằm vào. Hiện tại thì hay rồi, rơi vào tay thánh nhân hung tàn hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần, cũng không biết kết cục như thế nào. Không biết đại nhân muốn giết ai nữa? Đám người thất sát chúng hỏi. Bọn họ cũng không hỏi vì sao dựa theo thực lực của cuồng đồ thánh nhân mà không tự mình ra tay chém giết đối phương. Nếu cuồng đồ thánh nhân không ra tay, đương nhiên sẽ có lý do khó tả, có lý do hắn không muốn nói. Cho nên, cuồng đồ thánh nhân mới tìm được nhân vật nhỏ như bọn họ. Hỏi ra mấy câu này là ngu xuẩn, bọn chúng cũng sợ chọc giận cuồng đồ thánh nhân, nên dứt khoát. Có lẽ các ngươi cũng từng nghe tên của hắn, tên là Hạ Bình. Cuồng đồ thánh nhân thản nhiên nói. Hạ Bình. Nghe nói như thế, một người trong đó giật nảy mình. Chẳng lẽ chính là đệ tử Bắc Minh Thánh Nhân Hạ Bình đại nhân gần đây gây ầm ĩ muốn giết hắn chăng? Nhưng đây không chỉ là đệ tử bình thường thôi sao? Bọn họ đều rất kỳ quái nhìn thánh nhân cuồng đồ. Đúng, tiểu tử kia chỉ là đệ tử bình thường, hơn nữa lại không thù oán gì với lão phu, nhưng sai là sai, hắn là đồ đệ của Bắc Minh lão quỷ. Cuồng đồ thánh nhân hừ lạnh một tiếng, còn mắt lóe lên vẻ lạnh lão, dường như có thể xuyên thủng hư không, khiến cho toàn thân thất sát chúng phát lạnh, giống như đang ở trong vực sâu địa ngục bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Lúc trước Bắc Minh lão quỷ vô duyên vô cớ tới tìm ta gây phiền phức, đại chiến 300 hiệp với hắn, bị chém đứt một cánh tay phải, đến nay chưa thể khôi phục. Hắn sờ lên cánh tay phải trống rỗng của mình, hận ý ngập trời. Đối với thánh nhân mà nói, chuyện cánh tay cục tái sinh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cánh tay phải bị thánh nhân Bắc Minh chém đứt lại mặc kệ hắn làm thế nào cũng không thể khôi phục lại. Dường như có một cổ lực lượng thần bí đang ngăn cản tế bào trên người hắn trọng sinh. Bởi vì một đao khách, tay phải là bộ vị cường đại nhất của y, đã tu hành không biết bao nhiêu năm. Nhưng bây giờ bị Bắc Minh thánh nhân cứng rắn chém đứt, tương đương với phế mất một phần lực lượng của y đối với một thánh nhân, chuyện này đúng là vô cùng nhục nhã. Nếu không phải hắn chạy trốn nhanh thì e là sớm đã bị Bắc Minh thánh nhân giết rồi. Có thể tưởng tượng được, hận ý của hắn với Bắc Minh thánh nhân, Tam Giang Thủy cũng không cách nào rửa sạch. Nhưng dựa theo thực lực mà nói, cuồng đồ thánh nhân đã không phải đối thủ của Bắc Minh thánh nhân, càng không phải nói đến chuyện đứt mất một cánh tay thì càng không phải là đối thủ. Bởi vậy cả đời này y đều báo thù vô vọng. Cho nên, hắn muốn trả thù con cháu Bắc Minh Thánh Nhân, thậm chí là người có quan hệ. Vấn đề là thời gian sống của Bắc Minh Thánh Nhân thật sự quá dài, thân nhân bên cạnh hắn trên cơ bản đều chết hết, cô gia quả nhân. Cho dù còn có môn phái như Càn Khôn phái này, nhưng những đệ tử Càn Khôn phái này chết nhiều hơn nữa, nhắm chừng Bắc Minh Thánh Nhân cũng sẽ không đau lòng. Cuồng đồ Thánh Nhân cũng không tìm được cơ hội trả thù. Nào ngờ Hạ Bình lại đột nhiên xuất thế, lập tức trở thành đệ tử quan môn của Bắc Minh Thánh Nhân, điều này làm cho cuồng đồ Thánh Nhân vui mừng khôn xiết. Vì vậy đã liệt Hạ Bình vào mục tiêu. Cho dù không giết chết được Bắc Minh Thánh Nhân, cũng phải khiến Bắc Minh Thánh Nhân thử một chút đau đớn như thế nào gọi là tan tử, để đại đệ tử quan môn của hắn chết ở dưới tay mình, làm cho Bắc Minh lão quỷ đau lòng muốn chết cả đời. Ta đã bố trí cấm chế trên người các ngươi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của cuồng đồ thánh nhân dừng lại trên người bảy người, nói, các ngươi cũng đừng hòng trốn, nếu các ngươi dám chạy trốn, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ sẽ dẫn nổ ngay. Không phải Hạ Bình kia chết thì là các ngươi chết. Đương nhiên nếu như các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đạt được lợi ích to lớn. Hắn đánh một côn đã cho một quả táo ngọt. Bảy người mặt xám như tro tàn, bọn họ đều biết bản thân không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay cuồng đồ thánh nhân. Được rồi, nhưng Hạ Bình ở chỗ nào? Nếu ở tổng bộ càng không phái, chúng ta không vào được thì cũng không giết được hắn. Bảy người hỏi, tỏ vẻ nếu Hạ Bình vẫn ở càng không phái, bọn họ cũng không tìm thấy cơ hội ám sát. Yên tâm, ta đã nhận được tin tức, Hạ Bình kia đã rời khỏi càng không phái, hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, đây chính là cơ hội tốt. Cùng đồ thánh nhân cười lạnh một tiếng, nếu không có sự bảo vệ của Bắc Minh lão quỷ, hắn chết chắc rồi. Hắn đang ở đâu? Đại lục huyết hồn. Cái gì? Khuôn mặt của bảy người ngày càng tái hơn. Đây cũng là nơi còn kinh khủng hơn cả càng không phái. Hung danh của huyết hồn đại lục đã sớm vang vọng khắp lục đại tinh vực. Siêu siêu siêu phi thuyền loại nhỏ đang vọt vào huyết hồn đại lục. Lúc này phi thuyền khởi động quang học ngụy trang thành hệ thống, tự mình ngụy trang thành một khối thiên thạch, nhanh chóng tiến về phía huyết hồn đại lục. Bởi vì huyết hồn đại lục tự hồ tràn ngập địch ý với người từ trong vũ trụ tới, hơn nữa có ý bài ngoại rất mạnh, một khi biết được có ngoại địch xâm lấn, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên, bề ngoài phi thuyền phải được ngụy trang, nếu không nhất định sẽ bị dân bản xứ huyết hồn đại lục bao vây, đến lúc đó cho dù muốn chạy trốn, cũng căn bản trốn không thoát. Áp lực thật cường đại. Hạ Bình lập tức cảm nhận được sau khi phi thuyền tiến vào tầng khí quyển của tòa đại lục này liền sinh ra rung động mãnh liệt, tự hồ có áp lực khủng bố bốn phương tám hướng dâng lên, gần như muốn nghiền chiếc phi thuyền này thành một quả cầu sắt. Nếu như không phải chiếc phi thuyền này được chế tạo ra nhờ vật liệu đặc thù, có lẽ đã bị tầng khí quyển áp bức đè thành một tờ giấy lộn từ lâu rồi. Nếu thiên thạch bình thường tiến vào đây sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng, hóa thành một đạo hào quang rơi xuống mặt đất. Nguy rồi, phi thuyền mất khống chế rồi. Bỗng nhiên, Hạ Bình cảm nhận được phi thuyền tự hồ không chịu nổi trọng lực trên mặt đất của huyết hồn đại lục nên điên cuồng rơi xuống, hệ thống không thể khống chế được. Oanh oanh. Nó tự như thiên thạch, trực tiếp rơi xuống dưới, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Hạ Bình cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho số phận, hy vọng không bị dân bản xứ huyết hồn đại lục chú ý tới, bằng không tất nhiên sẽ nghênh đón một hồi chém giết thảm thiết. Huyết hồn đại lục, trong một rừng rậm nguyên thủy, trên một bãi đất trống. Một nữ tử áo trắng té trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều đầy vết máu, từng ngụm thở dốc, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị thương không nhỏ, hầu như đều không thể đi nổi một bước. Mà phía trước nàng lại xuất hiện 7-8 nam tử mặc hắc bào, bọn họ lập tức bao vây lấy bạch y nữ tử này, vây quanh chặt như nêm cối, không có bất cứ khe hở nào có thể để nàng chạy trốn. Những người này có chút không giống nhân loại bình thường, trên trán xuất hiện đường vân thần bí màu vàng đặc biệt, phản phất ẩn chứa lực lượng thần bí, không khí bốn phía bị ảnh hưởng, sinh ra trạng thái vặn vẹo. Nếu như Hạ Bình ở đây khẳng định sẽ biết bọn họ đều là người của đại lục huyết hồn, người của hồn tộc. Liễu Như Lan, ta muốn nhìn xem ngươi còn có thể trốn tới nơi nào được không, lập tức thúc thủ chịu trói đi. Không sai, chịu một kích của điện chủ phân điện Hoài Ninh thành chúng ta, bản thân ngươi đã sớm bị thương nặng, căn bản không thể trốn được. Nếu còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đừng trách chúng ta tiếp tục ra tay độc ác. Những nam tử áo đen này sắc mặt thập phần hung tàn nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng, đằng đằng sát khí. Bảo Minh Viễn, nếu như không phải tiểu nhân hèn hạ kia ám hại Liễu gia ta, chỉ bằng các ngươi, sao có thể làm gì được ta? Nữ tử áo trắng Liễu Như Lan nghiến răng, đôi mắt đẹp tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Đúng, ngươi nói không sai. Thân là thánh nữ hồn điện, địa vị cao cao tại thượng, như đám người chúng ta quả thực chỉ là sâu kiến, căn bản không bị ngươi để vào mắt. Bảo Minh Viễn ngồi mỉm cười, mà Liễu gia từng là đại gia tộc của Hoài Ninh Thành, quyền thế ngập trời, cường giả nhiều như mây, không ai dám chọc vào. Nhưng hiện tại đã tan thành mây khói, trên dưới Liễu gia đều bị diệt môn, không ai lưu lại cả, giờ chỉ còn lại một mình ngươi là dư nghiệt của Liễu gia còn chưa chết. Tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách người khác được, ai bảo Liễu gia các ngươi ngu xuẩn mà dám cấu kết với tà ma ngoại vực, đây là tội lớn tru diệt chính tộc, các ngươi không chết thì ai chết? Hắn từ trên cao nhìn xuống nữ tử áo trắng Liễu Như Lan. Chân tướng đến tột cùng như thế nào, các ngươi biết rõ, muốn đổ tội cho ai tai họa cũng không có từ. Liễu Như Lan nghiến răng, đôi mắt đẹp lộ ra một tia tức giận, đây chẳng qua là lời nói vu oan của lão cẩu kia mà thôi. Nghĩ tới đây, bà ta vô cùng phẫn nộ. Chỉ với tội danh không rõ ràng đó mà thôi, điện chủ phân điện kia đã nhổ tận gốc Liễu gia, một người không để lại, người thân cũng đều chết không còn một móng. Mà nàng cũng chỉ là dưới hộ vệ liều chết hộ tống, mới miễn cưỡng chạy ra khỏi Hoài Ninh Thành. Nhưng mà không nghĩ tới đối phương đuổi theo không tha, đuổi giết 3 ngày 3 đêm, hay là ở nơi này bị đuổi kịp, có thể thấy được hung tàn của đối phương, thế tất phải chém tận giết tuyệt mới thôi, tuyệt đối sẽ không lưu lại hậu hoạn gì. Có nói xấu hay không đã không còn quan trọng là Liễu gia đã bị diệt. Mà Liễu đại tiểu thư ngươi sẽ trở thành tù nhân, trở thành cấm cương của vị đại nhân kia. Không sai, ngỗ nghịch với kết cục của điện chủ đại nhân, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bất quá ngươi cứ yên tâm đi, Liễu tiểu thư là có thiên hồn chi thể, thiên phú dị bẩm, hơn nữa quốc sắc thiên hương, điện chủ đại nhân cố ý phân phó chúng ta bắt sống, cho nên ngươi sẽ không chết. Bất quá về sau ngươi chính là nữ tử của điện chủ đại nhân rồi. Đám người Bảo Minh Viễn đều tham lam nhìn Liễu Như Lan, giống như một con sói. Không thể không nói, Liễu Như Lan thật sự có tư sắc quốc sắc thiên hương, dù cho bây giờ vô cùng chật vật, nhưng cũng không ngăn cản nổi dung mạo tuyệt thế diễm áp quần hùng của nàng, toàn thân từ trên xuống dưới đều tản mát ra ánh sáng thánh khiết. Y phục rách nát, lộ ra làn da trắng nõn, dáng người ngạo nhân như ẩn như hiện, hai cái chân dài vô lực đặt trên mặt đất, căn bản không có bất cứ lực lượng gì để phản kháng. Hơn nữa khí chất cao quý mà đối phương không thể xâm phạm đã từng để cho bọn họ nhìn xuống thân phận, hiện tại đã trở thành tù nhân, hai loại khí chất tương phản, quả thực khiến người ta rục rịch. Khiến người ta có một loại cảm giác muốn thiêu đốt cơ thể nàng. Phỏng chừng nam nhân trên thế gian này có thể ngăn cản mị lực của nàng ta, căn bản không có bao nhiêu. Nếu như không có điện chủ của thành Hoài Ninh chấn nhiếp, chỉ sợ bọn hắn căn bản đã không khống chế được, muốn đem thánh nữ từng cao cao tại thượng này ấn ở trên mặt đất hung hăng hưởng thụ một phen. Dù sao Liễu Như Lan không chỉ đơn giản là tuyệt thế mỹ nữ, còn có thiên hồn chi thể, nghe nói nếu cường giả song tu sẽ không ngừng tăng cường lực lượng linh hồn của bản thân. Thiên tài như vậy ngàn năm cũng khó gặp. Cho nên, điện chủ rất thèm nhỏ dãi với nàng ta ba thước, không hy vọng Liễu Như Lan chết đi như vậy, muốn nàng ta trở thành cấm truyện của mình. Liễu tiểu thư, người không nói nhảm nữa, theo chúng ta về Hoài Ninh thành đi. Bảo Minh Viễn đám người tiến lên, muốn bắt lấy Liễu Như Lan. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi thực hiện thành công. Đôi mắt đẹp Liễu Như Lan lộ ra vẻ kiên định. Vèo một tiếng, bàn tay lập tức móc từ trên người ra một thanh chủy thủ sắc bén, muốn xóa cổ trắng nõn của mình đi. Không tốt sắc mặt đám người Bảo Minh Viễn đại biến, nếu như Liễu Như Lan chết ở nơi này, chỉ sợ bọn họ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ mà điện chủ giao phó, mỗi người đều sẽ chịu trừng phạt nghiêm trọng, sống không bằng chết. Nhưng đúng lúc này, một viên thiên thạch to lớn từ trên bầu trời rơi xuống, tốc độ cực nhanh, vạch ngang trời cao. Thình thịch thình thịch. Lúc này, viên thiên thạch rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền bị đập ra thành một cái hố sâu đường kính vài dặm, gần như sang bằng bốn phía thành đất bằng, khí kình khủng bố bị đẩy ra bốn phương tám hướng. Cái gì? Đám người Bảo Minh Viễn đều chấn động, không chịu nổi khí kình như vậy, lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung xoay vài vòng mới hung hăng nện trên mặt đất. Liễu Như Lan cũng bị những biến cố này làm cho sợ ngây người. Xuất phát từ bản năng muốn sống, hai tay nàng ôm chặt lấy một khối nham thạch cực lớn ở gần đó, lúc này Liễu Như Lan mới tránh khỏi kết cục bị gió lớn cuốn đi. Đó là vật gì vậy? Rất nhanh, đám người Bảo Minh Viễn cũng kịp phản ứng, nhanh chóng đứng dậy. Họ lập tức thấy trong hố sâu phía xa xuất hiện một vật thể kỳ quái rất lớn, giống như một quả bóng, toàn bộ đều được làm bằng kim loại. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tản mát ra rạng rỡ, nhìn không gì sánh được cổ quái. Không biết, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thứ nào như vậy. Thứ này từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ là thiên thạch hay sao? Nếu như là thiên thạch thì thật sự phát tài rồi, nghe nói bên trong có sắc đã chết trên bầu trời, vô cùng quý giá, giá trị liên thành, có người từng đạt được một mảnh thiên thạch nhỏ, do đó một đêm phất nhanh, hiện tại một khối lớn như vậy, đến tột cùng sẽ đáng giá bao nhiêu? Đánh rắm, thiên thạch muốn tiến vào huyết hồn đại lục chúng ta đều sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, không thể nào to lớn như vậy được. Nếu ta đoán không sai, đây có thể là phương tiện giao thông với vực ngoại tà ma, tên là phi toa phi thuyền. Cái gì đây là phương tiện giao thông của tà ma vực ngoại? Lập tức, bọn người Bảo Minh Viễn đều chấn động, gắt gao nhìn vật thể kim loại to lớn cổ quái này. Ngay cả Liễu Như Lan tạm thời cũng không có ý định chết, tất cả đều nhìn chằm chằm vào vật thể kim loại này. Bởi vì đối với dân bản xứ huyết hồn đại lục bọn họ mà nói, tà ma ngoại vực chính là đại danh từ khủng bố. Thời kỳ thượng cổ, vô số lần tà ma ngoại vực xâm lấn đại lục huyết hồn đã tạo thành sát lục ngập trời, mà bọn họ cũng phải cùng giao chiến nên phải trả một cái giá cực kỳ nặng nề. Nhưng mà mọi người đều đã giành được thắng lợi, đuổi những tà ma này ra ngoài. Nhưng mà ngay cả như vậy, những tà ma vực ngoại này thỉnh thoảng sẽ từ vực ngoại hạ xuống, mỗi một lần giáng lâm đều tạo thành vết chóc to lớn, tạo thành vô số người bình thường tử thương. Nhưng gần đây số lần tà ma ngoại vực giáng lâm càng ngày càng ít, mà huyết hồn đại lục diện tích cực lớn, dù thật sự giáng lâm, cũng chưa chắc đến gần Hoài Ninh thành. Cho nên, bọn họ chưa từng thấy qua ngoại vực, ngoại ma chân chính, trong lúc nhất thời đều thấy khẩn trương. Bốp bốp đúng lúc này, khối cầu kim loại bỗng nhiên vỡ ra, từ phía trên xuất hiện một cái cửa động nho nhỏ, sau đó một bóng người từ bên trong xuất hiện, cứ như vậy đi ra. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia đi ra, sau đó vung tay lên, vèo một tiếng, khối hình cầu kim loại cứ như vậy mà biến mất không thấy, trên mặt đất vẹn vẹn chỉ lưu lại một cái hố sâu cực lớn. Ôi trời ơi, đúng là tà ma vực ngoại. Có điều hình như nhân số không nhiều, mới chỉ có một cái thôi. Đây là vận may của chúng ta mà, tà ma ngoại vực là địch nhân của chúng ta, nếu như giết chết một, hồn điện sẽ ban thưởng ngập trời. Năm đó, điện chủ Hoài Ninh thành chính là kẻ chém giết một tà ma ngoại vực mới thành phân điện chủ, một bước lên trời. Nếu có thể làm thịt tà ma ngoại vực này, vậy thì cả đời chúng ta vinh hoa phú quý đều có. Đám người Bảo Minh Viễn nhìn người này, ánh mắt từng người đỏ ửng, trên người tản ra sát ý, so với Liễu Như Lan, chuyện chém giết tà ma vực ngoại mới là quan trọng nhất. Dù sao bắt được Liễu Như Lan, cũng chỉ là được một phân điện chủ của Hoài Ninh Thành vui vẻ mà thôi. Nhưng nếu giết chết một tà ma ngoại vực, thì sẽ nhận được sự vui vẻ của điện chủ Tổng Điện Hồn Điện, bàn thưởng căn bản không thể so sánh nổi. Hơn nữa bây giờ Liễu Như Lan đã không còn cách nào trốn thoát từ lâu rồi, bọn họ cũng không lo lắng đối phương có thể trốn đến một nơi nào được. Đây mới thực sự là tà ma ngoại vực. Ánh mắt Liễu Như Lan hết sức phức tạp, Liễu gia bởi vì tà ma ngoại vực mà bị diệt, tuy đây chỉ là tội danh chớ có tội danh, nhưng tà ma xuất hiện ở vực ngoại vẫn khiến nàng cảm thấy không biết phải đối đãi như thế nào. Bất quá nàng cảm thấy rất là kỳ quái, cái này vực ngoại tà ma tự hồ không có ma khí dày đặc như trong truyền thuyết, trừ bộ dáng cùng bọn họ có chút khác biệt ra, khác không có bao nhiêu khác biệt. Mà bóng người này không ai khác, chính là Hạ Bình. Đã đến huyết hồn đại lục vận khí không tệ, may mắn là đáp xuống giữa rừng rậm hoang tàn vắng vẻ, nếu đáp xuống ở trong thành thị dân bản xứ, vậy thật sự có chút phiền toái. Hạ Bình nhìn chung quanh, lập tức từ phi thuyền đi ra, sau đó bỏ phi thuyền vào nhẫn không gian của mình, tiếp theo nhìn quanh bốn phía, trước tiên liền thấy chung quanh tự hồ xuất hiện không ít bóng người. Đám này hẳn là dân bản xứ huyết hồn đại lục, chưa bao giờ nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp được dân bản xứ. Hạ Bình nhíu mày, hắn thông qua tình báo của Kiền Khôn phái cũng biết huyết hồn đại lục vô cùng bất thiện đối với người tới từ vực ngoại của bọn họ, một khi gặp mặt, trên cơ bản chính là không chết không thôi, căn bản không có lý do thỏa hiệp. Mặc kệ như thế nào, người bên ngoài vũ trụ bọn họ đến, trên cơ bản đều là kẻ xâm lược, tương đương với năm đó người Bắc Mỹ xâm lấn đại lục, tàn sát hơn phân nửa người Ấn Độ, căn bản không có cảm giác tốt lành gì. Hắn có thể cảm giác được lực lượng trên người những người này rất không đơn giản, ít nhất đều có lực lượng tử phủ cảnh, cầm đầu còn có tu vi như ý cảnh, không phải nhân vật tầm thường. Phỏng chừng trên huyết hồn đại lục cũng có thể coi là cao thủ. Giết bỗng nhiên, đám người Bảo Minh Viễn liếc nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra sát ý của đối phương, thừa dịp tên tà ma ngoại vực này vừa hạ xuống mà còn khá bất cẩn, bọn họ lập tức hạ sát thủ. Bí thuật chấn động tinh thần. Chỉ thấy hai tay bọn họ kết ấn, đường vân trên trán phát sáng lên, từ trên người bọn họ lập tức bộc phát ra năng lượng tinh thần mạnh mẽ, lấy thân thể bọn họ làm trung tâm trong nháy mắt bạo phát ra. Thậm chí 7-8 người này đang dung hợp với nhau lực lượng tinh thần, giao hòa với nhau, lực lượng tăng gấp bội, chấn động kinh khủng oanh kích về phía Hạ Bình. Đây là tinh thần bí thuật của dân bản xứ đại lục huyết hồn, giết người trong vô hình. Rất nhiều võ giả vũ trụ đi vào trong đại lục huyết hồn, chính là bởi vì không ngăn cản nổi tinh thần bí thuật như vậy, nên trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, linh hồn bị phá vỡ. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn trong nháy mắt đánh chết tên tà ma ngoại vực này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hơn nữa đám người Bảo Minh Viễn cũng rất có lòng tin đối với mình, bởi vì bọn họ cảm giác được tà ma ngoại vực này dường như không mạnh đến mức không thể địch nổi, nên có lòng tính toán cũng không tốt. Cho dù không thể giết chết đối phương, nhưng cũng có thể gây trọng thương cho tà ma vực ngoại này. Công kích tinh thần thật mạnh mẽ. Hạ Bình lập tức cảm nhận được đám dân bản xứ đại lục huyết hồn trước mắt đang ra tay hạ sát thủ với mình, tinh thần dao động giống như sóng biển đánh tới, tràn đầy lực phá hoại. Lực lượng tinh thần như vậy, quả thực là hắn cuộc đời ít thấy, cho dù là rất nhiều chủng tộc trong vũ trụ, có thể so sánh tinh thần lực với hồn tộc, căn bản là không có bao nhiêu. Phỏng chừng võ giả cùng cấp gặp phải công kích tinh thần như vậy, trên cơ bản là hữu tử vô sinh. Hơn nữa tốc độ công kích tinh thần cực nhanh, vô hình vô sắc, muốn tránh né cũng không có khả năng. Thình thịch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đám người Bảo Minh Viễn cũng công kích rất nhanh, tất cả tấn công thẳng vào thân thể Hạ Bình. Không có khả năng. Đám người Bảo Minh Viễn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy tà ma ngoại vực trước mắt này bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, nhưng bây giờ nhìn lại, lông tóc không tổn hao gì, kiên cố như bàn thạch. Nói cách khác, công kích của bọn họ không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với tà ma vực ngoại này. Vì sao lại như vậy, tà ma ngoại vực này vậy mà một chút chuyện cũng không có, quá khoa trương. Không thể nào, đây nhất định là ảo giác. Đúng vậy, những người chúng ta liên thủ, dù có là tu luyện giả thần thông cảnh cũng sẽ tạo thành một chút rung động, nhưng hắn cái rắm cũng không có, điều này sao có thể chứ, tuyệt đối là giả bộ, tỏi. Bảo Minh Viễn và những người khác đều bị dọa đến chết khiếp. Lúc trước bọn hắn còn cho rằng công kích của mình có thể gây tổn thương cho đám tà ma ngoại vực này. Nhưng không ngờ rằng, đối phương chẳng hề có chuyện gì, vẫn mang vẻ mặt mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt này đã tạo thành đả kích cực lớn cho bọn họ. Vì vậy bọn họ căn bản không muốn tiếp nhận hiện thực như vậy, cho rằng có thể là trúng ảo giác tinh thần. Dù sao trong huyết hồn đại lục, huyễn thuật cũng là một loại lực lượng cực kỳ cường đại, tinh thần đại sư chân chính có thể làm cho người ta lâm vào trong ảo giác vô hình vô sắc, trực tiếp tử vong ở trong mộng. Cái này, Liễu Như Lan ở phía xa cũng lắp bắp kinh hãi. Nàng cũng coi như là tuyệt thế thiên tài, đương nhiên biết được tà ma ngoại vực trước mắt này cũng không xảy ra chuyện gì. tuy nhiên rõ ràng gặp phải trùng kích tinh thần cực lớn như vậy nhưng lại không tổn hao một sợi tóc nào, thật là đáng sợ. Phải biết ngay là điện chủ Hoài Ninh Thành bị công kích như vậy, cũng không thể không có chuyện gì. Dù sao đám người Bảo Minh Viễn này cũng coi như là cao thủ của Hoài Ninh Thành, lực phá hoại do những cao thủ này liên thủ tạo thành quả thực là không thể tưởng tượng, trong nháy mắt có thể diệt sát một lượng lớn người. Hơn nữa giữa hai bên, bọn họ còn hình thành trận pháp tinh thần, dung hợp tinh thần lực lẫn nhau lại, như vậy uy lực hình thành so với mấy người đơn độc cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ có thể nói trong truyền thuyết, tà ma ngoại vực quả nhiên còn đáng sợ hơn lời đồn, quả thực không thể tưởng tượng. Công kích tinh thần quả thực không tệ. Hà Bình gật đầu, mặc dù công kích tinh thần của đối phương ít ai thấy qua y, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Y mang đến áp lực với càng khôn bích quả thực là không đáng nhắc tới. Không nói sâu trong linh hồn hắn có thế giới thụ trấn áp, chỉ riêng lực lượng linh hồn của hắn đã cường đại hơn võ giả tầm thường không chỉ gấp trăm lần, căn bản không phải đám dân bản xứ này có thể lay động. Cho nên, công kích của những sóng tinh thần dao động này đối với hắn cũng không khác mấy so với gió nhẹ đập vào mặt. Lên, giết tà ma ngoại vực này. Lần này dốc hết toàn lực, không được nương tay. Tinh thần bí thuật liệt diễm phần thiên. Bảo Minh Viễn và những người khác hét lớn một tiếng, bọn họ lại sử dụng bí thuật tinh thần ẩn giấu lần nữa, lần này sắc mặt bọn họ đỏ lên, gần như đã thúc giục lực lượng tinh thần cường đại nhất trên người mình. Sức mạnh tinh thần của bọn họ dung hợp cùng một chỗ, gần như có sự tăng lên về chất, gần sóng tinh thần kinh khủng lập tức bao phủ thân thể Hà Bình lại, ảnh hưởng đến vài dặm. Trong khu vực này, không khí dường như sinh ra dao động kỳ lạ, vặn vẹo thành một không gian tinh thần đặc biệt. Đây là ảo giác. Hạ Bình nhíu mày. Hắn lập tức cảm thấy những chấn động tinh thần này bao phủ xuống. Dường như cả người hắn đang bị ngọn lửa đáng sợ kia bao vây lấy, không có chỗ để trốn. Làn da thân thể hắn cũng sinh ra cảm giác cực nóng, tựa hồ sắp bị hỏa diễm đốt cháy. Dưới hỏa diễm này, cho dù là tu sĩ như ý cảnh cũng trốn không thoát, sẽ bị thiêu chết tươi. Tuy rằng đây chỉ là ảo giác thế nhưng lại vô cùng chân thực, tựa như thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt vậy. Đây chính là chỗ đáng sợ của ảo giác tinh thần, trực tiếp khiến thân thể của ngươi đặt vào trong hỏa diễm, làm cho thân thể của ngươi sinh ra ảo giác bị hỏa diễm thiêu đốt. Khi linh hồn ngươi cảm thấy mình bị ngọn lửa đốt cháy, vậy ngươi thật sự bị ngọn lửa thiêu đốt, khi linh hồn của ngươi biết mình đã chết rồi vậy thì chết thật. Đây là một bí thuật tinh thần chắc chắn bị giết chết của hồn tộc. Nhưng điều này đối với Hạ Bình mà nói, cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi, trên người y có huyết mạch địa ngục kim ô, năng lượng hỏa diễm đối với hắn mà nói chỉ là vật đại bổ. Hơn nữa, những chấn động tinh thần này đối với Hạ Bình có năng lượng linh hồn mạnh mẽ, cũng chỉ là kiến lay cây, hắn có thể cảm nhận rõ ràng đây chỉ là cảm giác hư ảo. Phá Hạ Bình đứng yên tại chỗ, gầm lên một tiếng, sử dụng Bát Âm Thiên Long. Thình thịch. Trong nháy mắt, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm sinh ra sóng âm kinh khủng giống như một con thiên long đang rít gào, ẩn chứa long uy, cũng ẩn chứa tinh thần chấn động mạnh mẽ. Thật là đáng sợ. Xa xa Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng cảm nhận được đây chỉ một tiếng gầm rú đã khiến nàng sinh ra ảo giác đối mặt với một con thiên long vô thượng, còn nàng chỉ là con sâu cái kiến hèn mọn mà thôi. Dưới tiếng gầm này, chỉ có thể là phủ phục trên mặt đất, tỏ vẻ thần phục. Ngay cả Liễu Như Lan cũng có cảm giác như vậy. Về phần đám người Bảo Minh Viễn trực tiếp đối mặt với công kích này lại càng cảm thấy bị chấn động, công kích tinh thần của bọn họ giống như tờ giấy mỏng, lập tức bị xé rách. Phản phệ bằng tinh thần khiến bọn họ trọng thương. Thậm chí sóng âm ngưng tụ thành thực chất này cũng ngưng tụ thành thực chất, sinh ra sóng xung kích mắt thường có thể thấy được, trực tiếp oanh kích lên trên thân thể tám người bọn họ. Phút lúc này, bọn họ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều đã bị trọng thương. Còn có 3-4 người thực lực nhỏ yếu nổ tung tại chỗ, giống như một thói quen chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt nát. Không tốt, tà ma ngoại vực này thật đáng sợ, phải trốn. Lập tức trở về bẩm báo điện chủ, có một đầu tà ma thực lực khủng bố ngoại vực giáng lâm. Nhất định phải báo tin cho điện chủ đại nhân, bằng không đây nhất định là một trường hạo kiếp, một trường hạo kiếp nha. Sắc mặt bốn người Bảo Minh Viễn đại biến, bọn họ cảm nhận được sự khủng bố của tà ma ngoại vực này, so với trong truyền thuyết thì đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ vừa tiếp xúc, bọn chúng đã hoàn toàn sụp đổ, ngay cả sức mạnh chống cự lại đối phương một chiêu cũng không có. Nếu tiếp tục đánh nữa, chắc chắn sẽ phải chết. Về phần muốn chém giết tà ma vực ngoại này, ý nghĩ đạt được công lao lập tức liền không có. Hiện tại suy nghĩ duy nhất của bọn họ chính là chạy trốn, trốn trở về Hoài Ninh Thành, hướng thành chủ, hướng điện chủ đại nhân bẩm báo việc này. Siêu siêu siêu siêu siêu bọn họ cấp tốc chạy trốn, thậm chí ngay cả Liễu Như Lan ở trên mặt đất cũng bất chấp. Trong mắt những người này, đối mặt với tà ma ngoại vực đáng sợ, đoán chừng Liễu Như Lan chết chắc rồi, sẽ bị tà ma ngoại vực này xé thành từng mảnh nhỏ, căn bản là không có đạo lý sống sót. Muốn chạy trốn các ngươi cũng trốn không thoát. Hạ Bình không thể để những kẻ địch này đào tẩu, nếu để bọn chúng chạy thoát, mang tới lượng lớn kẻ địch tới đây, rất già trẻ cũng không biết sẽ tạo thành phiền phức gì cho hắn, cho nên nhất định phải truy sát toàn bộ. Hắn đứng nguyên tại chỗ, thậm chí không hề nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, ba bốn đạo hỏa diễm kình ngưng tụ thành thực chất bay ra, giống như tia laser. Bọn người Bảo Minh Viễn vừa mới chạy ra mấy trăm mét, sau đó thân thể bọn họ liền bị đánh trúng, một giây sau toàn bộ thân thể bọn họ vỡ vụn, thậm chí còn bị một ngọn lửa màu đỏ bao vây. Mấy hơi thở sau, bọn họ đã bị đốt thành một đống tro tàn. Thân thể giòn như vậy. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm nhận những người trong hồn tộc kia, tuy năng lực tinh thần hết sức đáng sợ, có thể giết người vô hình nhưng thân thể nhỏ yếu hơn võ giả bình thường. Công kích vừa nãy của hắn cũng không quá lớn, chỉ vẻn vẹn là tiểu thí ngu đao, nhưng là những người này đã bị giết chết trong nháy mắt, thân thể nổ tung ngay tại chỗ, như là đánh nổ một cái bình sứ vậy. Có lẽ đây là nhược điểm của đám hồn tộc, tinh thần lực cường đại, thế nhưng thân thể lại khá yếu ớt, am hiểu công kích từ xa, quần chiến, trông giống như pháp sư vậy. Bất quá năng lượng linh hồn xác thực cường đại hơn người bình thường. Hạ Bình theo bản năng khởi động năng lượng cắn nuốt linh hồn, đem năng lượng linh hồn 7-8 dân bản xứ đã chết cắn nuốt, nhất thời hắn liền cảm nhận được thần thức của mình tăng lên một chút, so với trước đó trở nên cường đại hơn chút. Cái này tương đương với hấp thu năng lượng linh hồn của 20-30 nhân loại cùng cảnh giới trước đó, có thể nói người hồn tộc này đích xác là thiên phú dị bẩm, linh hồn trời sinh cường đại hơn so với sinh linh khác. Quá mạnh mẽ. Phía xa Liễu Như Lan thấy một màn như vậy sợ ngây người. Nàng nhìn ra được võ đạo cảnh giới của tà ma ngoại vực này cũng chỉ là như ý cảnh, không hề kém hơn so với cảnh giới của mình lúc trước khi bị thương. Nhưng đối mặt với 7-8 cao thủ cùng cảnh giới, lại giống như chém dưa thái rau xử lý đối phương, hung tàn rối tinh rối mù. Nàng cho rằng cho dù mình ở thời kỳ toàn thịnh, muốn đối phó 7-8 cao thủ này, phải trả một cái giá lớn mới có thể đem toàn bộ những người này đánh chết toàn bộ. Có thể tưởng tượng được, này vực ngoại tà ma đáng sợ, chỉ có thể nói không hổ là tà ma, khủng bố còn muốn sống. Không được. Không thể ở lại nơi này, phải trốn. Liễu Như Lan lúc này đã muốn chạy trốn, thoát khỏi địa phương nguy hiểm này, nàng còn muốn báo thù, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ chết thảm ở nơi này. Siêu siêu siêu, nhưng khi nàng ta vừa định động thân thì thân hình lập lòe, nháy mắt đã đi tới bên cạnh Liễu Như Lan, lập tức ngăn cản nàng ta lại. Mà trong lòng Liễu Như Lan lại rung lên, cảm thấy dường như đại họa sắp giáng xuống đầu mình, lúc này nàng cảm thấy tuyệt vọng, liền nhắm mắt chờ chết, chờ cái tên tà ma ghê tởm này giết chết mình. Nàng không ngờ bản thân không chết trên tay đám sát thủ kia mà lại chết trong tay tà ma, thực sự là rất không cam tâm. Cô nàng, người tên là gì? Hạ Bình nhìn xuống, dò hỏi. Cái gì? Liễu Như Lan ngẩng đầu lên, chính là cả kinh. Tà ma này không những không giết chết mình mà còn dò hỏi tên của mình, đây là giết người như ngoé, tà ma hung tàn tả sao? Không, không đúng, đây tuyệt đối là quỷ kế, khẳng định là có âm mưu gì đó đang mưu toan tính kế trên người mình, bất quá nếu làm như vậy, có lẽ thời gian nàng có thể thở dốc. Nàng trả lời, ta tên là Liễu Như Lan. Tên rất hay, từ giờ trở đi, ngươi chính là nô lệ của ta, bảo ngươi đi hướng đông thì không thể đi hướng tây, bảo ngươi dắt chó không thể dắt ngựa, hiểu chưa? Hạ Bình lập tức tuyên bố quyết định này. Nô lệ. Liễu Như Lan nghe được những lời này, lập tức cảm thấy tuyệt vọng, quả nhiên là tà ma ngoại vực, căn bản chính là không có hảo ý, tên khốn này không muốn giết chết mình, mà là muốn thừa cơ hội này tra tấn, làm nhục mình. Thủ đoạn của tà ma còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của mình, có lúc sống càng thêm thống khổ so với chết. Nàng từng nghe qua rất nhiều tỉ muội rơi vào tay tà ma sẽ có kết quả gì, sợ rằng sẽ thi triển các loại thủ đoạn tà ác ở trên người mình, điều nàng hóa thành nữ tử. Nếu là bình thường, nàng tình nguyện chết, cũng không nguyện ý rơi vào tay tà ma, chịu khuất nhục như vậy. Nhưng hiện tại nàng ta lưng đeo huyết hải thâm cừu, còn có phụ thân, mẫu thân, thù thân thích của bạn bè, cho nên hiện tại nàng ta không thể chết, cho dù bị thế giới này vũ nhục đáng sợ nhất. Nàng ta cũng tuyệt đối không thể chết. Nghĩ tới đây, ý chí Liễu Như Lan lập tức kiên định hơn, có loại cảm giác muốn chết không sờn. Đúng vậy, chủ nhân. Liễu Như Lan khuất phục, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mặc dù là để chịu nhục nhưng thân là thánh nữ, vẫn rất khó tiếp thu việc mình trở thành nô lệ của tà ma. Nói ra lời này, nàng coi như đã cố gắng hết sức, trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, từ khi nào đường đường thánh nữ lưu lạc đến tình trạng này, chỉ có thể giống như tà ma đáng ghét dốc lòng cầu toàn. Vừa rồi người đuổi giết ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Bình hỏi. Bọn họ là người của Hồn Điện ở Hoài Ninh Thành. Nghe được câu này, Liễu Như Lan cắn răng nói, tràn ngập hận ý, nhớ tới cảnh tượng Liễu gia trước kia bị Hồn Điện hủy diệt, cùng với thống khổ của thân nhân mình trước khi chết. Hồn Điện. Hạ Bình từ một số tư liệu của càng không phải biết rằng toàn bộ huyết hồn đại lục không hề có đất nước, mà là từng tòa thành thị to lớn được phân bố khắp nơi, mỗi thành thị lớn đều quản lý những thành nhỏ và vô số nông thôn. Kỳ thật một thành thị siêu cấp cũng có thể xem như một quốc gia, chẳng qua cũng không có tên quốc gia. Mà thành chủ ở vùng này chính là người thống trị cao nhất. Nhưng thế lực đứng sừng sững ở vô số thành thị siêu cấp chính là hồn điện. Phân điện của các thế lực tại mỗi ngóc ngách huyết hồn đại lục, phân điện tại mỗi một khu thành thị siêu cấp, xem như là siêu cấp thế lực, siêu nhiên ở bên ngoài. Mà kẻ địch lớn nhất của vũ trụ võ giả bọn họ chính là hồn điện, mỗi lần tiến hành bao vây tiểu trừ võ giả vũ trụ đều do hồn điện này phát động. Còn Hoài Ninh Thành, không khéo lại là thành thị siêu cấp ở khu vực này. Vì sao bọn họ truy sát ngươi? Hạ Bình nhìn Liễu Như Lan, hẳn muốn biết nguyên nhân này. Bởi vì trước đó Liễu gia ta phát hiện một mỏ hồn thạch. Liễu Như Lan trầm giọng nói. Đến lúc này, nàng cũng không muốn giấu giếm chân tướng bị diệt của Liễu gia. Khoáng hồn thạch Hạ Bình cả kinh, hắn biết hồn thạch là một loại khoáng thạch đặc thù, cũng chỉ có đại lục kỳ lạ như vậy mới có thể sinh ra loại kỳ thạch thần bí này. Nhưng cho dù ở huyết hồn đại lục, muốn lấy được hồn thạch cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, chỗ này kỳ thật cũng được coi là bảo vật quý giá tự kim cương. Nếu có thể phát hiện một mỏ quặng hồn thạch, một đêm phất nhanh cũng không đủ để hình dung mức độ kinh người của tài phú này. Mặc dù Liễu Như Lan không nói rõ ràng vì sao mình lại bị người của hồn điện đuổi giết, nhưng dù cho dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là một đại nhân vật nào đó coi trọng tài sản quặng mỏ hồn thạch này, thế nhưng Liễu gia lại là nhân vật vướng bận, cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội, không có thực lực lại chiếm lấy bảo vật, đây không phải là tự tìm chết thì là gì? Kết quả không cần nghĩ cũng biết, Liễu gia chỉ vì một tội danh mà toàn bộ gia tộc đều bị diệt. Hơn nữa vì che đậy hành vi phạm tội của chính mình, trên dưới Liễu gia đều bị giết hết, cả người lẫn vật đều không lưu lại. Đây chính là thủ đoạn của đại nhân vật làm việc, cực kỳ tàn nhẫn, không chừa lại đường sống. Liễu Như Lan thân là con gái chính thống Liễu gia, lại là thiên hồn chi thể, thiên phú kinh người nên đương nhiên đã trở thành cái gai trong mắt kẻ đứng phía sau màn. Nếu Liễu Như Lan đào tẩu, dựa theo thiên phú của Liễu Như Lan, tất sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Cho nên nàng phải chết, những đại nhân vật kia mới có thể an tâm. Đương nhiên cũng có người giả tâm lại bừng bừng muốn chiếm lấy Liễu Như Lan, ép lấy mỗi một giọt giá trị còn lại trên người nàng. Mỏ hồn thạch kia ở chỗ nào? Hạ Bình lập tức hỏi, hắn không có chút hứng thú nào với những chuyện đã xảy ra trên người Liễu Như Lan. Chẳng qua hắn vô cùng quan tâm tới vị trí của mỏ quặng hồn thạch, bởi mục đích lần này của hắn là tìm được hồn thạch. Lúc trước hắn chỉ đơn giản muốn tìm một khối hồn thạch, nhưng không ngờ vừa mới đi xuống đã nhận được một tin tức là quặng mỏ hồn thạch có cơ hội lấy được toàn bộ mạch khoáng. Đây quả thực là may mắn lớn bằng trời. Bỏ lỡ cơ hội phát tài này, khẳng định sẽ gặp phải thiên lôi đánh xuống. Hừ, tên tà ma ngoại vực cùng đám tiện nhân khốn kiếp kia đều có cùng một tính. Nghe được câu hỏi của Hạ Bình, Liễu Như Lan nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết rõ những tà ma ngoại vực kia giáng lâm, đại đa số mục đích cũng vì đạt được hồn thạch trên huyết hồn đại lục. Vì hồn thạch, tà ma ngoại vực cũng không biết đã phát động bao nhiêu lần chiến tranh, đây đều là nổi danh. Nhưng nàng nghĩ lại, có lẽ đó là một cơ hội. Trải qua trận chiến đấu vừa rồi, Liễu Như Lan hiểu được tà ma ngoại vực này đáng sợ cỡ nào, quả thực có thể quét ngang đối thủ cảnh giới như ý, hơn nữa đây mới chỉ là thực lực biểu hiện ra bên ngoài, nói không chừng còn có hậu thủ có thể đối phó được với tu luyện giả thần thông cảnh. Nếu như nàng nói nơi khoáng sản lại với tên tà ma ngoại vực này, nàng chắc chắn sẽ không cần nghĩ tới phát triển sau này, chắc chắn sẽ phát sinh xung đột kịch liệt với hồn điện của Hoài Ninh Thành. Dựa theo thân phận tà ma của vực ngoại, tuyệt đối là loại không chết không thôi cùng hồn điện của Hoài Ninh Thành, căn bản không có đạo lý cùng tồn tại, cũng không cần lo lắng hai thế lực lớn cấu kết với nhau, cùng chật vật làm gian. Cứ như vậy, có lẽ nàng có thể mượn nhờ tay của tà ma vực ngoại này để trả thù điện chủ Hoài Ninh Thành, nếu vận khí tốt mà nói, còn có thể một lưới bắt hết đám đao phủ kia, giết sạch toàn bộ. Cho dù không làm được tà ma ngoại vực này thì cũng có thể tiêu diệt một phần bọn họ, coi như là báo thù rửa hận cho người của gia tộc đã chết. Mặc kệ kết cục thế nào, chuyện này đối với nàng không có bất kỳ chỗ xấu nào, đáng để thử nghiệm. Đám khốn kiếp kia không phải nói Liễu gia nàng cấu kết với tà ma ngoại vực sao, hiện tại Liễu Như Lan nàng liền cấu kết với đám người đó, vì báo thù nàng đã bất chấp tất cả, cho dù bán linh hồn cho ác ma cũng không tiếc. Nghĩ tới đây, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm. Chỗ khoáng mạch cách nơi này hơn 10 vạn dặm, bất quá chỗ kia rất bí ẩn, nếu như không có người dẫn đường khẳng định sẽ tốn cả đời tìm không ra. Liễu Như Lan mơ hồ điểm ra tầm quan trọng của mình, nếu như không có nàng hỗ trợ, căn bản là không cách nào tìm được vị trí mạch khoáng kia. Hạ Bình sờ cằm, hắn không nghi ngờ lời nói của Liễu Như Lan là thật. Bởi vì sau khi tấn thăng tới cảnh giới như ý, khống chế lực lượng thần thức, hắn phát hiện linh hồn của mình phối hợp với thế giới thụ, cảm giác đối với tinh thần càng thêm nhạy cảm. Nếu như đối phương nói dối hoặc đối với mình có địch ý cùng sát ý, hắn lập tức có thể cảm giác được. Nhưng trước đó cô nàng này nói bất kỳ lời nào, hắn không nhận ra bất cứ dấu vết nào là nói dối. Mặc dù Hạ Bình không rõ tại sao cô nàng này lại tích cực giúp đỡ như vậy, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chuyện quan trọng nhất là có thể thu được quặng hồn thạch này. Hơn 10 vạn dặm có tốt không, vậy thì đi thôi, dẫn đường. Hạ Bình không dùng phi thuyền, bởi vì nếu ở trên huyết hồn đại lục tùy ý khai thác phi thuyền, nhất định sẽ bị dân bản xứ nơi đây phát hiện, đến lúc đó xung đột sẽ tránh không được, nói không chừng sẽ lọt vào tập kích. Trước đó một số võ giả vũ trụ đi vào đại lục huyết hồn, chính là quá mức không kiêng nể gì, kết quả bị vây công mà chết, cho nên có vết xe đổ như vậy, cũng không có bao nhiêu người sau khi tiến vào huyết hồn đại lục, còn dám khống chế phi thuyền. Đây là cấm kỵ. Tuy rằng 10 vạn dặm thật sự là một nơi rất xa, nhưng cũng xem như là một loại tu hành nên hắn không quá sốt ruột. Hắn muốn tranh thủ thời gian này từ từ tìm hiểu thế giới này, đây cũng không hẳn là một chuyện tốt. Nhưng mà, bây giờ ta không đi được, bị thương. Liễu Như Lan nhíu mày nói, lúc trước nàng bị thương rất nặng, mấy ngày liền chạy trốn, khiến vết thương càng thêm đau. Đoán chừng cho dù không có đám người Bảo Minh Viễn đuổi giết, qua thời gian không lâu nữa, nàng ta sẽ chết. Hiện tại thân thể nàng gần như không thể nhúc nhích, hơi động một chút, toàn thân sẽ truyền đến đau đớn kịch liệt. Người bị thương phục dụng bình này chữa trị dịch thể, nó sẽ giúp thương thế trên người ngươi tốt lên rất nhiều. Hạ Bình lục lọi không gian giới chỉ một hồi, lập tức lấy ra một bình chữa trị dịch. Đây là chất lỏng y tế rất danh khí của Càn Khôn phái. Trong đó ẩn chứa tinh hoa dược vật trân quý, coi như là trọng thương, uống một bình chất lỏng chữa bệnh như vậy cả đêm cũng có thể bình phục. Đương nhiên giá cả cũng không nhỏ. Chữa dịch. Liễu Như Lan nhận lấy bình nhỏ. Nàng ngẩn người, không biết đây là vật gì, nhưng nàng cũng biết dựa theo tình trạng cơ thể của mình, đối phương cũng không cần hại mình. Thật sự muốn giết chết chính mình, một chưởng liền xong, hà tất làm những việc dư thừa gì. Nàng lập tức mở cái bình ra, uống ừng ực. Thật mát mẻ. Lập tức, Liễu Như Lan cảm nhận được thân thể của mình tuôn ra vô số luồng khí tức mát lạnh, hiện lên chỗ bị thương trên người mình. Lúc này những vết thương trên người nàng đã có rất nhiều, vậy mà lại nhanh chóng được chữa trị bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khí lực trên người nàng cùng với sức mạnh linh hồn cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng tốt hơn trước đó không biết bao nhiêu, phỏng chừng qua một đoạn thời gian, bản thân sẽ có thể nhanh chóng khôi phục. Đây là tà ma lực lượng thật đáng sợ. Liễu Như Lan kinh hãi, dù nàng là thánh nữ của hồn điện, nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng thấy qua loại dược vật thần kỳ như vậy. Bị thương thế nghiêm trọng như thế, lại có thể nhanh chóng bình phục, nếu như mỗi người đều có một bình, vậy đây chẳng phải là đánh không chết thì còn đánh như thế nào được nữa. Nhất thời, nàng có chút nghi hoặc, nếu như tà ma ở vực ngoại đều đáng sợ như thế, năm đó chiến tranh, huyết hồn đại lục lại giành được thắng lợi như thế nào? Được rồi, đứng lên đi, chúng ta đi thôi. Hạ Bình nói. Thế nhưng đúng lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Như Lan lại đỏ lên, ta, trên người ta không còn bao nhiêu quần áo, có thể tìm giúp ta một bộ quần áo được không? Lúc này nàng mới phát hiện, trải qua mấy ngày chạy trối chết, còn có chiến đấu, y phục trên người nàng đã bị nghiền nát không sai biệt lắm, tựa hồ chỉ cần khẽ động, vải vóc trên người sẽ rơi xuống, lộ ra hơn phân nửa thân thể ấm áp, dáng người ngạo nhân, cùng với một đôi chân dài được có vẻ cao gầy mê người, làm cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Trong một nam nhân xa lạ, cho dù đối phương là tà ma ngoại vực, nàng cũng ngượng ngùng không thôi. Mặc quần áo kiểu gì vậy, ta vẫn cảm thấy ngươi không mặc quần áo thì tốt hơn. Hạ Bình sờ cằm, nhìn Liễu Như Lan từ trên xuống dưới, chật chật tán thưởng. Cầm thú. Liễu Như Lan hận không thể cắn chết cái phôi màu này, hắn đã sớm biết mỗi tên tà ma ở vực ngoại đều rất vô liêm sỉ rồi, không ngờ lại có thể biểu hiện một màu đỏ đậm như vậy, căn bản không hề che giấu. Tuy nhiên nàng là nô lệ của ta. Bị ta thấy còn ổn, còn nếu bị nam nhân khác nhìn thấy, ta sẽ rất mất hứng. Hạ Bình bỗng nhiên tiến lên, kề sát Liễu Như Lan. Lập tức, Liễu Như Lan sợ đến chết khiếp. Cảm nhận được khí tức mãnh liệt của nam nhân trước mắt làm nàng mềm đi, xong xuôi rồi, tà ma này muốn thú tính bùng phát, nàng đã bị ngày đêm rồi, bảo trì thuần khiết nhiều năm gần như bị tà ma này cướp đi. Hơn 10 phút sau. Giờ phút này, Liễu Như Lan trừng mắt giận dữ và xấu hổ nhìn Hạ Bình, vừa tức vừa giận. Lúc trước nàng còn tưởng rằng Hạ Bình định bụng làm thú, không giữ được trinh tiết, không ngờ tà ma này không chạm vào mình mà lại quăng ra một bộ quần áo kỳ quái. Căn cứ theo như lời nói của tà ma vực ngoại, tự hồ đang ở trong thế giới vực ngoại, loại quần áo này gọi là kỳ bào gì đó để cho nàng mặc vào. Liễu Như Lan ngay từ đầu không để ý lắm, có thể có một bộ quần áo coi như không tệ, nhưng chờ sau khi nàng mặc vào, mới biết được loại kỳ bào này rốt cuộc làm người ta thẹn thùng cỡ nào. Bởi vì bộ y phục này thật sự rất thiếp thân, cực kỳ ra dáng người trang sức. Mà dáng người nàng cực kỳ nóng bỏng, trước lồi sau vẫn, sau khi mặc vào, quả thực là toàn bộ ưu điểm trên người đều bày ra, đúng là loại có thể khiến nam nhân phun máu. Không tệ, xem ra rất thích hợp với ngươi. Hạ Bình đánh giá trên dưới. Không tệ cái chó gì. Liễu Như Lan khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể cho tên lưu manh này một cái tát, quần áo vô sĩ như vậy mà cũng sắp đặt ra được, không biết là người làm từ phôi nào nữa. Rõ ràng là vì để thỏa mãn quần áo nam nhân. Phải biết rằng ở huyết hồn đại lục, phong khí xã hội vẫn rất bảo thủ, giống như thời cổ đại. Nữ nhân ở đại lục này trên cơ bản có thể mặc cẩn thận tỉ mỉ bao nhiêu, lúc bình thường nàng cũng chỉ mặc một chiếc áo choàng màu trắng là đủ rồi, đem toàn thân cao thấp che lấp, nàng lại nơi nào xuyên qua loại y phục vô sĩ này. Trừ phi là loại phụ nữ chuyên chất câu nam nhân, lấy nam nhân tốt làm nghề nghiệp, nếu không sao có thể mặc như vậy. Có những quần áo khác. Liễu Như Lan cắn môi, nàng cảm thấy quần áo như vậy quả thực là hình phạt công khai, nếu bị người quen nhìn thấy một thân y phục này, chỉ sợ sẽ mất hết mặt mũi. Không có, ở thế giới của chúng ta, nữ nhân đều mặc như vậy. Nếu như không hài lòng, người chỉ có thể mặc dây thừng. Hạ Bình khoát tay tỏ vẻ mình không còn quần áo nào khác. Liễu Như Lan không thể tưởng tượng được hầu hết nữ nhân ở thế giới tà ma đều mặc bộ quần áo như vậy, đây chẳng phải là kết cục của nữ nhân trong thế giới tà ma sao? Hơn nữa chỉ có thể mặc sợi dây thừng là có ý gì? Loại dây thừng này cũng có thể xem như quần áo, đây không chỉ là một loại đạo cụ, một loại dây cương buộc ngựa, còn nghé con buộc ngựa sao? Chờ một chút, chẳng lẽ tên vô sĩ tà ma này nói là loại nữ nhân trói lại? Ta thảo, đây đâu chỉ là tà ma, chẳng khác nào ác ma, còn là tên đã hư hỏng đến mức thấu đỉnh kia. Tưởng tượng đến loại cảnh tượng này, Liễu Như Lan mặt đỏ như quả hồng tây hồng, đầu gần như bốc khói, đánh chết nàng cũng không thể biến thành bộ dáng kia, chỉ có thể mặc một sợi dây thừng gì đó, quả thực còn khuất nhục hơn cả chết. Quả nhiên là tà ma, thế giới của tà ma thật đáng sợ. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự không muốn, không mặc cũng không thành vấn đề. Hạ Bình sờ cằm, đưa ra đề nghị của mình. Không cần đâu, ta rất hài lòng với bộ y phục này. Liễu Như Lan quả quyết từ chối. So với kết quả này thì bộ quần áo này quả thật là thiên đường, đánh chết nàng cũng không muốn biến thành cái dạng như thế này. Đúng rồi, trên người ngươi có tinh thần bí thuật gì không, tùy tiện dạy ta mấy chiêu. Hạ Bình tò mò hỏi. Y cảm thấy nếu Liễu Như Lan đã là thánh nữ hồn điện, tất nhiên sẽ hiểu được rất nhiều bí thuật tinh thần của thế giới này. Nếu y học được vài chiêu, nhất định sẽ có thêm một vài đòn sát thủ. Kỳ thật đây cũng là một trong những mục đích mà hắn tiến vào huyết hồn đại lục. Đương nhiên ta hiểu thuật tinh thần, nhưng cũng không thể truyền thụ. Liễu Như Lan trầm giọng nói, điều này thực sự không phải ta không muốn truyền thụ, mà là cho dù muốn truyền thụ cũng không có biện pháp, bởi vì tinh thần bí thuật của chúng ta đều là lấy được từ chính giữa hồn điện. Vì phòng ngừa bí thuật lộ ra, mỗi người học tập tinh thần thuật sẽ thiết trí tinh thần cấm chế trong đại não, nếu có người ép hỏi lập tức sẽ tự bạo mà chết. Cho nên đến nay, bí thuật tinh thần của huyết hồn đại lục chúng ta cũng chưa từng tiết lộ bao nhiêu. Hạ Bình gật đầu. Kỳ thật hắn cũng đã tìm thấy tình báo tương tự. Cho dù tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ này rất nhỏ nhưng bởi vì số người tiến vào huyết hồn đại lục quá nhiều. Ngày tháng ngày tích lũy còn có một ít người có thể thông qua được nhiệm vụ. Bất quá coi như là như vậy, cho dù thông qua nhiệm vụ, cũng không có mấy ai có thể có được huyết hồn đại lục tinh thần bí thuật. Lúc trước hắn còn nghi hoặc tại sao bây giờ lại xuất hiện tình trạng này, hiện tại nghe Liễu Như Lan nói như vậy, hắn liền rõ ràng, nguyên lai là có tinh thần cấm chế tồn tại, cũng khó trách không cách nào tiết lộ ra ngoài. Nói cách khác, chỉ cần có thể tiến về hồn điện, là có thể học được tinh thần bí thuật. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Ngươi muốn đánh hồn điện chủ ý, Liễu Như Lan lập tức nhìn ra ý đồ của Hạ Bình, ta khuyên ngươi nên lập tức bỏ cái chủ ý này đi. Phân điện của mỗi một tòa thành thị siêu cấp đều được trọng binh canh gác. Bên trong trận pháp còn bố trí cấm chế, kiểm tra thật nghiêm ngặt, nếu như bị người phát hiện lập tức sẽ bị bao vây, trong nháy mắt sẽ bị cấm chế tinh thần đánh chết, linh hồn sẽ bị phá diệt. Hơn nữa thật ra truyền thừa của phân điện không tính là cao cấp, bí thuật cao cấp chân chính được đặt trong tổng bộ hồn điện, nhưng nơi đó phòng thủ chặt chẽ hơn, cao thủ nhiều như mây, tu luyện giả thần thông cảnh đều có một đống. Chỗ kia quả thực chính là đầm rồng hang hổ, cho dù nhiều lần đại chiến cùng tà ma vực ngoại, tổng điện cũng chưa từng bị công phá. Nàng cảm thấy Hạ Bình, chủ ý của tà ma ngoại vực đã hồn điện là chủ đích, căn bản chính là đi tìm chết. Thần thông cảnh như Hạ Bình bóp bóp nắm tay, như ý cảnh và thần thông cảnh hoàn toàn khác biệt, có thể nói chênh lệch giữa như ý cảnh và tử phủ cảnh lớn hơn mấy lần. Như ý cảnh chỉ cần ngưng tụ thần thức là có thể tấn chức, nhưng mà nó là thần thông cảnh thì nhất định phải ngưng tụ phù lục thần thông, triệt để nắm giữ một môn võ đạo thần thông mới có thể đột phá. Một khi nắm giữ võ đạo thần thông, mặc kệ là công kích hay là phòng thủ lực lượng, đều cường đại hơn như ý cảnh mấy lần. Thậm chí lực lượng thần thông có thể thay đổi thiên địa, có thể ảnh hưởng tới thế giới tự nhiên. Nếu như là võ giả thần thông cảnh mạnh mẽ thậm chí có thể để thiên địa sinh ra thay đổi vĩnh viễn, ví dụ như một võ giả nắm giữ thần thông hỏa diễm, dưới một quyền, lửa cháy, có thể khiến một ngọn núi lớn bị liệt hỏa bao vây, trọn vẹn 100 năm cũng không thể dập tắt. Nghe đồn, sâu trong vũ trụ có một ngọn núi lửa, chính là một vị thánh nhân mạnh mẽ tùy ý nhỏ xuống một ngọn lửa, liền thiêu đốt hơn 100 triệu năm, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Còn có thần thông nắm giữ thần thông hàn băng, dưới một chưởng đủ đóng băng cả tinh cầu, cho dù là ngọn lửa cường đại, cũng không cách nào hòa tan, vĩnh viễn nằm trong trạng thái đóng băng. Có một con quái vật vượt sâu, mỗi ngày ngủ, nó chỉ là hít thở, liền tạo thành không gian phong bạo vũ trụ không bao giờ ngừng, không biết phá hủy bao nhiêu ngôi sao, hình thành cấm địa tuyệt đối. Cho dù tu luyện giả thần thông cảnh không có lực lượng cường đại như thánh nhân, nhưng cũng có người đủ năng lượng thay đổi thiên địa, quả quyết không phải như ý cảnh bình thường có thể ngang hàng. Thật sự phòng thủ nghiêm mật như vậy sao? Hạ Bình vẫn cảm thấy hơi không cam tâm. Y cảm thấy có lẽ còn có cơ hội. Nếu như có thể lén lút đi vào mà nói, còn có thể vô thanh vô tức đạt được truyền thừa hồn điện. Dù sao pháp môn trân quý như tinh thần bí thuật, cho dù là càng không phái cũng không có nhiều, cho dù có một ít, nhưng giá trị mỗi một môn đều rất kinh người, cần đại lượng âm dương đan. Hừ, người cho rằng hồn điện đơn giản như vậy? Liễu Như Lan khinh bỉ, người có biết vì sao đại lục huyết hồn diện tích lớn như thế, nhưng hồn điện vẫn có thể khống chế mỗi một khu vực, không có bất kỳ kẻ nào có thể phản kháng. Hạ Bình cũng cảm thấy kỳ quái, đường kính huyết hồn đại lục tầm 3 năm là đường kính kinh người, diện tích khổng lồ đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng kiếp trước trong địa cầu, cho dù quản lý mấy trăm vạn dặm vuông đạn, đều là một chuyện rất khó khăn, thời khắc khắc đều lo lắng sơn cao hoàng đế xa, có người xa xôi nghe lệnh không nghe tuyên truyền. Mà ở nơi này không biết so với thế giới ở Trung Quốc khổng lồ hơn bao nhiêu lần, đồng thời cũng không có phi thuyền nào, di chuyển ở một khu vực nhỏ mất mấy năm. Muốn thống trị toàn bộ đại lục thực sự quá khó khăn, quá khó khăn. Vì sao? Hạ Bình hỏi. Bởi vì có truyền tống trận tồn tại. Liễu Như Lan trầm giọng nói, đây là truyền tống trận siêu cấp được lưu truyền từ thời thượng cổ. Nó phân bố trong từng phân điện, đồng thời liên kết với các điện khác. Có thể nói trong nháy mắt, bọn chúng có thể xuyên qua thế giới, thế giới. Nếu như trụ sở có phiền toái gì, phân điện trên thế giới còn có thể đến cứu viện. Nếu có người muốn tiêu diệt từng cái, vậy căn bản không thể nào. Muốn đối phó với tổng điện thì phải chuẩn bị tốt để đối kháng với cao thủ toàn bộ thế giới. Sắc mặt nàng rất nghiêm túc, không ai có thể hiểu rõ sự đáng sợ của hồn điện, sự khổng lồ của nó khiến toàn bộ huyết hồn đại lục không ai có thể sánh bằng. Được rồi, xem ra muốn lấy được bí thuật của thế giới này cũng không đơn giản như vậy. Hạ Bình cầm. Người biết là tốt. Nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Bình, Liễu Như Lan thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy như mình đã bỏ đi ý niệm tà ác của ma đầu tà ác kia nên yên tâm không thôi. Tuy rằng nàng cảm thấy tà ma ngoại vực này đi vào hồn điện cũng là muốn chết, nhưng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy mình có một loại kiên kỵ không bình thường đối với tà ma ngoại vực này. Nếu để tên khốn kiếp này xông vào hồn điện, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện lớn cỡ nào. Cho dù người nhà của nàng ta bị điện chủ hồn điện của Hoài Ninh Thành hại chết, nhưng không có nghĩa là nàng ta oán hận toàn bộ hồn điện, cho nên bất kể như thế nào, nàng ta đều không thích thế lực siêu cấp duy trì thế giới này gặp phải phiền toái gì. Bất quá bí thuật tinh thần của thế giới này đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt? Hạ Bình tò mò hỏi, hắn muốn biết về bí thuật tinh thần của thế giới này có gì khác với thế giới bên ngoài. Nghe được câu này, Liễu Như Lan cũng không có ý định giấu giếm, dù sao Hạ Bình cũng chỉ muốn biết tinh thần bí thuật có cái gì đặc biệt mà thôi. Coi như mình không nói cho gã biết, tà ma này cũng sẽ biết từ nơi khác. Tinh thần bí thuật kỳ thật có 3 loại hình. Liễu Như Lan nói, loại thứ nhất chính là bí thuật công kích, trực tiếp nhằm thẳng vào linh hồn, bá đạo vô song. Lấy phá hủy linh hồn của sinh linh là mục đích, đây cũng là mục đích nhiều người học tập nhất, lưu truyền cũng phong phú nhất. Loại thứ hai là bí thuật trong huyễn thuật. Nghe nói có một ít huyễn thuật đại sư có thể lấy giả làm thật, khiến cho người ta trong mộng chết bất tri bất giác đã bị chém giết, vô cùng đáng sợ. Nhưng muốn học tập thành công cần phải có thiên phú rất mạnh, không phải ai cũng có thể học được. Mà loại thứ ba là hiếm có nhất, cũng là đáng sợ nhất, đó là khống chế bí thuật hình dạng. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút. Hình khống chế Hạ Bình nhìn Liễu Như Lan. Đây cũng chỉ là tin đồn mà ta nghe được thôi. Liễu Như Lan nói, có người nói, sâu trong hồn điện có một môn bí thuật khống chế tinh thần cường đại. Một khi học được, có thể khống chế toàn bộ sinh vật trên thế gian, biếm hết những sinh vật đó làm nô lệ của mình, khắc xuống dấu ấn tinh thần. Cả đời đều trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội. Hơn nữa chủ nhân tử vong, nô lệ cũng sẽ tử vong toàn bộ. Đây cũng là thần huyết hồn lão tổ của huyết hồn đại lục chúng ta. Lưu lại bí thuật tinh thần cao nhất. Nghe nói lúc trước huyết hồn lão tổ hoành hành vũ trụ, uy chấn tứ hải, chính là dựa vào môn thuật tinh thần khống chế này, nô dịch hết đợt này đến đợt khác, xây dựng nên một quân đoàn siêu cấp, quét ngang vũ trụ. Nhưng mà cho đến nay vẫn chưa có ai có được bí thuật này, nó chỉ nằm trong truyền thuyết mà thôi. Giọng điệu của nàng ta rất là tiếc hận. Cái gì? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, bí thuật tinh thần có thể khống chế võ giả, nếu thật sự tồn tại, vậy huyết hồn thánh nhân này rốt cuộc đáng sợ cỡ nào? Còn ai có thể chống đỡ được hắn? Hơn nữa còn trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội, điều này càng thêm đáng sợ. Đúng, chuyện này ta cũng từng nghe lão chủ nhân nói qua. Miêu Tiên Nhân mở miệng, nghe nói huyết hồn thánh nhân lúc trước quá mức kiêu ngạo, thế mà đều ra tay nô dịch một thánh nhân, khiến vũ trụ khủng hoảng. Bởi vì có một số tồn tại mạnh mẽ ra tay đại chiến với huyết hồn thánh nhân, trận chiến đó long trời lở đất, không ít thánh nhân tử vong, mà huyết hồn thánh nhân cũng không rõ tung tích, rất có thể là bị giết chết. Nó nói ra một ít tin tức mà mình biết. Hạ Bình nhướng mày, không phải nói hắn đi vào một bí cảnh vũ trụ nào đó mới chết sao? Đối với bên ngoài thì nói như vậy, nhưng sự tình như thế nào thì không biết. Ngược lại chuyện này bị thánh nhân che giấu, phỏng chừng là muốn xóa bỏ hoàn toàn chuyện này, biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Có thể biết được chuyện này chỉ có đại nhân vật, người cũng ngàn vạn lần đừng nói với bên ngoài, bởi vì đây là cấm kỵ. Miêu tiên nhân cảnh cáo, cảm thấy đây là cấm kỵ, chính là bí văn giữa các thánh nhân, nếu như thực lực không đủ, liên lụy vào mà nói thì cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu bị thánh nhân theo dõi, bao nhiêu mạng cũng không đủ. Hạ Bình lâm vào trầm tư, nếu quả thật như vậy, thì rất nhiều thế lực chuyên chú giám sát huyết hồn đại lục, luôn luôn trấn thủ ở đây, e rằng không chỉ đơn giản vì hồn thạch như vậy. Nói không chừng còn có thánh nhân muốn lấy được bí pháp vô thượng trên người huyết hồn thánh nhân. Dù sao đó cũng là một pháp môn kinh khủng có thể nô dịch thánh nhân, một khi lấy được, cho dù có thống nhất vũ trụ cũng chưa chắc là chuyện không thể, nếu không phải lúc trước huyết hồn thánh nhân làm việc quá kiêu ngạo, không cẩn thận đem chuyện mình có thể nô dịch thánh nhân bại lộ ra ngoài, chỉ sợ cũng chưa chắc đã chết, bị chúng thánh vây công. Đương nhiên cũng có thánh nhân hy vọng môn bí pháp đáng sợ này biến mất, nếu không nhất định sẽ khiến vũ trụ náo loạn. Hơn nữa huyết hồn thánh nhân thật sự đã chết rồi sao? Thánh nhân đáng sợ như thế, còn tồn tại hậu chiêu hay không? Có phải còn có biện pháp có thể phục sinh hay không? Chuyện như vậy ai cũng không biết. Hạ Bình đột nhiên cảm thấy nước ở đại lục huyết hồn này còn sâu hơn cả tưởng tượng của hắn. Cho dù người mạnh nhất đại lục này mới là tu luyện giả thần thông cảnh, nhưng nhân vật đứng sau lưng, mỗi một người đều có lai lịch lớn đến kinh người. Đúng rồi. Liễu Như Lan chợt nhớ tới điều gì, nàng nhìn Hạ Bình, dựa theo ngươi bây giờ, nếu như hành tẩu ở huyết hồn đại lục, nhất định sẽ bị người của hồn tộc chúng ta phát hiện ra. Vì để tránh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, ta đề nghị ngươi giả bộ một chút thì tốt hơn. Mặc dù dáng vẻ Hạ Bình không khác bao nhiêu so với người của hồn tộc, nhưng cẩn thận so sánh thì vẫn hơn rất ít. Nếu như người của hồn điện nhìn thấy, nhất định sẽ biết Hạ Bình không phải là người của hồn tộc. Xảy ra chuyện gì thì không rõ ràng lắm. Yên tâm đi, chuyện này ta đã sớm cân nhắc rồi, cho nên chuẩn bị trước cho mặt nạ dịch dung. Hạ Bình lấy từ trên người ra một cái mặt nạ, đây là thứ mua từ Càn Khôn phái, có thể biến thành các đại chủng tộc trong vũ trụ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mặt nạ dịch dung bình thường mà thôi, chỉ có thể biến hóa hình dạng, hình dáng thì không có cách nào biến hóa. Dù vậy, thể trạng hồn tộc cùng nhân loại cũng không kém bao nhiêu, biến hóa bề ngoài cũng đủ giúp hắn dung nhập vào trong hồn tộc. Cái gì? Liễu Như Lan giật mình, trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng ta nhìn thấy cái mặt nạ kỳ quái này được Hạ Bình đeo lên người, lập tức liền biến thành một người bình thường, hoàn toàn nằm trong hồn tộc. Nếu như nàng không phải sớm biết rõ hình dáng thật của tà ma ngoại vực này, đoán chừng cũng nhìn không ra. Quả nhiên là tà ma, lại còn có thủ đoạn đáng sợ như thế này, nàng đoán được ở đại lục huyết hồn chắc chắn có không ít tà ma ngoại vực như Hạ Bình ẩn nấp. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất Hạ Bình sẽ không gây ra phiền toái gì, cũng sẽ không để lộ nàng và vực ngoại tà ma có quan hệ gì. Tuy rằng nàng muốn lợi dụng Hạ Bình để giúp mình báo thù, nhưng nàng không muốn mình trở thành kẻ thù của hồn điện. Nếu vậy, trên đại lục huyết hồn sẽ không có chỗ dung thân. Siêu siêu siêu siêu siêu, đột nhiên, bốn phía cánh rừng phát ra tiếng vang rầm rầm, tiếp theo truyền đến thanh âm nhánh cây đứt gãy, đồng thời truyền đến từng đợt khí tức cuồng bạo, phô thiên cái địa. Hạ Bình xoay người, híp mắt nhìn, chỉ thấy xa xa có vô số hung thú xuất hiện, bên ngoài chúng giống như một con mãnh hổ, hình thể to lớn cao tới 3 mét, toàn thân đen kịt như được tạo ra từ sắt thép, trên đầu còn có một cái sừng. Đôi mắt của nó trợn tròn đầy hung ác, móng vuốt sắc bén ở trên mặt đất bắt lấy những vết tích kinh người, bộ lông sặc sỡ, bọn nó là hung thú không hơn không kém. Hơn nữa số lượng rất nhiều, chừng 20-30 con. Trong vũ trụ, quái thú trên thế gian chia làm hai loại, một loại là yêu thú, chúng nó có trí tuệ, văn hóa, còn có truyền thừa, thậm chí kiến tạo từng quốc gia cực lớn không thua gì siêu cấp chủng tộc của nhân tộc. Mà loại khác lại là hung thú. Cái gọi là hung thú không có trí tuệ, hoặc có thể nói trí tuệ thấp kém, không thể tiến hành giao lưu với chủng tộc khác. Có người còn được gọi là giả thú. Thế nhưng mỗi con hung thú này đều ẩn chứa huyết thống cổ xưa, có thể cách mạnh mẽ cùng thần thông huyết mạch kinh người, sức chiến đấu không thua gì bất kỳ chủng tộc khác. Một khi tức giận, cho dù là nhân tộc cũng phải kiêng kỵ ba phần, thậm chí số lượng chúng nó đông đảo, trải rộng khắp vũ trụ. Nguy rồi, đây là độc giác cương hổ sao lại gặp hung thú như vậy? Vừa rồi chiến đấu đã kinh động đến chúng nó. Nhìn thấy những hung thú này xuất hiện, Liễu Như Lan biến sắc lập tức nhìn ra đây là hung thú đặc thù trong rừng. Ở trong huyết hồn đại lục, những con hung thú này cũng là bá chủ một phương, địa vị ngang nhau với hồn tộc, hơn nữa trong rừng rậm nguyên thủy, những hung thú này mới thật sự là bá chủ. Hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người của hồn tộc chết ở dưới tay những hung thú này, khiến người ta nghe tin sợ mất mật. Hơn nữa Độc Giác Cương Hổ cũng là người nổi bật trong hung thú, thân thể còn cứng rắn hơn kim cương, công kích tầm thường đều là chúng nó mà nói, cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Người của hồn tộc cảm thấy đáng sợ nhất chính là trí tuệ của chúng rất thấp, linh hồn vô cùng cuồng bạo, cho nên công kích tinh thần bình thường đối với chúng nó mà nói không có chút tác dụng gì. Cái này tương đương với phế bỏ hơn phân nửa sức chiến đấu của hồn tộc. Có thể tưởng tượng được, hung thú uy hiếp thế nào với người hồn tộc, một khi gặp phải, chính là một mặt chiến đấu. Rào trong nháy mắt, những con độc giác thiết hổ này phát ra một tiếng gầm thét, ánh mắt hung tàn, nhìn Hạ Bình và Liễu Như Lan chảy nước miếng như gặp phải đồ ăn ngon. Tứ chi chúng dẫm lên mặt đất, thân hình lập tức chuyển động. Mặt đất bỗng chốc xuất hiện từng cái hố to, thân thể cao lớn vọt tới như tia chớp. Ven đường đi tới, xé rách không khí sinh ra khí bạo, nhấc lên sóng gió ngập trời, quét ngang bốn phương tám hướng, từng cây đại thụ đều bị gió lốc cuốn lên, hóa thành một đống vụn gỗ. Trong phút chốc, chúng nó đã đi tới trước mặt Hạ Bình và Liễu Như Lan, móng vuốt cực lớn cứ thế chụp lấy, khí kình giống như là lưỡi kiếm không ngừng cắt chém, muốn xé hai người thành từng mảnh nhỏ. Ma Mâu Địa Ngục trấn Ma Mâu Hạ Bình lập tức lấy Ma Mâu Địa Ngục ra khỏi người, lấy thân thể hắn làm trung tâm, không khí lập tức cuồng bạo bùng nổ ra khí tức thần ma. Hắn nắm chặt Ma Mâu Địa Ngục, đâm về phía những hung thú này, giữa không trung xuất hiện mấy chục đạo mâu ảnh, mũi mâu sinh ra khí kình xoắn ốc, không ngừng xoay tròn. Thình thịch. Lúc này, đám độc giác thiết hổ phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, bởi vì Địa Ngục trấn Ma Mâu dễ dàng xuyên thủng thân thể của chúng nó, dễ dàng như là mảnh giấy vậy. Nhất thời một lượng lớn máu từ thân thể chúng nổ tung, khí kình mạnh mẽ phá hoại khắp nơi trong cơ thể chúng. Oanh oanh. Một giây sau, thân thể cao lớn của chúng nó ngã trên mặt đất, đập ra một đám lỗ lớn, còn mắt mở thật lớn, tựa hồ không thể tin được mình lại dễ dàng bị nhân loại nho nhỏ chém giết như vậy. Cái này. Liễu Như Lan sợ ngây người, hung thần có thể nói là bá chủ trong rừng rậm. Người trong hồn tộc không biết phải trả giá bao nhiêu tính mạng mới có thể tiêu diệt được. Nhưng hiện tại lại dễ dàng bị tà ma này tiêu diệt như thế, thân thể cứng rắn còn bị xuyên thủng dễ dàng hơn kim cương kia, cảnh tượng như vậy thật sự là kinh người. Không nghi ngờ chút nào, vũ khí trong tay con tà ma này cũng cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối là một thanh ma khí. Nàng lập tức cảm giác được, sự đáng sợ của tà ma vực ngoài không chỉ là sức mạnh của bản thân mà còn nắm giữ rất nhiều vũ khí mạnh mẽ, điều này làm cho sức mạnh của bọn họ tăng gấp bội, không cách nào địch nổi. Hung thú không tệ, khí huyết tràn đầy, xem ra tối hôm nay có bữa tối rồi. Hạ Bình sờ sờ cằm, túng từng con độc giác cương hổ vào trong không gian giới chỉ, xem như là lương thực dự trữ. Mấy ngày sau, Hạ Bình và Liễu Như Lan xuất phát từ mỏ quặng Hồn Thạch, dọc đường đi, bọn họ gặp rất nhiều hung thú, đây đều là những quái thú đặc thù của huyết hồn đại lục. Nhưng đều bị Hạ Bình giết sạch, không ai địch nổi một trảo. Mà thương thế trên người Liễu Như Lan cũng đã được khôi phục, không sai biệt lắm với trước đó bị thương. Bởi vì ăn thịt hung thú mỗi ngày, khí huyết của nàng cũng dồi dào vô cùng, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp bốn phía, tựa hồ càng ngày càng thêm xinh đẹp động lòng người, dù sao thịt hung thú ở huyết hồn đại lục cũng là vật tư trân quý, cho dù là đại gia tộc cũng không có khả năng ngày nào cũng được phục dụng. Cái này đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn. Hạ Bình cũng cảm thấy khí huyết của mình dồi dào lên không ít, pháp lực trong cơ thể cũng gia tăng một chút. Hạ Bình, ta cảm nhận được hình như sơn cốc trước mặt có một gốc linh dược trân quý, tranh thủ thời gian đi đến hái. Bỗng nhiên, Miêu Tiên Nhân mở miệng nhắc nhở Hạ Bình rằng hệ thống dò xét của nó có cảm ứng đối với bảo vật. Linh dược trân quý Hạ Bình cũng biết đại lục như vậy, khẳng định bảo vật không chỉ là hồn thạch, mà còn sinh trưởng rất nhiều linh dược trân quý, điều này đối với võ giả mà nói có tác dụng rất lớn. Mấy ngày trước, dọc đường hắn tìm được không ít linh dược, nhưng cũng chỉ là linh dược phổ thông, giá cả bình thường. Hiện tại thế mà Miêu Tiên Nhân lại tự mình nhắc nhở, có thể tưởng tượng được, linh dược kia tuyệt đối không tầm thường. Ừ, người muốn đi đâu mà mỏ hồn thạch lại không phải hướng này? Liễu Như Lan lập tức nhìn thấy dường như Hạ Bình đã đổi phương hướng, không khỏi nhắc nhở. Không vội, trước tiên đi tìm một cây linh dược. Hạ Bình mở miệng nói. Thân hình hắn lóe lên, đi về phía Miêu Tiên Nhân chỉ dẫn. Liễu Như Lan không có biện pháp, nàng đành phải đi theo. Mười mấy phút sau, Hạ Bình và Liễu Như Lan đã tới sơn cốc, còn chưa tới gần, hai người đã cảm thấy sơn cốc này tràn ngập hương thơm nồng đậm của linh dược. Thậm chí bọn họ đều có một loại cảm giác ngưng thần tĩnh khí. Cảm thấy ở trong tòa sơn cốc này vô cùng yên tĩnh, toàn bộ phiền não trên người đều đã biến mất, ở vào trạng thái tứ đại giai không, vô cùng thần dị. Ôi trời ạ, đây là Ninh Thần Hoa. Khi Hạ Bình và Liễu Như Lan tiến vào trong sơn cốc, nhìn thấy linh dược sinh trưởng ở giữa sơn cốc. Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt đẹp, không nhịn được kinh hô lên, hiển nhiên nhận ra những thông tin này. Chỉ thấy cây linh dược này giống như hoa hướng dương, sinh trưởng trên mặt đất, tản mát ra từng vòng hào quang thánh khiết màu trắng, khuếch tán ra, ảnh hưởng đến toàn bộ sơn cốc. Giờ phút này, bốn phía sơn cốc dường như cũng xuất hiện rất nhiều hung thú, hàng trăm hàng ngàn con, hình dạng khác nhau, tựa hồ mỗi một con cũng không thua gì độc giác hổ trước đó. Chúng nó đều cảnh giác lẫn nhau nhìn bốn phía, con mắt lộ ra vẻ hung tàn cùng tham lam, đắm chìm ở trong tia sáng này, đều là hy vọng nuốt chửng đóa hoa này. Thế nhưng đối thủ cạnh tranh chung quanh thật sự là quá nhiều, trong lúc nhất thời chúng cũng không dám có bất kỳ động tác gì, sợ hành động thiếu suy nghĩ liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người khác làm khó dễ. Cho dù trí tuệ của chúng thấp kém, nhưng cũng không có nghĩa là không có bản năng nguy cơ tồn tại. Cái gì là Ninh Thần Hoa? Hạ Bình hỏi. Y biết linh dược này tuyệt đối rất là bất phàm, nếu như không phải như thế, thì làm sao bốn phía sơn cốc lại xuất hiện nhiều hung thú như vậy, dấy lên tranh đoạt. Ninh Thần Hoa tại Huyết Hồn Đại Lục cũng là một loại linh dược cực kỳ trân quý, chỉ có đại nhân vật Tổng Điện Hồn Điện mới có tư cách sở hữu. Lúc trước ta cũng có nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua. Liễu Như La nói, nghe nói nếu uống Ninh Thần Hoa vào sẽ có tác dụng an tĩnh ổn định tinh thần, bài trừ tạp niệm, làm cho người ta tiến vào trạng thái ngộ đạo càng thêm dễ dàng. Hơn nữa còn có thể tăng lên rất nhiều năng lượng linh hồn, tăng cường tư chất thân thể, gia tăng pháp lực trên người. Một đóa Ninh Thần Hoa giá trị tương đương với một tòa thành. Nàng cũng rất kích động, không nghĩ tới lại phát hiện Ninh Thần Hoa ở nơi vắng vẻ này, nếu như có thể đạt được cây linh dược này thì thực lực của nàng tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Có lẽ sẽ có cơ hội tấn thăng tới thần thông cảnh báo thù rửa hận. Dù sao điện chủ hồn điện trong thành Hoài Ninh cũng chỉ là tu luyện giả thần thông cảnh sơ kỳ mà thôi, cùng nàng chỉ kém nhau một đại cảnh giới. Rất tốt, vậy thì giết hết đám hung thú này, cướp lấy Ninh Thần Hoa. Hạ Bình rất hài lòng, lập tức động thủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Liễu Như Lan nhất thời sợ đến chết khiếp. Tà ma biến thái này có biết tình huống gì xuất hiện không? Hàng trăm hàng ngàn hung thú vây quanh sơn cốc, nguy cơ tứ phía. Dưới tình huống như vậy mà tên tà ma biến thái này còn muốn cướp Ninh Thần Hoa, đúng là không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ bị đám hung thú này vây đánh đến chết không thành vấn đề? Nàng cảm thấy tà ma này quả thực là kẻ điên, không muốn sống. Nhưng không đợi nàng nói ra lời khuyên can, Hạ Bình đã bắt đầu động thủ. Tinh thần thuật sư tử kim cương ấn. Hai tay Hạ Bình kết ấn, sức mạnh thần thức trên người phun trào, toàn bộ thân thể bộc phát ra kim quang vạn trượng, dường như giờ phút này sau lưng hắn xuất hiện một con thần sư, từ trên cao nhìn xuống. Ra. Lập tức, con thần sư này ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gầm giận dữ, tinh thần ba động ngưng tụ thành thực chất, hào quang màu vàng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lan đến gần toàn bộ sơn cốc. Đau quá, Liễu Như Lan cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, giống như sắp bị tinh thần này công kích đến vỡ vụn đầu, nàng liên tục thụt lùi, thoát ly khỏi phạm vi công kích tinh thần. Thế nhưng những hung thú khác lại không cách nào rời đi nhanh như vậy, chúng nó lập tức bị thương nặng. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, những hung thú thực lực yếu kém kia đã bị đánh ngã trên mặt đất, linh hồn tan nát, thân thể đều trở thành một cái xác không hồn, hai mắt đã mất đi thần thái. Thậm chí nham thạch trên mặt đất cũng gặp phải trùng kích tinh thần như thế, bị chấn động đến mức xuất hiện từng vết rách kinh người. Tảng đá hơi yếu một chút đều bị chấn động thành điên cuồng. Xa xa, từng cây đại thụ vang lên tiếng bùng bùng, tạo thành vô số vết nứt, giống như bị bão quét ngang vậy. Không thể nào, đây rốt cuộc là bí thuật tinh thần gì mà lại cuồng bạo như thế, thế không thể đỡ, giống như thần sư giáng lâm, chẳng lẽ là tài nghệ có thể so với bí thuật hồn điện sao? Liễu Như Lan giật nảy mình, nàng không nghĩ tới mình lại có thể nhìn thấy bí pháp tinh thần không thua gì bí pháp của một tà ma bên trên hồn điện, có uy lực như bẻ gãy cành khô. Chỉ một kích, phần lớn hung thú trong sơn cốc đã bị giết chết tươi. Những hung thú tinh thần lực cường đại còn lại mặc dù không chết, nhưng cũng bị chấn động đến thất điên bát đảo, lung lay sắp đổ, thất khiếu đổ máu. Đây chính là tinh thần công kích đáng sợ, cũng mặc kệ thân thể của ngươi mạnh mẽ cỡ nào, cứng rắn không chút tác dụng nào so với kim cương, không ngăn được liền tử vong. Đều trở thành đồ ăn của ta. Hạ Bình liên tục ra tay, đuổi tận giết tuyệt. Từ sau khi hắn thức tỉnh dạ dày của địa ngục Kim Ô, nhu cầu đối với thức ăn đã lớn hơn không ít, đặc biệt là đồ ăn tràn đầy năng lượng, lại càng cực kỳ khát vọng. Để cho hắn trở thành đầu lãnh như thao thiết vậy. Cho nên, đối với hắn, những hung thú này đều là vật đại bổ, ăn một con tương đương với ăn một viên đan dược, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình, tăng cường pháp lực trên người. Mười mấy phút sau, hung thú trong sơn cốc đã bị chém giết, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, thoạt nhìn rất đồ sộ, bốn phía sơn cốc còn tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Siêu siêu siêu, Hạ Bình ra tay, nhanh chóng bỏ những hung thú này vào trong nhẫn không gian của mình để trữ đồ ăn. Đây là biến thái. Liễu Như Lan cũng choáng váng rồi, nàng cảm giác được cảnh giới võ đạo của tà ma ngoại vực này rõ ràng giống như mình, tu vi mới là như ý cảnh, thậm chí vẫn là ở cảnh giới sơ kỳ. Nhưng sức chiến đấu cường đại đến mức khó tin, có thể quét ngang cường địch như ý cảnh, điều này quả thực là không thể tưởng tượng. Đúng rồi, còn có Ninh Thần Hoa. Hạ Bình tiến lên, muốn hái cả Ninh Thần Hoa, chiếm làm của riêng. Dừng tay, giữ lại Ninh Thần Hoa ngay lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Vèo hưu, trong nháy mắt, một mũi tên khủng bố quay tít mà đến, nhắm thẳng vào đầu Hạ Bình, giống như tia chớp mang theo sát ý. Hư Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, con mắt lộ ra một tia hàn mang, giống như một nắm đấm, bịch một tiếng, lập tức đem mũi tên này đánh thành bột phấn. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc đó, xa xa truyền đến một hồi thanh âm nổ vang. Lúc này, mười mấy đầu địa long từ đằng xa chạy vội đến, khí thế cuồn cuộn, nổ vang rung động, đại chấn rung lắc, rất nhanh đã tới trước mặt hai người Hạ Bình và Liễu Như Lan. Mà trên phần lưng của địa long lại xuất hiện mấy chục bóng người, trong đó có một nam tử trung niên, trong đó cầm trường cung trong tay, mặc áo choàng đen, ánh mắt lạnh lão, hiển nhiên vừa rồi chính là người đàn ông trung niên này muốn tung cung bắn chết Hạ Bình. Nhưng nam tử áo đen này lại không phải là thủ lĩnh của đám người này. Trong đó có một người mặc áo choàng hoa lệ, một người cưỡi một đầu địa long màu vàng, thoạt nhìn tráng lệ, bộ dạng anh tuấn, lưng đeo một thanh trường kiếm, giống như quý công tử cao cao tại thượng. Người xung quanh giống như thị vệ đưa hắn vây quanh, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Cẩn thận. Sắc mặt Liễu Như Lan rất nghiêm túc, không ngờ lại có thể thuần phục được một hung thú như địa long, thân phận bối cảnh rất không bình thường, cho dù là điện chủ Hoài Ninh Thành cũng không thể nào làm được chuyện như vậy. Có thể nhóm người này là quyền quý đến từ tổng điện hồn điện, có quyền thế ngập trời. Bà hiểu biết rộng, lập tức nhận ra đám người này có bối cảnh ghê gớm, tuyệt đối không phải thế lực như Hoài Ninh Thành có thể so sánh, ít nhất là đại nhân vật đến từ tổng bộ hồn điện. Hơn nữa những người này tối thiểu đều có tu sĩ tự phủ cảnh, mạnh nhất là tu vi như ý cảnh đỉnh phong, từng người đều tinh nhuệ, mặc kệ đặt ở nơi nào trên huyết hồn đại lục, đều là một cổ thế lực không thể khinh thường. Chỉ cần tu sĩ thần thông cảnh không xuất hiện, bọn hắn đủ sức tung hoành ngang dọc, không ai dám trêu vào. Tiếp một tiễn của ta, vậy mà không chết. Xem ra tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh. Nam nhân trung niên hắc bào kia nhìn thấy Hạ Bình không chết, hơi chút kinh ngạc, bởi vì dựa theo gã dự đoán, tiểu tử này có lẽ trong nháy mắt sẽ bị một mũi tên của mình bắn chết, căn bản không có cơ hội hoàn thủ mới đúng. Hạ Bình rất khó chịu, đám người này không thèm nói hai lời đã muốn bắn chết mình. Đúng là kiêu ngạo tới cực điểm, rõ ràng là coi mạng người như cỏ rác, nhưng không đợi y nói chuyện. Nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng hoa lệ lập tức hưng phấn kêu lên, ha ha, Ninh Thần Hoa, đúng vậy, giữa sơn cốc này quả nhiên là Ninh Thần Hoa trong truyền thuyết. Vừa rồi ta đang thắc mắc vì sao nơi này xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, nhất thời tò mò liền tới xem thử, không nghĩ tới thế mà có thể phát hiện Ninh Thần Hoa, vận khí bản thiếu gia thật sự quá tốt. Nếu có thể phục dụng đóa Ninh Thần Hoa này, bổn thiếu gia thăng cấp lên thần thông thì đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn cười ha ha, biểu tình rất là hưng phấn. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. Thiếu gia không hổ là người được thiên địa chiếu cố, không nghĩ tới tùy tiện đi ra ngoài rèn luyện một chút, liền tìm được Ninh Thần Hoa. Đây là ông trời đã định trước tương lai thiếu gia có thể lên làm điện chủ hồn điện a, đám người xung quanh nịnh bợ, a vua nịnh hót. Còn vẻ mặt nam tử trẻ tuổi kia rất thoải mái, hiển nhiên là được những người xung quanh nịnh nọt vô cùng thoải mái, vô cùng thỏa mãn. Người đâu, hãy đóa Ninh Thần Hoa này cho ta. Nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng hoa lệ vung tay lên, ra lệnh cho thủ hạ của mình. Đúng vậy, thiếu gia. Một tên hộ vệ cưỡi con địa long tiến lên, dẫm đạp xuống mặt đất, rầm rầm vang vọng, mặt đất rung động, giống như một cơn lốc, hắn muốn xông vào trong sơn cốc hái Ninh Thần Hoa vào tay. Hộ vệ kia cưỡi địa long, hiển nhiên cũng thấy được Hạ Bình đứng trước mặt Ninh Thần Hoa, nhưng y căn bản không muốn nói nhảm với Hạ Bình cái gì, không nói một lời, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, địa long vẫn lao như cũ, bốn phía đều vang lên sóng gió lớn, dường như muốn một cước dẫm chết người trước mắt. Đối với bọn hắn, người dám ngăn cản trước mặt bọn họ gần như chỉ là dung dế, muốn nghiền chết cũng đáng. Ở huyết hồn đại lục, mạng người như cỏ rác. Thật kiêu ngạo a, trong mắt Hạ Bình thoáng hiện lên một tia lạnh lão, quả thật đám người này không để Ninh Thần Hoa vào mắt, nói cướp đi Ninh Thần Hoa là cướp đi, dường như cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, cực kỳ bá đạo. Hắn đột nhiên ra quyền. Thình thịch thình thịch. Quyền kình mạnh mẽ từ thân thể hắn bắn ra ngoài, có thể nói là bách bộ thần quyền, hung hăng nện ở trên thân địa long này. Chết tiệt, đây rốt cuộc là công kích gì vậy? Lập tức hộ vệ kia cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Cuối cùng sắc mặt của hắn cũng thay đổi, không còn vẻ kiêu ngạo như lúc trước nữa, mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm đang đến. Nhưng mà tốc độ quyền kình thật sự quá nhanh, cho dù hắn muốn quay đầu chạy trốn cũng đã quá muộn. Không không không, hộ vệ kia quát to một tiếng. Một giây tiếp theo, quyền kình nổ tung, hệt như bom hạt nhân nổ, thân thể địa long khổng lồ nổ tung, biến thành một đống thịt vụn, máu tươi đổ đầy đất. Mà tên hộ vệ kia chỉ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cứ như vậy bị một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy. Cùng theo đầu địa long này rơi xuống địa ngục, lắp ráp thế nào cũng không trở lại được. Hạ Bình vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích dù một bước. Cái gì? Nhìn thấy tinh nhuệ hộ vệ bị một quyền đánh chết, hóa thành một đám thịt vụn, đám người này rốt cục cũng dương mắt nhìn Hạ Bình, nhưng cả đám đều lộ ra vẻ mặt giận dữ. Tiện dân, thật to gan. Một tên hộ vệ hét lớn một tiếng, là ai bảo ngươi động thủ giết huynh đệ ta, ngươi có muốn chết hay không? Tất cả mọi người đều vô cùng tức giận, sắc mặt âm trầm, bọn họ không nghĩ tới còn có người dám ra tay với mình, quả thực là gan to bằng trời. Dám ra tay với ta, chết 100 lần cũng không đáng tiếc. Hà Bình cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ, còn ai dám ở trước mặt ta cướp đoạt Ninh Thần Hoa, ai sẽ phải chết. Hắn đằng đằng sát khí, sát ý bao phủ toàn bộ sơn cốc. Gia hỏa này là ai, lại còn dám ngăn cản bản thiếu gia đạt được Ninh Thần Hoa? Nam tử hoa bào lập tức cau mày, hắn cảm thấy rất không thoải mái, lại còn giết ra Trình Giảo Kim, muốn ngăn cản mình đạt được Ninh Thần Hoa. Không rõ lắm. Nam tử trung niên cầm trong tay trường cung bên cạnh mở miệng nói, lúc trước thuộc hạ thấy tiểu tử này muốn hái Ninh Thần Hoa, cho nên muốn bắn chết hắn, miễn cho làm hỏng đại sự của thiếu gia. Không ngờ hắn nhiều hay ít cũng có chút bản lĩnh, thế mà có thể ngăn cản mũi tên thuộc hạ. Hắn ta nói ra chuyện vừa mới xảy ra. Thế mà có thể ngăn cản mũi tên của ngươi, khó trách thủ hạ của ta bị hắn một quyền đánh chết, xem ra nhiều ít nhiều có chút bản lĩnh, khó trách kiệt ngạo bất tuân như thế, không biết điều. Hoa bào nam tử cười lạnh một tiếng. Hắn không chút động dung đối với tử vong thủ hạ, những hộ vệ này chết vì hắn, mặc kệ chết bao nhiêu, hắn cũng không có nửa phần thương tâm, như nô bộc, chết bao nhiêu là bổ sung bấy nhiêu. Thiếu gia, yên tâm, bây giờ ta sẽ diệt trừ con tiện dân này, diệt trừ được nhân tố nguy hiểm này, đoạt được Ninh Thần Hoa trong tay. Nam tử trung niên cầm trường cung trong tay trầm giọng nói, trên người tỏa ra sát khí nồng nặc. Gã là một vị thần tiễn thủ, tinh thông ám sát thuật cự ly xa, chỉ cần cho gã một khoảng cách nhất định, trong thiên hạ không có mấy người có thể sống được, có thể nói là đệ nhất cao thủ dưới trướng nam tử hoa bào này. Chờ một chút, nơi này tự hồ còn có một cô nàng xinh đẹp. Bỗng nhiên, nam nhân mặc hoa bào cũng chú ý tới Liễu Như Lan đứng bên cạnh Hà Bình. Lúc trước gã bị Ninh Thần Hoa hấp dẫn nên không chú ý tới Liễu Như Lan bên cạnh. Hiện tại ánh mắt của hắn bị Hà Bình hấp dẫn, lập tức liền chú ý tới Liễu Như Lan, nhất thời ánh mắt liền sáng lên. Bởi vì Liễu Như Lan thật sự quá có mị lực, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, khí tức như thánh nữ, hơn nữa vóc người lồi lõm thú vị, quả thực khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đặc biệt là thân mặc kỳ bào, khiến dáng người càng thêm yểu điệu hấp dẫn, quả thực là nữ thần nữ quẩn nhung từ trong thần thoại đi ra, không biết bao nhiêu nam nhân đều sẽ quỳ gối dưới váy thạch lựu của nàng. Nam tử hoa bào cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt liền bị mê hoặc. Đích thật là cực phẩm thế gian, ta xem như đã gặp qua không ít nữ tử xinh đẹp, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mỹ nữ nào có khí chất như vậy, xinh đẹp quả thực không giống như người ở phàm trần. Lẽ nào mỹ nữ này chính là bà nương không tốt làm sao lại ở bên cạnh hắn? Thế mà mặc loại quần áo không biết liêm sỉ này vào, thói đời ngày sau, đạo đức bại hoại à, nếu đúng là tiện dân này hẳn sẽ không mặc quần áo như vậy, có thể là nữ nô của hắn. Giỏi thật, tiện dân này có tư cách gì mà có thể có được mỹ nữ như vậy chứ, thật sự là khiến người ta tức giận. Rốt cuộc là gặp vận cứt chó gì mà mua được đến cùng. Mỹ nữ như vậy thế mà không hiến cho đại nhân tổng bộ hồn điện, người dưới kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lần này trở về phải nghiêm trị, xem bọn họ có dám dương phụng âm trái hay không. Thì về xung quanh cũng chú ý tới Liễu Như Lan, ánh mắt bọn chúng đều lộ vẻ tham lam, quả thực hận không thể chiếm cứ mỹ nữ tuyệt thế trước mắt làm của riêng, triệt để bá chiếm. Những kẻ này. Liễu Như Lan nhíu mày, trong lòng rất là khó chịu, bởi vì ánh mắt những người này nhìn mình quả thực giống như hàng hóa vậy, lựa chọn tựa hồ không xem mình là người. So sánh với tên tà ma ngoại vực bên cạnh, ngược lại nàng càng thích cái tên vực ngoại tà ma này hơn, ít nhất tên này sẽ không dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình. Nhưng nàng cũng biết cái này là phong khí đại lục huyết hồn, cường giả có được tất cả, bá chiếm tất cả, kẻ yếu không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Có thể nói, trình độ xâm nghiêm của khối đại lục này so với những nơi mà Hạ Bình từng gặp qua đều lợi hại hơn, chỉ chênh lệch một cấp bậc chính là một trời một vực, kẻ yếu chỉ có thể khuất phục, nếu không chính là chết. Từ dưới lên tuyệt đối không thể nào là chuyện được. Bởi vì nhân loại tu luyện tinh thần bí thuật không giống với nhân loại tu luyện võ đạo, nếu tinh thần lực có chênh lệch thật lớn, bất kể vận dụng kỹ xảo nào cũng không bù đắp được. Nhân loại cấp cao có thể dễ dàng đồ sát một đám nhân loại cấp thấp. Hơn nữa kẻ yếu vì bảo mệnh, còn phải tiến cống lượng lớn cống phẩm cho cường giả, thậm chí nếu như cường giả coi trọng vợ người yếu, cũng phải ngoan ngoãn đưa lên, không được phản kháng. Trong những cường giả này, không thể nghi ngờ người của hồn điện chí cao vô thượng, nắm giữ quyền lực tất cả. Tất cả mọi người phía dưới đều lọt vào hồn điện bóc lột, ức hiếp. Lưu Thất. Nam nhân hoa bào híp mắt, từ trên cao nhìn xuống hạ lệnh, đi lên, thịt tên tiện dân này, năm ngựa phanh thây, mang nữ nhân bên cạnh hắn về cho ta, còn có cả Ninh Thần Hoa nữa. Hắn không chỉ muốn giết Hạ Bình, mà còn muốn cướp đi cô gái bên cạnh Hạ Bình này, cướp đi Ninh Thần Hoa, chiếm đoạt tất cả. Về phần thương lượng, hợp tác, đàm phán loại từ ngữ này, xưa nay không xuất hiện trong từ điển của hắn. Hắn tuyệt không để ý tới thân phận nam nhân trước mắt này, bởi chuyện liên quan tới huyết hồn đại lục còn chưa có nhiều người khiến hắn không đắc tội nổi. Đúng vậy, thiếu gia. Nam tử trung niên tên Lưu Thất khẽ gật đầu, hắn đứng trên địa long, dương cung cài tên, lực lượng thần thức và pháp lực đều truyền vào cung tên. Hắn tu luyện một môn tiễn pháp, tên là Diệt Hồn Tiễn. Thông qua tinh thần lực khóa chặt khí tức địch nhân, sau đó đem toàn bộ pháp lực ngưng tụ tại trên một mũi tên này, trong nháy mắt bạo phát ra, tạo thành lực phá hoại, đạt đến trình độ làm cho người ta giật mình. Tuy hiện tại hắn chỉ là tu luyện giả đỉnh phong như ý cảnh, nhưng chỉ cần dùng một mũi tên toàn lực để bộc phát, một khi bắn trúng kẻ thù sẽ khiến tu luyện giả thần thông cảnh sơ kỳ cũng bị trọng thương. Thậm chí thần thức tập trung khí tức địch nhân, đây cũng là mũi tên theo dõi, nếu không triệt để đánh trúng địch nhân, hoặc là mũi tên không bị hủy diệt, cũng sẽ không đình chỉ. Cho dù địch nhân chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ theo dõi đến đó, cách trăm dặm cũng có thể đánh chết địch nhân. Vèo hưu trong nháy mắt, một mũi tên xé rách không khí, bắn về phía Hạ Bình với tốc độ cực nhanh. Lưu Thất và Hạ Bình cũng chỉ còn cách 2-3 dặm, tốc độ một mũi tên này tăng lên 20-30 lần, có thể nói trong chớp mắt đã tới trước mặt Hạ Bình, mang theo sát khí khủng bố. Thật nhanh. Liễu Như Lan giật nảy mình, hiện giờ nàng đã khôi phục được tu vi cảnh giới như ý hậu kỳ, thần thức mạnh mẽ đến mức có thể cảm nhận được chỗ khủng bố của một tiễn như Lưu Thất. Dù tinh thần lực của nàng có thể cảm giác được quỹ tích của mũi tên này, thân thể lại không cách nào phản ứng kịp. Nếu như mũi tên này nhắm vào mình mà nói, chỉ sợ đã sớm bị đánh chết. Bí kỹ không phải thành phố bình thường có thể đạt được, tuyệt đối là bí pháp kinh người đến từ tổng bộ hồn điện. Thế mà còn dám tới, ánh mắt Hạ Bình càng thêm lạnh lão. Dưới thần thức của gã, tốc độ của mũi tên vô cùng chậm chạp, so với bất động cũng không khác nhau là bao. Nếu như gã muốn né tránh thì quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn không có né tránh, dự định mạnh mẽ chống đỡ, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Hạ phẩm linh khí, áo giáp hắc giáp, linh khí hạ giáp giáp. Trong khoảnh khắc này, Hạ Bình lập tức khởi động hạ phẩm linh khí hắc giáp khải gia trên người mình, đây là một món linh khí cường đại lấy được trên người Hồng Cân Tặc, có lực phòng ngự rất mạnh. Một khi khởi động pháp lực, người tu luyện bình thường đều không thể tổn thương được hắn, cho nên bây giờ Hạ Bình không sợ hãi gì, cũng chỉ đứng yên tại chỗ, mặc cho mũi tên bắn tới. Thình thịch thình thịch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mũi tên này hóa thành lưu quang, hùng hăng công kích ở trên người Hạ Bình. Nhưng đúng lúc này, thoáng cái áo giáp sừng đen đã bộc phát ra tầng tầng lớp lớp năng lượng màu đen, hàng trăm hàng ngàn tầng hào quang được kích phát, trông giống như từng tòa núi non trùng trùng điệp điệp. Mà năng lượng mũi tên kia cũng trong nháy mắt nổ tung ra, từng tầng lồng năng lượng bị phá hư, liên tiếp xé rách trên trăm tầng, nhưng vẫn không cách nào xuyên thấu phòng ngự của áo giáp sừng đen. Hạ Bình đứng ở chỗ đó cũng bị oanh kích. Sóng xung kích to lớn quét ngang bốn phương tám hướng, lập tức bị đánh thành một cái hố kinh người. Đá vụn văng khắp nơi, cát vàng cuồn cuộn. Mọi người ở bốn phía đều không thể nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hừ, đồ như dung dế, cũng muốn cướp nữ nhân với bổn thiếu gia, đoạt ninh thần thảo, quả thực là trò cười. Hoa bào nam tử khoanh tay mà đứng, cười lạnh liên tục, cho rằng Hạ Bình đã chết dưới một mũi tên này, đoán chừng thi hài cũng không còn, hóa thành tro tàn. Tên đáng thương kia, hiện giờ đều đã hóa thành tro bụi rồi. Có cái gì mà đáng thương chứ, loại không biết điều này, chết cũng không phải là chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác, trước kia nếu như hắn chạy trốn, có lẽ còn có một đường sinh cơ, hiện tại lại dám cùng chúng ta ngạnh kháng, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn không chết ai sẽ chết a, không sai, bây giờ hắn không những đã chết, mà nữ nhân bên cạnh hắn cũng là của thiếu gia. Đây chính là kết cục dám đắc tội thiếu gia, vết xe đổ đó a, không có thực lực cũng dám đến phách lối, trò cười này ta có thể cười một năm. Các thị vệ xung quanh đều đang cười lạnh. Bọn họ tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái gì với cái chết của Hạ Bình. Bởi vì người có thể chống lại được Lưu Thất nhất tiễn ngoại trừ tu luyện giả thần thông ra thì không còn ai khác. Không, không đúng, tên kia còn chưa chết. Khác với những người xung quanh, Lưu Thất lại vô cùng nghiêm túc, bởi vì một mũi tên này cùng với bất kỳ mũi tên nào hắn bắn ra trước kia đều hoàn toàn khác nhau, hắn hoàn toàn không có cảm giác chém giết địch nhân. Bởi vì trong tích tắc khi mũi tên bị hủy diệt, thần thức của hắn đã được truyền lại rõ ràng lực lượng mũi tên, cung tiễn của mình cũng không xuyên thủng thân thể địch nhân mà bị phá hủy. Cho dù hiện tại cát vàng cuồn cuộn, nhìn không ra hoàn cảnh chung quanh, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được địch nhân vẫn còn tồn tại, hơn nữa một cổ nguy cơ không dứt đi được bao phủ toàn thân, tựa hồ sắp đại họa đến nơi. Vèo hưu bỗng nhiên Lưu Kỳ phát hiện trong cát vàng đầy trời xuất hiện bạch quang chói mắt, cái này so với mặt trời còn chói mắt hơn, giống như là tia sáng duy nhất trong trời đất vậy. Nháy mắt khi đạo bạch quang này xuất hiện, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tối xuống, phản phất đạo quang mang này đã triệt để khóa chặt thân thể của mình, bất kể chạy trốn đến địa phương nào cũng không có biện pháp. Không có khả năng. Lưu Thất hét lên một tiếng, hắn hiện tại rốt cuộc biết những kẻ địch đã từng bị mình một mũi tên bắn thủng đầu, cảm giác trước khi giết chết hoàn toàn đã chết, bị người ta khóa chặt cảm giác là vô lực. Cái này giống như mình bị tử thần để mắt tới vậy, bất kể chạy trốn tới địa phương nào, lực lượng của tử thần này đều sẽ như bóng với hình, tất nhiên sẽ giáng lâm xuống, đây là kết cục không thể sửa đổi. thậm chí hắn còn cảm nhận được tốc độ của đạo bạch quan này còn nhanh hơn cả mũi tên của chính mình, cho dù tốc độ phản xạ thần kinh mà mình đã rèn luyện mấy trăm năm, cũng căn bản phản ứng không kịp. Thình thịch thình thịch. Đang lúc hắn muốn né tránh, luồng sáng trắng này xuyên thủng trán hắn, lập tức xuất hiện một lỗ máu thật nhỏ, máu tí tách chảy ra từ lỗ máu này. Thật nhanh. Lúc Lưu Thất sắp chết cũng chỉ còn lại có một ý nghĩ như vậy, ánh mắt hắn mở thật lớn, tự hồ không thể tin được mình cứ như vậy trong nháy mắt bị giết chết, không hề có lực hoàn thủ. Bịch một tiếng, cả người hắn mất sức chống đỡ, cứ như vậy rơi khỏi người địa long, giống như quả bóng lăn trên mặt đất. Lưu đại nhân. Thị vệ xung quanh đều kinh hô một tiếng, bọn họ sợ ngây người, bởi vì tốc độ xảy ra chuyện quá nhanh, từ ánh sáng kia xuất hiện, lại đến Lưu Thất tử, cũng chỉ mất thời gian một cái hít thở. Mới có một khoảng thời gian ngắn như vậy mà bọn chúng đã không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Lưu Thất bỗng nhiên hét thảm một tiếng, lăn từ trên thân địa long xuống, chết thảm tại chỗ. Lưu Thất nam tử mặc hoa bào cũng giật nảy mình, vì thủ hạ đắc lực nhất của mình đã chết. Hiện giờ hắn đang trong trạng thái bối rối, đầu óc trống rỗng. Chưa chết, tên dân đen còn chưa chết. Có người hét lớn một tiếng, lúc này các bụi tang đi lộ gương mặt vốn có, mà Hạ Bình vẫn nguyên không chút tổn hại đứng yên tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Là hắn. Là tên tiện dân này giết Lưu Thất đại nhân, chắc chắn là do hắn làm. Không ít người hét lên. Bởi vì hiện trường ngoại trừ Hạ Bình và Liễu Như Lan thì không còn có kẻ địch nào khác. Còn Liễu Như Lan chỉ là một nữ nhân, còn là một nô lệ đã bị bọn hắn tự động bỏ qua, căn bản không coi nàng là chiến lực. Làm sao có thể tên tiện dân kia đến tột cùng làm sao có thể giết chết Lưu đại nhân, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đám thị vệ này hiện tại không biết Lưu Thất chết như thế nào, bởi vì giữa Hạ Bình và bọn họ cách nhau 2-3 cây hương, khoảng cách xa như vậy. Hẳn là không tấn công được tới bọn họ mới đúng. Nhưng vấn đề là Lưu Thất chết thảm tại chỗ, đây là sự thật, cho nên bọn họ đều hồ đồ. Quá mạnh mẽ. Người duy nhất nhìn thấy rõ ràng là Liễu Như Lan, ả ta nhìn thấy một bàn tay to của vực ngoại tà ma kia, pháp lực chấn động, lập tức ngưng tụ thành một thanh chủy thủ sắc bén. Sau đó nhẹ nhàng ném ra như vậy, tốc độ giao găm quả thực còn nhanh hơn cả mũi tên, một giây sau nàng liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lưu Thất, nhìn thấy Lưu Thất bị đánh chết, từ thân thể địa long lăn xuống. Chỉ một chiêu đã có thể giết chết một tu luyện giả như ý cảnh đỉnh phong. Nàng còn tưởng bản thân đang nằm mơ. Đây chính là thực lực chân chính của tà ma ngoại vực, sao lại đáng sợ đến vậy? Hơn nữa có thực lực như vậy, còn cần tìm kiếm bí pháp tinh thần của hồn điện sao? Vẹn vẹn chỉ bằng những lực lượng này đã đủ để quét ngang tất cả kẻ địch, đánh đâu thắng đó. Lúc trước nàng đã nhận biết rõ ràng thực lực của Hạ Bình, không ngờ bây giờ xem ra vẫn là đánh giá thấp đối phương, quả thật là sâu không lường được, bây giờ cũng không biết giới hạn cuối cùng của hắn rốt cuộc là ở nơi nào. Các ngươi đều phải chết. Hạ Bình thản nhìn đám người nam tử mặc hoa bào, ngữ khí lạnh nhạt, giống như mệnh lệnh phải giết dưới tử thần, Diêm Vương cần người canh ba chết, ai dám giữ người tới canh năm. Giết hắn, cùng tiến lên giết chết tên tiện dân này. Hoa bào nam tử bị những lời này triệt để chọc giận, bộ dạng như phát điên, sắc mặt dữ tợn, phồng đến đỏ bừng, hắn điên cuồng rít gào, hạ lệnh cho thị vệ của mình. Thân thể của hắn đang khẽ run rẩy, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sát ý kinh khủng từ trên người Hạ Bình. Giống như bị một con hung thú tuyệt thế nhìn chằm chằm, cái mạng nhỏ của hắn giống như nến tàn trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Đây là cảm giác hắn đời này đến giờ cũng chưa từng cảm thụ qua, đây là trải nghiệm gần chết. Thân phận gì, địa vị, quyền thế, tài phú, trước mặt sinh tử đều phải cúi đầu, hèn mọn không gì sánh được. Nếu như không giết tiểu tử này, vậy hắn chết chắc. Siêu siêu siêu siêu siêu nghe được mệnh lệnh, mấy chục thị vệ đều động thủ, khống chế địa long, giống như là một quân đội, trùng trùng điệp điệp tiến lên. Xông về phía Hạ Bình. Lực lượng như vậy, cho dù là tường thành cao trăm mét cũng bị đụng sập nhẹ nhõm. Giết Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, đấm ra một quyền. Tuyệt học giáng học dương thần quyền lúc này, nắm đấm của hắn tỏa ra vạn trượng kim quang, vô tận hỏa diễm hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một mặt trời màu đỏ to lớn, cứ như vậy ép về phía đám thị vệ này. Những ngọn lửa này ẩn chứa tinh hoa thái dương, có chứa đặc tính hủy diệt, một khi dính vào, không thiêu đốt thân thể sẽ không bỏ qua, cực kỳ bá đạo. Cho dù là lực lượng tinh thần ở dưới liệt diễm tận cùng này cũng sẽ bị thiêu đốt, hóa thành hư vô. Không được rồi, hắn không phải là người của huyết hồn đại lục chúng ta, là tà ma vực ngoại, chỉ có tà ma ngoại vực mới có thể điều khiển được sức mạnh lớn như vậy. Có người lập tức hét lớn. Hầu như mỗi người trong đại lục huyết hồn đều nắm giữ lực lượng công kích tinh thần, rất ít học lực lượng khác, có thể khống chế lực lượng hỏa diễm, ngoại trừ tà ma ngoại vực thì không còn ai khác. Cái gì? Nam tử mặc hoa bào biến sắc. Hắn biết nam tử trẻ tuổi trước mắt này không sợ hãi thân phận của mình, to gan lớn mật, chẳng hề kiêng nể gì cả. Hóa ra y không phải người của huyết hồn đại lục, mà là tà ma từ vực ngoại. Đối với tà ma chân chính của vực ngoại mà nói, thân phận và bối cảnh của hắn đúng là trò cười, không có ai là tà ma ngoại vực dám giết. Nguy rồi. Đám thị vệ kia lập tức cảm nhận được từng đợt không ổn, vốn bọn họ còn tưởng rằng có thể cưỡi địa long, dẫm chết tươi tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Ai có thể ngờ tới tiểu tử này bỗng nhiên hóa thân thành tà ma ngoại vực, bộc phát ra lực lượng hỏa diễm kinh khủng như vậy, tự hồ mỗi một đạo hỏa diễm giữa không trung đều có thể hủy diệt hết thảy. Oanh oanh. Ngay trong nháy mắt, vầng mặt trời kia từ giữa bầu trời rơi xuống, lập tức bộc phát ra lực lượng hỏa diễm đáng sợ, giống như bom hạt nhân bạo tạc, lực lượng trùng kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay lúc này, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố có đường kính vài km, nổ vang. Đồng thời sức lửa cũng bùng nổ, quét ngang tám hướng, đánh trúng những thị vệ này. Chỉ trong một hơi thở, những hộ vệ này đã bị hỏa diễm bao vây lại, liệt hỏa thiêu đốt, rất nhanh bọn hắn liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cực kỳ chói tai. Nhưng tiếng kêu thảm thiết cũng không có kéo dài được bao lâu, bởi vì thân thể của bọn họ bị ngọn lửa đốt cháy thành tro bụi, thậm chí là từng con địa long cũng không chạy thoát được kết cục bị nướng chín, bị đốt thành từng đống than đen. Trên mặt đất, lửa lớn cũng lan tràn, thiêu đốt nham thạch, hóa thành một bãi dung nham, nóng chảy chảy bốn phía, mặt đất cũng xuất hiện mấy chục vết nứt, dung nham chảy qua, khói đặc nổi lên bốn phía. Cảnh tượng như thế này chẳng khác gì việc núi lửa bộc phát. Toàn bộ bị tiêu diệt giờ phút này Liễu Như Lan không lời nào để nói, cho dù nàng đứng sau lưng Hạ Bình, cũng có thể cảm nhận được lực lượng hỏa diễm đủ để ảnh hưởng trời đất, sóng nhiệt cuồn cuộn, dường như xương cốt đều sắp bị hòa tan. Nàng sợ đến ngây người, một chiêu này uy lực quá mức khủng bố, những thị vệ khí thế hung hãn lại chết hết, không phải chết ngay tại dư âm của vụ nổ mà bị ngọn lửa thiêu chết, không một ai may mắn thoát khỏi. Hiện trường còn sống cũng chỉ có nam nhân hoa bào, còn có hai ba tâm phúc bên cạnh hắn. Trốn, chạy mau. Đây là tà ma ngoại vực, không thể đối đầu. Mau trở lại hồn điện, thông báo với điện chủ chuyện này, có tà ma ngoại vực khủng bố giáng lâm, lập tức phái binh vây quét. Đám người nam tử hoa bào sợ tới mức hoang mang lo sợ, cũng không còn dũng khí để chiến đấu. Tên tuổi của tà ma ngoại vực quả thực là cái bóng của nhân loại, không biết đã chém giết bao nhiêu cường giả của huyết hồn đại lục. Bây giờ thực lực thể hiện ra dọa cho bọn họ sợ vỡ mật. Bọn họ nhanh chóng cưỡi lên địa long, quay đầu bỏ đi, về phần ninh thần hoa gì đó, bọn họ đã không dám hy vọng xa vời, có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình coi như là may mắn to lớn. Siêu siêu siêu siêu siêu Hạ Bình không thèm nhìn, ngón tay búng nhẹ, lập tức mười mấy ngọn lửa ngưng tụ thành sức mạnh bắn ra ngoài, giống như tia laser, nhanh nhẹn bao trùm một khu vực. Lúc này, mấy tên thị vệ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể của bọn họ bị xuyên thủng trực tiếp bay ra ngoài, giữa không trung liền nổ tung, hóa thành một đống vụn. Xong rồi, sắc mặt nam tử hoa bào trắng bệch, hắn cảm nhận được mình sắp chết, bị tia lửa này đánh trúng, dựa vào thân thể hắn, căn bản là không thể ngăn cản. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng quát lớn truyền đến. Oanh oanh. Trong chớp mắt, giữa hư không vang lên tiếng rung động trời, như là hung thú viễn cổ rít gào, từng đợt sóng âm đáng sợ truyền tới, ảnh hưởng thiên địa nguyên khí trong phạm vi hơn 10 dặm. Lúc này, khí kình hỏa diễm vốn đánh vào trên thân nam tử hoa bào lập tức bị chấn động đến hóa thành hư vô, thậm chí nguồn lực lượng này chạy dọc theo không khí, truyền tới Hạ Bình, chấn động không khí mấy ngàn lần. Cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Hạ Bình không chút hoang mang. Hắn đã sớm cảm thấy có một vị cường giả cấp bậc thần thông đang âm thầm theo dõi mình. Hắn không dùng toàn lực, bất cứ lúc nào cũng có thể cảnh giác đối phương. Nhưng khi hắn sắp giết nam tử hoa bào, rốt cuộc cao thủ kia không kiềm chế được nữa, lựa chọn ra tay. Thân hình hắn lập lòe, lướt ngang ra ngoài, thuận tay hái ninh thần hoa xuống bỏ vào nhẫn không gian, tránh cho dư âm bị công kích phá hủy, trong nháy mắt liền dời đi mấy trăm mét. Mà cổ lực lượng sóng âm này quét ngang qua, đánh trúng một ngọn núi nhỏ phía sau Hạ Bình, ngọn núi nhỏ này lập tức bị dẹp tan, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trên núi từng cây đại thụ cũng bị chấn động thành bụi phấn, lực phá hoại kinh người. Siêu siêu siêu một giây sau, một lão giả râu dê liền từ hư không đạp tới, trực tiếp đi tới bên cạnh nam tử hoa bào, y phục trên người không gió tự bay, ào rung động, khí thế ngưng trọng, phản phất nhất cử nhất động đều có thể dẫn dắt lực lượng thiên địa. Tề trưởng lão, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhìn thấy lão giả râu dê này xuất hiện, nam tử hoa bào lập tức vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy trưởng lão hồn điện, thật sự là quá bất ngờ. Phụ thân ngươi nhờ ta đến âm thầm bảo vệ ngươi, nhưng không thể tùy tiện tiết lộ hành tung. Dù sao đây cũng là một lần rèn luyện của ngươi. Lão giả râu dê vuốt vuốt râu, khẽ mỉm cười nói, tuy nhiên đều xuất hiện tà ma ngoại vực, đây không còn là phạm trù rèn luyện, cho nên lão phu không thể không ra tay. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, sắc mặt rất là siêu nhiên. Trưởng lão hồn điện Liễu Như Lan biến sắc, nàng biết nếu có thể trở thành trưởng lão hồn điện ít nhất cũng phải bước vào thần thông cảnh, điện chủ hồn điện của Hoài Ninh Thành cũng chỉ có thần thông cảnh sơ kỳ mà thôi. Cường giả đẳng cấp bây giờ xuất hiện, xem ra lần này bọn họ chạy trời không khỏi nắng rồi. Đúng đúng đúng, Tề trưởng lão, tên quỷ này là tà ma vực ngoại, vừa nãy hắn còn muốn giết ta nên ngươi phải lập tức giết hắn ngay đi, tên nam tử hoa bào trừ ma hét lớn tựa như tìm được một chỗ dựa trời vậy, không còn kinh hoảng như trước kia nữa. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, ánh mắt tràn ngập hận thù, nếu như vừa nãy Tề trưởng lão không ra tay thì sợ rằng hắn sớm đã bị con tà ma ngoại vực này giết chết rồi, thù này không đội trời chung. Nếu như có thể bắt sống tà ma vực ngoại này, hắn nhất định sẽ khiến tà ma ngoại vực sống không bằng chết. Tà ma? Lão giả râu dê từ trên cao nhìn xuống, còn dám tiến vào huyết hồn đại lục, thật sự là có đảm lượng không tệ. Ngươi muốn thúc thủ ngoan ngoãn bị chúng ta giam giữ vào trong phòng giam hồn điện, hay là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị lão phu tự mình đánh chết dựa theo thực lực như ý cảnh của ngươi, muốn đi trước mặt lão phu ba chiêu là chuyện không thể. Ngươi ở địa phương này gặp phải lão phu, cũng coi như ngươi xui xẻo, thời vận không đủ. Tuy có chút ngại ngùng, nhưng chuyến đi của ngươi đến bây giờ mới thôi. Trên người lão giả râu dê tản mát ra khí thế cường đại, giống như vực sâu, hung hăng áp bách tới, tựa hồ muốn dựa vào những lời này đánh sập phòng tuyến tâm lý của Hạ Bình, muốn không đánh mà khuất phục. Tuy rằng hắn vô cùng tự tin vào thực lực của mình, thế nhưng có thể không chiến đấu mà giải quyết con tà ma ngoại vực này cũng là một chuyện tốt. Dù sao mỗi tên tà ma ngoại vực đều có thủ đoạn quỷ dị, thật sự sinh tử đánh cược, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Quỳ xuống. Có Tề trưởng lão làm chỗ dựa, hoa bào nam tử càng thêm kiêu ngạo, vênh váo tự đắc, vực ngoại tà ma, ngươi lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ cho ta, dập đầu 800 cái, sám hối giết chết thủ hạ của ta tội phạm. Nếu không đợi Tề trưởng lão ra tay, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, thậm chí đến lúc đó ngươi muốn chết cũng khó, biết không? Sắc mặt hắn dữ tợn, đã nghĩ đến các loại thủ đoạn tàn khốc tra tấn Hạ Bình, phát tiết hận ý trong lòng. Lão đầu, ngươi muốn cứu hắn quả thực chỉ là nói giỡn, ta muốn giết ngươi, không ai có thể cứu được. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hạ Bình khoanh tay đứng, ánh mắt hờ hững. Dù cho có tu luyện giả thần thông cảnh xuất hiện ở nơi này, hắn cũng không lo lắng, tu luyện giả thần thông cảnh cũng không phải chưa từng giết qua. Ngu xuẩn mất khôn, như vậy ngươi sẽ chết. Con mắt lão giả râu dê lộ ra một tia hàn mang, lão theo bản năng cảm giác được trên người Hạ Bình lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, mặc dù không biết cái này vực ngoại tà ma đến cùng có thủ đoạn gì, nhưng lão cũng không ngốc nghếch chờ đối phương sử dụng ra. Hắn muốn dùng thủ đoạn lôi đình, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, nhanh chóng nhất giết chết tên vực ngoại tà ma này trong nháy mắt, như vậy cho dù có hậu chiêu cũng không cách nào sử dụng. Thuật biên bức tinh thần bí thuật tiêu diệt thuật. Ngay lúc đó, lão giả râu dê lập tức xuất thủ, chỉ thấy hai tay lão kết ấn, lực lượng thần thức trên thân nhanh chóng hội tụ lại, mở ra miệng rộng, lập tức phát ra một tiếng rống to. Nhưng tiếng gầm này vô thanh vô tức, lỗ tai nhân loại căn bản không thể nghe được, bởi vì đây là sóng âm, môn công pháp này chính là pháp môn mạnh mẽ của con dơi phỏng chừng. Một khi phát ra ngoài, sức mạnh công kích của sóng âm siêu âm ẩn chứa bên trong sẽ khuếch tán ra ngoài, ảnh hưởng đến mấy chục dặm, bất kỳ sinh mệnh nào ở dưới sóng âm vượt qua đều sẽ lập tức bị đánh cho tan tành. Mà thân là tu sĩ thần thông cảnh sơ kỳ, thực lực của dê mập lão giả càng đáng sợ rối tinh rối mù, đã cô động thành võ đạo thần thông, sử dụng chiêu này trong khoảnh khắc, uy lực lại đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Âm âm âm âm lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng vòng sóng âm khuếch tán ra ngoài, ngưng tụ thành thực chất. Mặt đất đều bị cổ lực lượng của sóng âm này san bằng, đá vụn trên mặt đất đều bị chấn thành bột mịn. Phía dưới hai chân của hắn cũng bị chấn động ra vô số vết nứt, giống như mạng nhện, trải rộng ra bốn phía. Bốp bốp bốp rung động, mặt đất trong phạm vi hơn 10 dặm đều đang rung động. Xong rồi. Liễu Như Lan mặt nắm chặt phấn quyền, thân thể rung nhẹ nhẹ, đây quả thực chính là uy lực của trời đất, giống như lời lẩm bẩm của cổ thần. Một khi đánh trúng, tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Đây chính là sự đáng sợ của tu luyện giả thần thông cảnh. Nàng không sợ chết, thế nhưng lại sợ rằng ngay cả thù ba mẹ cũng không báo, cứ thế im hơi lặng tiếng mà chết đi, đây là một việc mà nàng tuyệt đối không thể chấp nhận được. Chết đi, tà ma ngoại vực. Sức mạnh của lão giả râu dê tăng lên đến cực hạn, vì để trong nháy mắt chém giết tà ma ngoại vực này, miễn cho đêm dài lắm mộng, cho dù hắn cùng Hạ Bình chênh lệch một đại cảnh giới, thế nhưng cũng vận dụng toàn lực. Cho nên, uy lực phá hoại như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giống như một con dơi cấp bậc hung thú viễn cổ gầm thét, sóng âm chấn động đi qua, uy lực của sóng âm hoàn toàn bộc phát, không thua gì bom hạt nhân. Hơn nữa lực phá hoại càng kinh người hơn so với bom hạt nhân, vật thể thẩm thấu vào bản chất, một khi có lực lượng siêu âm trong sinh mệnh, chỉ mất một hơi thở sẽ bị phá hủy sạch sẽ, linh hồn băng diệt. Đi đi Hạ Bình không thèm nhìn, ý niệm vừa động, hắn lập tức phóng Nguyệt Thần Hào trong giới chỉ của mình ra. Mà Nguyệt Thần Hào thể tích khổng lồ cứ như vậy từ trong hư không xuất hiện, giữa không trung đập tới lão giả có chòm râu dê. Giống như một viên thiên thạch to lớn lăng không xuất hiện, từ vực ngoại rơi xuống. Đây là một chiêu suy nghĩ thời gian dài, sử dụng nhẫn không gian có thể phát động rất nhiều công kích mạnh mẽ. Nếu như có thể đem đồ vật bên trong nhẫn không gian phóng thích ra ngoài, có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Thậm chí nếu đập phi thuyền thể tích khổng lồ ra, sẽ không thua gì năng suất triệu hoán thiên thạch vực ngoại nện xuống. Cái gì? Quả nhiên, lão giả râu dê lập tức sợ hãi kêu một tiếng, có chút bối rối, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vì sao bỗng nhiên xuất hiện một vật thể to lớn như thế, cơ hồ che đậy sơn cốc này, phảng phất là ám ảnh bao phủ. Âm âm âm âm. Công kích vượt âm không nghi ngờ gì nữa đã bị vật thể khổng lồ này ngăn cản, lập tức phát ra tiếng vang âm âm, thế nhưng bề ngoài của Nguyệt Thần Hào do một vật liệu đặc thù chế tạo thành, vô cùng cứng rắn. Cho dù thần thông của Sơn Dương lão giả có lực phá hoại cực kỳ cường đại, nhưng cũng không tổn thương được vỏ ngoài phi thuyền Nguyệt Thần, chỉ tạo thành tiếng vang ầm ầm, lông tóc không tổn hao gì. Đáng chết. Lão giả râu dê biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Nếu như bị vật thể khổng lồ này đập trúng, dựa theo thân thể của lão, sợ rằng sẽ bị nện thành thịt vụn. Đi hắn theo bản năng cảm giác được ngoại vực tà ma này không dễ chọc, cho dù mình và đối phương chênh lệch một đại cảnh giới, nhưng thủ đoạn của tà ma ngoại vực này thật sự là quá nhiều, không biết một giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, hắn cảm thấy ở lại nơi này cũng không phải là chuyện tốt gì, cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, vẫn là quay về tổng bộ hồn điện trước, triệu tập rất nhiều nhân mã đến vây quét mới thỏa đáng. Siêu siêu siêu một tay hắn bắt lấy hoa bào nam tử, giống như bắt gà con. Thân hình lão giả râu dê lấp lóe, phi hành hư không, lướt ngang qua, lập tức tránh né qua, mà lão cũng không dừng vó chạy trốn về phía xa, căn bản không có ý định quay đầu lại. Chạy trốn đôi mắt đẹp của Liễu Như Lan trợn tròn, không ngờ nàng lại nhìn thấy một tu luyện giả thần thông cảnh đang chạy trốn, hơn nữa đối phương còn là trưởng lão hồn điện, đối diện chính là đám tà ma ngoại vực như ý cảnh, thật không thể tin nổi. Lúc nào thì trưởng lão hồn điện nhát gan đến mức này, cũng không dám tự chiến với tà ma ngoại vực. Thần Hiệu Nguyệt, bắn chết hắn. Hà Bình lập tức liên hệ với trí tuệ Nguyệt Thần Hào, khởi động hệ thống vũ khí bên trong phi thuyền, phát động tử lôi pháo. Thình thịch. Lúc này, một luồng lôi đình màu tím to lớn tựa như thùng nước từ dưới ánh trăng bắn ra ngoài, khóa chặt khí tức trên người của ông lão họ Hồ Tây, tựa như là trường mâu thần vậy, cứ thế bắn mạnh ra ngoài. Nguy rồi. Lão giả râu dê biến sắc, lão cảm nhận được nguy cơ cực lớn, nhưng khi lão quay đầu nhìn lại, lập tức thấy một tia chớp màu tím đánh tới, vô cùng nhanh. Thình thịch. Trường mâu lôi đình này trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể của hắn, ngay cả nam tử mặc hoa bào trên tay cũng không ngoại lệ, toàn bộ thân thể đã bị lôi đình đánh nát. Không, nam tử hoa bào điên cuồng kêu to, vô cùng hoảng sợ, hắn là đại nhân vật thân phận tôn quý, tiền đồ vô lượng, sao có thể chết thảm ở nơi vô danh này. Nhưng mặc kệ gã kêu gào thế nào, dưới công kích của tử lôi pháo đã nhanh chóng biến thành mảnh vỡ. Giống như ông lão râu dê vậy, biến mất trên thế giới này. Thậm chí uy lực tử lôi pháo còn khuếch tán ra phía xa. Một tiếng bịch vang lên, ngọn núi cách đó hơn 10 dặm lập tức bị san bằng một nửa, toàn bộ ngọn núi đã biến mất hoàn toàn. Đều chết hết rồi. Liễu Như Lan nghe dại, lúc trước nàng cho rằng mình xuất hiện một vị tu luyện giả thần thông cảnh là tà ma ngoại quỷ bên ngoài nhất định phải chết, mà mình là người bên cạnh vực ngoại tà ma cũng khó thoát. Ai có thể nghĩ đến, tên khốn này bạo khởi, trong nháy mắt liền giết chết vị trưởng lão đến từ hồn điện kia, cứng rắn tiêu diệt một tôn tu luyện giả thần thông cảnh, chiến tích kinh người. Nam nhân hoa bào có bối cảnh thâm hậu vừa rồi cũng chết thảm trong tay nam nhân kia, không một ai may mắn thoát khỏi. Nếu như nam nhân này là người của Huyết Hồn Đại Lục, có lẽ còn lo lắng mình đắc tội với nhân vật lớn nào đó, nhưng mà đối phương là tà ma ngoại vực, làm sao có khả năng sợ những thứ này. Nếu có cái gì không ổn, hắn lập tức chạy trốn, rời khỏi Huyết Hồn Đại Lục, ai có thể làm gì được hắn. Có lẽ tà ma ngoại vực này thật sự có cơ hội tiêu diệt điện chủ hồn điện của Hoài Ninh Thành. Liễu Như Lan nắm chặt bàn tay, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một tia hy vọng báo thù rửa hận. Siêu siêu siêu. Lúc này Hà Bình cất Nguyệt Thần Hào về, không thể để lộ đại sát khí ra ngoài. Trên người nam tử hoa bào này có hồn thạch. Hà Bình nhanh chóng phát hiện ra sau khi mình tiêu diệt nam tử mặc hoa bào, trên người rơi xuống một cái túi. Hắn thò tay ra, vừa mở ra liền phát hiện được 4-5 khối hồn thạch. Ngoại trừ nam tử hoa bào, trên người trưởng lão hồn điện kia hắn cũng tìm được 4-5 khối hồn thạch. Hắn cầm những hồn thạch này lên tay, lập tức cảm nhận được lực lượng linh hồn của mình đang tăng trưởng. Không hổ là kỳ thạch trong truyền thuyết, nếu như thôn phệ những hồn thạch này và cả Ninh Thần Hoa thì chắc chắn sẽ có ích lợi rất lớn. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có thể tấn thăng đến cảnh giới như ý cảnh trung kỳ. Hạ Bình siết nắm đấm, hắn không ngờ mình hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy. Nếu hiện tại hắn rời đi thì nhiệm vụ này coi như hoàn thành, không tốn nhiều sức. Vấn đề là, hắn vào Huyết Hồn Đại Lục không chỉ vì đạt được một khối hồn thạch, mà là vì đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đúng rồi, Hạ Bình, Ninh Thần Hoa tốt nhất là không nên dùng vào lúc này. Lúc này, giọng nói của Miêu Tiên Nhân truyền đến. Vì sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, đóa kỳ hoa này cho dù ở trong vũ trụ cũng là linh dược rất trân quý, đặc biệt là đối với người sắp tấn thăng tới cảnh giới tu luyện mà nói, nó không thua gì thánh dược. Nếu ngươi phục dụng Ninh Thần Hoa ở cảnh giới đỉnh phong như ý cảnh đỉnh phong, sẽ khiến ngươi rơi vào trạng thái đốn ngộ, như vậy có thể ngưng tụ ra càng nhiều võ đạo thần thông, củng cố vững chắc căn cơ võ đạo. Đối với người tu luyện thần thông cảnh mà nói, có thể lĩnh ngộ càng nhiều võ đạo thần thông, đương nhiên cũng càng thêm cường đại. Nó nói cho Hạ Bình biết, tu luyện giả thần thông cảnh bình thường chỉ có thể ngưng tụ ra một môn võ công thần thông, nhưng yêu nghiệt chân chính có thể ngưng tụ ra ba môn, năm môn, thậm chí là rất nhiều thần thông. Nắm giữ thần thông càng nhiều thì sức chiến đấu càng mạnh, có thể nói dựa vào những điểm khác nhau, chênh lệch giữa những tu luyện giả thần thông cảnh với nhau cực lớn. Tất nhiên, cũng không phải thần thông càng nhiều càng tốt, còn phải xem chất lượng của thần thông võ đạo, nếu chất lượng không tốt, không đủ mạnh thì có học nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể tính là tạp chủng. Có một số võ giả chỉ vỏn vẹn học được một môn thần thông võ đạo cổ xưa, đủ để địch lại hai ba môn thần thông bình thường của võ giả bình thường. Tà ma. Đúng lúc này, Liễu Như Lan tiến lên, lập tức nói, không nên tiếp tục ở lại chỗ này nữa, chúng ta phải mau mau chạy trốn. Vì sao? Hạ Bình chớp chớp mắt, lộ vẻ không hiểu. Còn hỏi vì sao, người có biết người vừa rồi giết chết là ai không? Liễu Như Lan cắn răng nói, nếu như ta đoán không sai, lão giả kia hẳn là trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh trong hồn điện, địa vị cao hơn các đại điện chủ. Người có thể chỉ huy trưởng lão hồn điện, trong thiên hạ này chỉ có một, đó là điện chủ tổng điện hồn điện Thường Thế. Còn nam tử trẻ tuổi mặc hoa bào này, chỉ sợ là nhi tử của thế hệ Thường. Sắc mặt nàng rất là nghiêm túc, bây giờ nàng mới nghĩ đến tính nghiêm trọng của chuyện này. Thế nhưng bây giờ muốn ngăn cản Hạ Bình đã quá muộn, mọi người đều đã chết, cho dù muốn ngăn cản cũng không có biện pháp gì. Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, hiện tại nhi tử của hồn điện chủ, trưởng lão hồn điện, còn có rất nhiều tinh nhuệ đều chết thảm ở nơi này, chỉ sợ sẽ khiến cho thế sinh Thường sinh tức giận. Liễu Như Lan nghiến răng nói, điện chủ hồn điện giận dữ, quả thực là long trời lở đất, cả đại lục huyết hồn đều không có chỗ dung thân cho chúng ta. Nếu như bị người đời Thường biết là chúng ta giết chết con trai của hắn, hậu quả căn bản không thể tưởng tượng. Nàng cảm thấy mình và cái tên tà ma ngoại vực này ở phía sau quả thực là xui xẻo tám đời, vô duyên vô cớ trêu chọc đến phiền phức như thế, một khi tên tội ác này bị người khác phát hiện thì tru diệt cửu tộc sẽ rất nhẹ. Nếu bị bắt, cho dù bọn họ muốn chết cũng rất khó. Tại huyết hồn đại lục, điện chủ hồn điện chính là thần linh, mệnh lệnh căn bản không cách nào chống lại, trừ phi muốn chết. Đương nhiên, nàng cũng biết loại xung đột này căn bản không cách nào tránh khỏi, con trai điện chủ hồn điện kia rõ ràng muốn giết chết toàn bộ bọn họ, muốn nuốt ninh thần hoa, nhổ cỏ tận gốc. Nếu nhi tử điện chủ hồn điện kia không chết, chính là bọn hắn chết. Nhi tử điện chủ hồn điện lúc này bắt được một con cá lớn. Hạ Bình sờ lên cằm, mắt lập tức sáng ngời. Hắn thật không ngờ sự tình lại trùng hợp như vậy, con trai của điện chủ hồn điện ra tay xử lý. Cá lớn cái rắm, sớm đã là cá chết, lòng cũng không còn một con. Liễu Như Lan thầm phỉ nhổ Hạ Bình, nàng có thể phát giác được tà ma này rõ ràng chính là e sợ thiên hạ không loạn. Chờ một chút, người muốn làm gì? Bỗng nhiên, nàng phát hiện Hạ Bình đang vận chuyển toàn bộ thi thể ở một chỗ, xếp thành một ngọn núi nhỏ, tiếp theo hình như gã viết mấy chữ to trên một tảng đá gần đó, là sát nhân Võ Thái Đấu, nên cố ý đến đây lưu niệm. Người điên rồi sao? Liễu Như Lan quả thực sợ ngây người, gia hỏa này giết chết nhi tử của điện chủ hồn điện không chạy trốn thì thôi, còn sợ người khác không biết chuyện này là do hắn làm, vậy mà còn dám lưu danh tại chỗ, rõ ràng là hắn làm. Làm vậy là muốn khiến chủ điện hồn điện tức điên lên sao? Nếu như bị điện chủ điện hồn điện nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ toàn bộ huyết hồn đại lục đều chấn động, không biết bao nhiêu cường địch sẽ đến gây phiền toái cho tên tà ma ngoại vực này, bị giết tại chỗ coi như là một chuyện tốt. Đáng sợ nhất là bị người ta bắt sống, sinh tử của bản thân cũng không thể khống chế. Không có việc gì, chính là muốn để cho bọn họ biết chuyện này, cho nên bây giờ trở nên thú vị hơn. Hạ Bình híp mắt. Chơi một lúc thì chơi cái rắm. Liễu Như Lan cảm thấy trong lòng mình tràn ngập tuyệt vọng, khuôn mặt xám ngắt, hối hận cũng không kịp. Lúc trước, chính mình tại sao phải ngốc nghếch như vậy đi theo vực ngoại tà ma này ở cùng một chỗ, còn muốn lợi dụng đối phương, hiện tại loại chuyện này đã phát sinh rồi, về sau cho dù báo thù thành công, đem hồn điện chủ Hoài Ninh Thành giết chết. Chỉ sợ ngày sau nàng không có nơi cắm dùi tại huyết hồn đại lục, tuyệt đối sẽ trở thành tội phạm truy nã lớn nhất huyết hồn đại lục từ trước đến nay, không biết bao nhiêu người muốn lấy đầu của nàng xuống. Đắc tội hồn điện, còn muốn lăn lộn trên huyết hồn đại lục, đây quả thực là đang nằm mơ. Mấy ngày sau, lúc Hạ Bình lần thứ nhất hạ xuống huyết hồn đại lục, trên bầu trời cũng xuất hiện một chiếc phi thuyền, kêu một tiếng, liền nhẹ nhàng ngừng lại trên mặt đất, cuốn lên bụi bặm đầy đất. Bốp bốp lúc này, cửa khoang phi thuyền mở ra, bảy bóng người từ bên trong bước ra, trên người ai nấy đều tản mát ra sát khí ngập trời, máu chảy thành màu đỏ như nhuộm cả bầu trời đất vậy. Bảy người này chính là thất sát chúng đại danh đỉnh đỉnh. Để chuẩn bị đầy đủ việc chém giết Hạ Bình, bọn họ chậm vài ngày mới đến huyết hồn đại lục nên bây giờ mới đến. Bất quá muốn hoàn thành nhiệm vụ đại lục huyết hồn, không mất thời gian mấy tháng là không thể, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng hiện tại Hạ Bình đã hoàn thành nhiệm vụ mà rời đi. Rốt cuộc đến huyết hồn đại lục. cẩn thận một chút, nơi này chính là địa bàn của hồn tộc, mỗi người bọn hắn đều tinh thông bí thuật tinh thần, thủ đoạn quỷ dị, không cẩn thận mà nói thì bọn hắn sẽ đi vào đạo, chết thế nào cũng không biết. Nghe nói đây là nơi chôn xương của võ giả vũ trụ, cũng không biết đã từng chết bao nhiêu người, khiến người ta nghe nói sợ mất mật. Nhưng cũng không cần lo lắng, Cuồng Đồ đại nhân ban cho chúng ta một ít bảo vật, có thể chống đỡ được sự trùng kích của tinh thần, tin rằng đám hồn tộc kia có lợi hại hơn nữa cũng không gây thương tổn tới chúng ta được. Chỉ cần có thể tìm được Hạ Bình, làm thịt hắn, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Không phải hắn chết thì là chúng ta chết, không có lựa chọn nào khác. Trong mắt thất sát chúng lộ ra hàn mang, trên người bọn chúng có cấm chế của Cuồng Đồ thánh nhân, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ không thể giết chết Hạ Bình, như vậy bọn chúng nhất định phải chết, tất sẽ bị Cuồng Đồ thánh nhân nổi giận tiêu diệt. Cho nên, bọn họ nhất định không chết không thôi với Hạ Bình. Không cần lo lắng, căn cứ tình báo, tiểu tử kia chỉ là người tu luyện như ý cảnh mà thôi, dù là đệ tử thánh nhân, cũng không thể nào lợi hại hơn so với những thần thông cảnh chúng ta. Hơn nữa được sáng tối, chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, là có thể ám sát thành công, đến lúc đó có thể thành công lui thân. Người nói chính là thủ lĩnh thất sát chúng Phương Khôi, hắn am hiểu thuật con rối, một người tương đương với một quân đoàn, chuyện hắn thường làm chính là thao túng từng con rối tiến hành công kích kiểu tự sát, tới gần mục tiêu, phát nổ tại chỗ. Cho dù bên cạnh nhân vật mục tiêu có nhiều bảo tiêu hơn nữa cũng sẽ bị nổ chết tươi, nhưng bởi vì động tĩnh ám sát của hắn quá lớn, tạo thành tử thương cho vô số bình dân, cũng để cho hắn trở thành tội phạm tiền truy nã cao nhất trong thất sát chúng. Đại ca nói không sai, tiểu tử kia không đáng lo, chỉ cần tìm được hắn, hắn chắc chắn phải chết. Hiện tại mục tiêu của chúng ta là tìm ra hành tung của hắn, bắt lấy giết chết, chỉ đơn giản vậy thôi. Người nói chính là Khổng Nạp thất đệ, bề ngoài y giống như nam không phải nữ, hoặc âm hoặc dương, phản phất như nhân yêu vậy, cách nói chuyện cũng có chút quái khí âm dương, làm cho người sợ hãi. Hắn am hiểu thuật dịch dung, trong truyền thuyết hắn có 1000 gương mặt, thường thường lẻn vào trong đám người, cũng không có bất kỳ cảnh sát nào có thể truy tung được tung tích của hắn nữa. Căn cứ vào tình báo trong nội tuyến, nơi này hẳn là địa điểm mà Hạ Bình kia lần đầu tiên đáp xuống. Nhưng mà đã qua thời gian dài như vậy rồi, cũng không biết hắn rốt cuộc đã đi đến nơi nào. Đúng rồi, nhị đệ, người có thể truy tung được tung tích tiểu tử kia không? Phương Khôi nhìn nhị đệ của mình. Nhị đệ tên gọi là Mao Mao, am hiểu truy tung, nắm giữ một môn võ công thần thông truy phong, có thể ngửi được mục tiêu ngoài ngàn dặm, phân biệt ra mấy ngàn mùi khác nhau, so với lỗ mũi chó còn linh mẫn hơn. Người bị hắn truy tung, bất kể chạy trốn tới nơi nào, đều không thể đào thoát hắn. Yên tâm đi, đây chỉ là khoa trương của tiểu nhi mà thôi. Mao Bộ xì cười, ta có thể ngửi được mùi trên người thằng nhóc đó. Mấy ngày trước, ta từng dừng ở nơi này, ngoài ra cũng có mùi không giống người. Phỏng chừng đều là người của hồn tộc, hai bên đã từng xảy ra xung đột rất kịch liệt, nhưng đều bị thằng nhóc này giết chết. Đúng rồi, trong không khí tự hồ còn có một hương vị rất thơm, là một nữ tử trẻ tuổi bộ dạng xinh đẹp lưu lại, giống như cũng hành động cùng tiểu tử kia, diễm phúc ngược lại không cạn. Mũi hắn nhẹ nhàng ngửi, tự hồ biết được mấy ngày trước nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chết tiệt, rốt cuộc thằng nhóc đó tới đây hoàn thành nhiệm vụ hay là đến tán gái, vừa mới nhảy xuống huyết hồn đại lục đã trúng một mỹ nữ hồn tộc, xem ra vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân. Đệ tử thánh nhân thì giỏi lắm, có thể làm càng như vậy, biết lưu tình khắp nơi. Đệ tử các đại môn phái này mỗi người đều như thế, ỷ vào mình lớn đẹp trai, lại có tiền khắp nơi, chọc ghẹo khách hàng phong lưu, làm loạn mỹ nữ, làm loạn bụng đại nhân liền chạy trốn, không có chút trách nhiệm nào, cho nên mới đáng chết. Soái ca đều phải chết hết. Mấy người thất sát đều nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phải biết rằng người đến huyết hồn đại lục đều là ông quyết tâm phải chết, bởi vì tỷ lệ tử vong vượt qua 9 thành 9. Bọn họ người nào hạ xuống huyết hồn đại lục, không phải kinh sợ, lo lắng không thôi, sợ gặp phải dân bản xứ vây công. Nhưng tiểu tử này ngược lại, mới vừa hạ xuống đại lục huyết hồn chưa bao lâu, đã bắt đầu anh hùng cứu mỹ nhân, thông đồng với mỹ nữ hồn tộc, còn có thiên lý sao? Nói thật, trong 2-3 người bọn họ đã từng bị thương đôi chút, đã từng có một bà lão chạy theo một tiểu bạch kiểm của đại môn phái, lưu lại một tờ giấy, nói mình theo đuổi tình yêu của bà. Hy vọng ngươi cũng thấy tê liệt, không phải là khinh thường hắn không có tiền, lại già, lại xấu nữa, cũng bởi vì nó từng xảy ra chuyện như vậy, trong lòng mỗi người đều trở nên méo mó, hận không thể lập tức đuổi theo Hạ Bình, giết chết cái mặt trắng này, vì dân trừ hại. Hừ, phàm là nữ nhân xinh đẹp đều đáng chết, đều cần bị độc chết. Người nói chuyện chính là Tam Muội Vân Hiểu Đồng, trong giọng nói âm trầm quỷ dị, nàng rất là già nua, giống như nữ vu, làn da tựa như vỏ cây trăm năm, rất là dữ tợn. Đừng nhìn nàng hiện tại rất già, giống như bộ dáng 70-80 tuổi, trên thực tế nàng chỉ 30 tuổi. Nhưng bởi vì quanh năm tu luyện độc thuật, dẫn đến kịch độc công tâm, làm cho hình dạng của mình phát sinh thay đổi thật lớn, cho nên liền trở thành bộ dáng của lão ẩu này. Nhưng nếu cứ như vậy, nàng sẽ đặc biệt hận những nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp kia, một khi thấy được, hận không thể hắt xì bọn họ vào trong, hủy dung nhan, bước lên vết xe đổ của chính mình. Hơn nữa hủy diệt dung mạo của những cô gái xinh đẹp còn khiến nàng vui vẻ như thường. Nhị đệ, tiểu tử kia ở chỗ nào? Đại ca Phương Khôi nhìn nhị đệ của mình, ánh mắt cực kỳ hung tàn. Đại ca, hẳn là ở hướng đông, tuy rằng hiện tại không biết hắn đã đi xa, nhưng dọc đường đi qua, nhất định lưu lại rất nhiều dấu vết, hắn là trốn không thoát. Long Hân Hân nở nụ cười, hắn không chỉ đã học được môn võ đạo thần thông truy phong khẩu này, mà còn từng tiến vào quân đội huấn luyện, tinh thông các loại kỹ xảo truy tung. Người giang hồ được gọi là chó săn, một khi bị hắn nhìn trúng, ngoại trừ chết ra thì tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát. Tốt, xuất phát, lập tức đuổi theo tiểu tử kia. Phương Khôi ra lệnh. Siêu siêu siêu siêu siêu đoàn người thất sát lập tức xuất phát, đuổi theo hướng của Hạ Bình. Cùng lúc đó, chỗ đám người nam tử mặc hoa bào tử vong xuất hiện mấy trăm tên áo đen. Bọn hắn phong tỏa toàn bộ sân cốc, hơn nữa trên từng người đều tản mát ra khí tức cường đại, ít nhất đều có tu vi như ý cảnh. Thậm chí mấy chục tu luyện giả thần thông cảnh cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói đều là những thành viên tinh nhuệ chính thức của Hồn Điện. Mà trong đám người này có một người đàn ông trung niên thân cao 2 mét, có một gương mặt chữ quốc, thân thể mập mạp, giống như khối cầu, thoạt nhìn ít nhất phải nặng 1 tấn. Trên người hắn có khí tức cao nhân nhất đẳng, tựa hồ đã sớm quen cao cao tại thượng. Đám hắc y nhân xung quanh đều vây quanh hắn ta, như thủ hạ trung thành tận tâm, mỗi người đều không dám thở mạnh một hơi, sợ chọc giận nam tử trung niên trước mắt này. Nam tử trung niên này không phải ai khác, chính là người thường sinh đại điện chủ Hồn Điện, tu luyện giả thần thông cảnh đỉnh phong. Khuôn mặt hắn hiện tại âm trầm tới cực điểm, mây đen dày đặc, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thi thể bày trên mặt đất cùng với chữ viết trên một khối nham thạch to lớn bên cạnh. Kẻ giết người là võ thái đấu, giỏi cho vũ thái đấu, con trai thường thế của ta bị hắn làm thiệt sao? Trên mặt của thường thế sinh hiện lên mây đen dày đặc, tức giận tới cực điểm, gầm lên giận dữ. Từ trên người hắn lập tức bộc phát ra kinh khủng tinh thần phong bạo, quét ngang bốn phương tám hướng, hắc y nhân xung quanh liên tục lui lại, bị chấn động khiến phế phủ trọng thương, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Thậm chí lấy thân thể của hắn làm trung tâm, cả mặt đất bị kiến tạo thành một cái hố sâu vài dặm. Trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, rung động răng rắc, kéo dài hơn 10 dặm ra ngoài. Hung thú ở khu vực hơn 10 dặm xung quanh đều sợ tới mức dồn dập chạy trốn, liệt nơi này vào cấm địa tạm thời. Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng quả thực là bụng đầy lửa giận. Bởi vì mấy ngày trước hắn không liên lạc được với nhi tử mình, nên ngay cả một vị trưởng lão Hồn Điện cũng không có cách nào liên lạc được, nhất thời cảm thấy có chút dự cảm bất thường, vì vậy liền phái thủ hạ đi truy tung tung tích nhi tử của mình. Không nghĩ tới, bọn họ lại tìm được con mình, trưởng lão Hồn Điện, cùng với rất nhiều thi thể thủ hạ tinh nhuệ của Hồn Điện, mỗi người đều không trọn vẹn đầy đủ, chết đến không thể chết lại. Nhìn thấy thi thể con mình, hắn thiếu chút nữa đã ngất đi. Tuy rằng đây không phải là đứa con duy nhất của lão, nhưng cũng là một trong những đứa con có thiên phú nhất, cũng nhận được rất nhiều sự sủng ái của lão, thậm chí được lão coi như là người thừa kế để bồi dưỡng. Cho dù bên ngoài ra ngoài lịch lãm, hắn cũng phái một trưởng lão thần thông cảnh âm thầm thủ hộ, sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ai có thể ngờ được, cho dù có điều kiện phòng vệ như vậy, con trai của mình vẫn chết như cũ, bị chém giết tại chỗ, thì đối thủ không thể nào bảo trì trạng thái tốt không tổn hao gì. Có thể tưởng tượng được, lúc này thường thế sinh phẫn nộ, nếu như võ thái kia xuất hiện trước mặt mình, hắn nhất định sẽ bầm thay vạn đoạn, tóm lấy linh hồn, tra tấn ngày đêm. Điện chủ đại nhân. Một gã thủ hạ tiến lên nói, e rằng vũ thái này không phải là người của hồn tộc chúng ta, mà là tà ma của vực ngoại, nhìn dấu vết chiến đấu ở nơi này có dấu vết của hỏa diễm, đã lâu chưa tắt, nham thạch đã hóa thành dung nham, giống như núi lửa đang phun trào vậy. Không nghi ngờ chút nào, giết chết thiếu chủ chính là một vị nắm giữ hỏa diễm thần thông cao thủ, nhưng loại lực lượng này người của hồn tộc chúng ta căn bản sẽ không có, cho nên hung thủ nhất định là tà ma ngoại vực. Gã thập phần khẳng định thân phận hung thủ, nhất định không phải người của hồn tộc. Phải biết rằng thân phận nam tử mặc hoa bào cực kỳ cao quý, chính là nhi tử điện chủ Hồn Điện, dưới một người trên vạn người, nếu là cao thủ hồn tộc thần thông cảnh, căn bản không dám ra tay với thiếu chủ. Cũng chỉ có đám tà ma to gan làm loạn kia mới dám làm ra loại chuyện này, không kiêng nể gì cả. Những tinh nhuệ hồn điện khác cũng đều gật gật đầu, đều là tán thành điểm này, bởi vì dựa theo hoàn cảnh chiến đấu hiện trường, bốn phía tràn ngập nhiệt lượng kinh khủng, mấy ngày trôi qua đều không tiêu tán. Tu luyện giả có thể nắm giữ được loại lực lượng thần thông này, ngoài trừ tà ma ngoại vực thì không còn ai khác. Tực ngoại tà ma, này tà ma ngoại vực lá gan thật lớn. Thường thế sinh giận không thể ác, giết con trai ta, lại còn dám lưu danh ở đây, là sợ ta không biết hắn mới thật sự là hung thủ sao, vậy mà còn hung hăng đến cực điểm. Hắn quả thực tức điên rồi, sắc mặt trướng đỏ bừng, đời này hắn cũng chưa từng thấy hung thủ kiêu ngạo như thế. Ở huyết hồn đại lục hắn chính là trời, chính là thần, gặp qua người dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào đều tất cung tất kính, sợ là sợ chọc giận hắn, cho tới bây giờ vẫn luôn rước lấy đại họa. Càng đừng nói có người giết con trai hắn, còn dám bộc lộ thân phận của mình, ở trên một tảng đá phụ cận lại khắc chữ như vậy, sợ hắn không biết. Vượt ngoài tà ma này rốt cuộc muốn coi thường hắn đến trình độ nào mới từ bỏ ý đồ. Hai mắt hắn đều phun ra lửa giận. Điện chủ đại nhân, tà ma ngoại vực này quả thực rất hung hăng, ai cũng dám ở đây lưu danh, rõ ràng là khiêu khích, nó căn bản là nhắm vào hồn điện chúng ta mà tới. Những tà ma ngoại vực này chẳng lẽ lại muốn khơi mào chiến tranh với hồn tộc chúng ta? Tà ma ngoại vực chết tiệt, chuyện này tuyệt đối không thể chấm dứt như vậy, phải khiến cho tên Vũ Thái kia phải trả giá thật nhiều mới được. Ngay cả trưởng lão cũng chết thảm trong tay hắn, thù này không đội trời chung. Nhiều trưởng lão hồn điện nghiến răng nghiến lợi, bọn họ coi như đã hoàn toàn bị chuyện này chọc giận, nếu như không làm thịt tên Vũ Thái chiến đấu kiêu ngạo kia, sau này hồn điện còn có uy nghiêm gì đáng nói. Truyền đạt mệnh lệnh của ta. Thường Thế Sinh gầm lên một tiếng, gào thét như lôi đình, lập tức thông báo cho toàn bộ thành thị huyết hồn đại lục biết được cuộc chiến của tà ma ngoại vực Vũ Thái, liệt hắn vào đội trưởng đội huyết hồn đại lục truy nã, giết không tha. Nếu như ai có thể làm thịt tên võ thái này, lập tức sẽ được ban thưởng hậu hĩnh, tăng thêm chức quan tiến tước. Hắn muốn toàn bộ đại lục truy nã võ thái, đưa ra ban thưởng kinh người. Dù rằng tà ma ẩn giấu ngoài vực ngoại rất lợi hại, thế nhưng dưới lực lượng của hồn điện đều không có chỗ ẩn nấp. Chỉ cần tên tà ma ngoại vực này dám ngoi đầu, dám tiết lộ thân phận của mình, chắc chắn sẽ chết trong vô số cao thủ đại lục huyết hồn vây quanh, bị loạn cung đánh chết, quả quyết không có đạo lý sống sót. Thân là điện chủ hồn điện, có thể nói hắn hầu như nắm quyền lực của toàn bộ huyết hồn đại lục với lực lượng quân sự. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm triệu quân đội đều sẽ xuất động, toàn bộ đại lục sẽ sôi trào lên. Một khi Vũ Thái đấu ở huyết hồn đại lục, chắc chắn phải chết. Đúng vậy, điện chủ. Nhất định phải giết tà ma Vũ Thái đấu. Làm việc cho điện chủ, chúng ta nhất định sẽ máu chảy đầu rơi mà chết. Các trưởng lão hồn điện đều hét lớn một tiếng, bọn họ cũng cảm động lây, tỏ vẻ nhất định sẽ bắt lấy tên tà ma võ thái hung hăng kia, báo thù rửa hận cho con trai điện chủ. Chưa nói tới bản thân tà ma ngoại vực chính là hung đồ mà người người tru diệt, chỉ riêng việc nói hắn chém giết rất nhiều hồn tộc tinh nhuệ, đây đã là một tử tội, phải trả nợ máu. Lúc này, vô số thành thị ở huyết hồn đại lục lập tức nhận được tin tức truy nã tà ma ngoại vực Vũ Thái đấu này, rất nhiều cao thủ cũng biết được tin tức kinh thiên động địa này. Mỗi cao thủ đều rục rịch muốn trảm Hạ Bình thu được phần thưởng. Hơn một tháng sau, Hạ Bình và Liễu Như Lan rốt cuộc cũng tới gần mỏ quặng hồn thạch. Căn cứ theo lời nói của Liễu Như Lan thì còn một ngày nữa là đến mỏ quặng hồn thạch. Tuy nhiên, lúc này bọn họ tìm một cái sơn động tạm thời nghỉ ngơi một buổi tối, để tránh khi bọn họ tới giữa mỏ quặng hồn thạch có thể sẽ gặp một trận ác chiến. Vì thế bọn họ không có thể lực khá nguy hiểm. Giờ phút này, Hạ Bình ở trong sơn động khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa từng khối hồn thạch trên người. Không hổ là hồn thạch, năng lượng linh hồn ẩn chứa trong đó quá tinh thuần. Bột một tiếng, một khối hồn thạch hóa thành bột phấn, Hạ Bình mở mắt, sâu trong con ngươi dường như có vòng xoáy, ẩn chứa năng lượng không thể tưởng tượng nổi khiến người ta sợ hãi. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, thần thức khuếch tán ra ngoài, không gian vặn vẹo, tựa hồ tạo thành một cái tinh thần lĩnh vực, phương viên và dặm đều trong phạm vi thần thức bao phủ, bất luận gió thổi cỏ lay gì cũng không thể che giấu được cảm giác của thần thức. Hơn một tháng này, Hạ Bình cũng không phải là đều đang đi đường, đồng thời cũng đang tu hành, không giờ khác nào, tranh giành giật từng giây, hắn cắn nuốt 7-8 khối hồn thạch lấy được từ trên người đám nam tử mặc hoa bào. Mà tu vi trên người hắn cũng tăng lên tới như ý cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ vẹn vẹn thiếu một bước là có thể tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ, võ giả bình thường nếu như không có tài nguyên, muốn vượt qua cảnh giới này, ít nhất cũng cần mấy chục năm. Nếu có thêm một ít hồn thạch nữa, chắc hẳn sẽ tấn thăng tới như ý cảnh trung kỳ, thậm chí tăng lên như ý cảnh hậu kỳ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, không cần tốn quá nhiều thời gian. Lần hành động của mỏ quặng hồn thạch này, Hạ Bình nhất định phải chiếm được. Vì tu luyện, bất kể là ai muốn ngăn cản hắn, đều sẽ bị hắn hủy diệt hoàn toàn, không chút lưu tình. Chi sùng. Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng Hạ Bình hơi động, từ sâu trong nội tâm vang lên một giọng nói, lúc này Sử Hy Hoàng Kim đã thức tỉnh từ trong không gian giới chỉ, sinh ra liên hệ với tâm thần hắn. Đã thức tỉnh chưa? Nhất thời hắn vui vẻ, lúc trước bởi vì Hoàng Kim Sử Mão cắn nuốt mảnh vỡ thánh khí, kết quả đã lâm vào ngủ say, chuyện này đã qua mấy tháng, vẫn không có động tĩnh gì. Hắn không nghĩ tới lúc này Hoàng Kim Sử Tối Dương thế mà tỉnh lại. Siêu siêu siêu, Hạ Bình vung tay lên, Hoàng Kim Sử Mão lập tức từ trong giới chỉ không gian bay ra, bề ngoài của nó vẫn giống như lúc trước, hình cầu tròn vo, mềm mại, chỉ to bằng quả bóng. Nhưng mà hắn có thể phát hiện, trên người Hoàng Kim Sử khuê phòng tự hồ có thêm từng đạo văn đặc thù, trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí, tản mát ra một tia khí tức thánh nhân. Mặc dù cổ khí tức này rất là nhỏ bé, nhưng lại vô cùng kinh người, bộc lộ sắc bén, so sánh với lúc trước tự hồ thay đổi về chất lượng, hơi hơi động một chút tự hồ có khí tức đâm rách trời cao. Hạ Bình cảm thấy khí tức trên người Hoàng Kim Sử Mão giờ phút này có một chút tương tự với Bắc Minh Thánh Nhân của sư phụ mình, đoán chừng đây chính là lợi ích thật lớn khi cắn nuốt một mảnh vỡ thánh khí. Chiến nhận vô tận. Một giây sau, trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức khiến cho hoàng kim sử mãn biến thành chiến nhận vô tận. Lúc này một mũi kiếm sắc bén xuất hiện trước mặt hắn, tỏa ra từng đợt ánh sáng lạnh lão. Cái này hàng quang lấp lánh, ẩn chứa sự sắc bén đáng sợ. Bịch bịch. Cũng không thấy Hạ Bình có động tác gì, chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức một đạo kiếm khí sắc bén bộc phát ra, giống như tuyệt thế kiếm khách một kích, dẫn động lực lượng thiên địa. Một khối nham thạch to lớn trước mặt hắn trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, thậm chí kéo dài ra, cắt đôi vách núi thành mấy trăm thước, dường như muốn chặt đứt cả ngọn núi lớn này. Thậm chí một kiếm này cũng không tốn bao nhiêu khí lực của Hạ Bình, dễ dàng như cắt đậu hũ vậy. Bởi vì phong mang quá mức sắc bén, thời điểm vách núi bị cắt ra cũng không phát ra bao nhiêu tiếng vang, nếu không phải tai Hạ Bình nhạy bén thì không nghe ra bất kỳ âm thanh cắt chém nào. Thật đáng sợ, đây là uy lực cắn nuốt mảnh vỡ thánh khí sao? Hạ Bình giật mình, tuy rằng hắn biết Hoàng Kim Sử Mãn đã thu được tiến hóa cực lớn, nhận được lợi ích rất lớn, nhưng mà cũng không ngờ uy lực của Vô Tận Chiến Nhận lại có thể tăng lên tới loại trình độ này. Phỏng chừng hiện tại hắn cầm trong tay Vô Tận Chiến Nhận, bằng vào sự sắc bén của nó, đều có thể đánh giết tu luyện giả thần thông cảnh, trong nháy mắt có thể một kiếm chém tu luyện giả thần thông cảnh không có chút phòng bị thành hai khúc. Dù cho tu sĩ thần thông cảnh cô đọng công pháp hộ thể cực mạnh, nhưng đối mặt với Vô Tận Chiến Nhận này, lực lượng đều yếu ớt giống như đậu hũ, không chịu nổi một kích. Không hổ là Diều Hâu Hoàng Kim, thế mà nhanh như vậy đã cắn nuốt mảnh vỡ thánh khí, tiềm lực vô tận a, Miêu tiên nhân bị cảnh trước mắt này đánh thức, chật chật tán thưởng, phỏng chừng bây giờ nó huyễn hóa thành Vô Tận Chiến Nhận, tối thiểu phải có uy lực từ trung phẩm linh khí trở lên. Nếu như tiếp tục tiến hóa tiếp, tấn thăng lên thượng phẩm linh khí, thậm chí tấn thăng lên cấp bậc thánh khí cũng chưa hẳn là chuyện không có khả năng. Nó rất kinh ngạc, dù sau đó cũng là mảnh vỡ thánh khí, dù cho có lực lượng của Hoàng Kim Sử Phiếu, nhưng mấy năm vẫn không thể tiêu hóa hết, đây cũng không phải là chuyện gì không có khả năng. Mặc kệ là Hoàng Kim Sử Lôi Lang như thế nào vừa mới sinh ra, vẫn chỉ là một đứa trẻ con, không cách nào so sánh với sự sách Hoàng Kim trưởng thành. Nhưng nó chỉ mới dùng mấy tháng đã cắn nuốt mảnh vỡ thánh khí, tiêu hóa triệt để, chỉ có thể nói rằng tiềm lực của nó vô cùng, so với số Hoàng Kim Sử trên lịch sử kia còn yêu nghiệt hơn, không thể tầm thường. Sạng Vinh. Hoàng Kim Sử Mão cọ cọ Hạ Bình, vẻ mặt thân mật. Không tệ, không nghĩ tới bắt đầu Hoàng Kim Sử đã tỉnh lại, có vũ khí này, hành động kế tiếp sẽ càng thêm nắm chắc. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm. Vèo một tiếng, hắn khẽ động ý niệm, Hoàng Kim Sử Mãn liền hóa thành một cái vòng tay, đeo ở trên cổ tay hắn. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Hạ Bình và Liễu Như Lan đi ra khỏi sơn động, tiếp tục đi về phía mỏ quặng hồn thạch. Bởi vì khoảng cách tiếp cận mục tiêu càng lúc càng gần, cho nên tâm tình cả hai bất giác có chút hưng phấn. Phía trước có người chém giết với hung thú. Bỗng nhiên, Hạ Bình cảm nhận được ở trong rừng rậm xa xa truyền đến từng tiếng vang thật lớn, trong đó có thanh âm đao kiếm va chạm, mặt đất rung động ầm ầm, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Vốn hắn không muốn để ý tới chuyện này, nhưng nhóm người kia lại rất nhanh chạy đến chỗ hắn và Liễu Như Lan. Chỉ trong mấy hơi thở, một nhóm người đã xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Bọn họ có 3-4 người, vẻ mặt hốt hoảng, nhanh chóng chạy trốn, mặt mũi tràn đầy vẻ chật vật, mà phía sau bọn họ thì xuất hiện hơn 10-20 con hung thú giống như sói đói. Đó là Hắc Nha Lang tiếng tăm lừng lẫy của Huyết Hồn Đại Lục, có thể trạng khổng lồ, cao 2 mét, răng nanh sắc nhọn, cực kỳ lợi hại, nếu như cắn trúng nhân loại, trong nháy mắt sẽ xé xác thành mảnh nhỏ. Kim loại hợp kim loại ti. Tan bình thường ở trước mặt Hắc Nha Lang cũng chỉ là chocolate mà thôi. Hơn nữa chúng nó còn có thể chất mạnh mẽ, công kích bình thường đối với chúng nó mà nói, đều chỉ là gãi ngứa mà thôi. Càng không cần nói, chúng còn thành đàn kết đội cùng đi săn. Không ít người của hồn tộc gọi chúng là tử thần màu đen sâu trong rừng rậm. Đúng vậy, bọn họ không phải là thổ dân của Huyết Hồn Đại Lục, mà là võ giả vũ trụ đến từ vực ngoài sao. Trong lòng Hạ Bình hơi động, lập tức cảm giác được khí tức trên thân 3-4 người này và người hồn tộc hoàn toàn khác biệt. Lại gặp phải những người tiến vào Huyết Hồn Đại Lục. Hạ Bình nhíu mày. Hắn không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Ít người tiến vào Huyết Hồn Đại Lục chấp hành nhiệm vụ, dù sao tỷ lệ tử vong cũng dọa được không ít người. Hơn nữa Huyết Hồn Đại Lục khổng lồ như thế, diện tích rộng rãi, phân bố khắp mọi nơi, cho dù muốn gặp mặt cũng rất khó khăn, bình thường mà nói, lúc chấp hành nhiệm vụ sẽ không gặp phải những người khác. Nhưng hắn không nghĩ tới ở nơi này lại trùng hợp gặp phải 3-4 võ giả vũ trụ. Mấy người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy Hạ Bình và Liễu Như Lan xuất hiện, lập tức mừng rỡ, cho rằng đã đến cứu viện. Nhưng nhìn kỹ, tu vi của Hạ Bình và Liễu Như Lan chỉ là như ý cảnh giới mà thôi, giống như bọn họ. Thực lực như vậy, đối mặt với 20 con Hắc Nha Lang cũng chỉ như muối bỏ biển, không có bất cứ tác dụng gì. Rào lúc này, tất cả Hắc Nha Lang ở phía sau gầm lên giận dữ, cho rằng những tên nhân loại chết tiệt này lại tới cứu binh, còn mắt mỗi người đều lộ ra huyết sắc quang mang tàn nhẫn. Cả đám hưng phấn, cho rằng có thêm thức ăn nên tốc độ truy đuổi càng thêm kinh người, cuồng phong bốc lên ngập trời, gió ép đến kinh người, những cây đại thụ xung quanh đều bị nghiền nát bấy. Giết chúng nó! Hạ Bình không ra tay mà hạ mệnh lệnh với Liễu Như Lan, đối với hung thú như vậy thì không cần tự mình ra tay. Liễu Như Lan bước ra, chỉ thấy hai tay nàng kết ấn, lập tức thi triển ra bí pháp pháp chấn hồn thuật tinh thần của hồn tộc. Oanh oanh! Lập tức, từ trên người nàng bộc phát ra tinh thần chấn động kinh khủng, như thiên địa cộng hưởng, oanh kích về phía đàn Hắc Nha Lan này. Tất cả Hắc Nha Lan lúc này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó cảm giác đầu mình như bị búa tạ đập mạnh một cái, ngay cả linh hồn cũng đang không ngừng rung động. Âm âm vài tiếng, bọn nó căn bản không chịu nổi chấn động như vậy lực, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, ngay cả não vực cũng bị phá hư nghiêm trọng. Mấy hơi thở sau, tất cả Hắc Nha Lan ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, chết bất đắc kỳ tử. Tận hai mươi mấy con Hắc Nha Lan bị diệt sạch không còn một con. Thật mạnh. Mấy nam tử trẻ tuổi đều trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình nữa. Rõ ràng mọi người đều là tu luyện giả cùng cảnh giới với nhau, nhưng đám Hắc Nha Lan đuổi giết bọn họ như chó nhà có tang. Thế nhưng trước mặt nữ tử này lại yếu ớt không gì sánh được, chỉ một kích đã có thể giết chết toàn bộ đám Hắc Nha Lan này. Ta đã trở nên mạnh mẽ hơn. Liễu Như Lan cũng rất hài lòng nhìn hiệu quả do mình tạo thành. Nếu trước khi gặp được Hạ Bình, nàng tuyệt đối không có biện pháp ứng phó được với hai mươi mấy con Hắc Nha Lan. Nhưng sau khi đi du lịch cùng Hạ Bình, nàng không ngừng ăn thịt hung thú, tăng cường thể chất của mình, cường độ thân thể so với trước mạnh hơn nhiều lần, cũng có thể tiếp nhận càng nhiều sức mạnh linh hồn. Thậm chí nàng còn cảm nhận được một chuyện rất kỳ quái, chính mình đi theo bên cạnh Hạ Bình, cảm nhận được một sức mạnh không hiểu từ trên thân gia hỏa kỳ quái này, cũng khiến cho linh hồn của nàng tăng trưởng nhanh hơn trước rất nhiều, giống như đang tắm rửa dưới ánh sáng của một gốc thần thụ vậy, làm cho thiên hồn thể của nàng có được tiến hóa. Bất quá chuyện này nàng cũng không thể nói ra, chỉ có thể là âm thầm nghi hoặc, cũng không biết trên người tà ma ngoại vực này có bí mật gì, tại sao lại ở bên cạnh tên gia hỏa này, chính mình sẽ phát sinh phản ứng cổ quái như vậy. Không ổn, nữ tử này tự hồ là thổ dân huyết hồn đại lục. Nhưng mấy người đó rất nhanh đã phản ứng lại, bọn họ mới phát hiện vừa mới thoát khỏi hang sói, liền tiến vào hồ X2, phải biết rằng đám dân bản xứ huyết hồn đại lục mỗi người đều có địch ý mãnh liệt đối với võ giả vũ trụ của bọn họ. Một khi bị phát hiện, nhất định sẽ là một trận tử đấu. Hiện tại cô gái đáng sợ như thế, một kích liền diệt sát hơn 20 con nha lang, còn muốn giết mấy người bọn họ phỏng chừng cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Lúc này, mấy người kia đã muốn chuồn đi. Huynh đệ, đừng sợ, ta không phải là người hồn tộc, các ngươi hẳn là tiến vào huyết hồn đại lục hoàn thành nhiệm vụ đi. Hạ Bình mở miệng nói ra thân phận của mình, cũng không phải là thổ dân của huyết hồn đại lục. Đồng thời hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời bàn tay xuất hiện một ngọn lửa. Cái gì nghe được lời này, ba bốn người này nhất thời vui vẻ, đã có thể khống chế lực lượng hỏa diễm, thì khẳng định không phải là dân bản xứ huyết hồn đại lục, tuyệt đối là giống bọn họ đều là võ giả đến từ vực ngoại. Dù sao người hồn tộc chỉ am hiểu tinh thần bí thuật, chứ đối với các lực lượng khác thì không biết săn bắn qua. Không sai, mấy người chúng ta đều là đệ tử Lăng Vân Phái. Lần này đến đây là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ huyết hồn đại lục. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào xám mở miệng nói, ta tên là Thường Hiên, còn ba người kia đều là đồng môn của ta, mỗi người tên Vương Thần, Ngụy Kỳ, còn có Kim Trạch, lần này đa tạ huynh đệ giúp đỡ. Đúng rồi, không biết huynh đệ ngươi tên gì? Bọn họ đều đang nhìn Hạ Bình. Ta tên là Võ Thái Đấu, là Tán Tu. Hạ Bình nháy mắt, tuy huyết hồn đại lục bị các môn phái nắm trong tay, nhưng thỉnh thoảng cũng có Tán Tu tới làm nhiệm vụ. Đương nhiên, muốn đi vào huyết hồn đại lục, thân là Tán Tu cũng phải trả một cái giá rất lớn, nhưng loại tình huống này cũng không phải là không có, không phải là chuyện khó nhìn thấy. Vũ Thái Thái Đấu nghe nói như thế, sắc mặt đám Thường Hiên lập tức trở nên cổ quái, đưa mắt đánh giá Hạ Bình từ trên xuống dưới. Có vấn đề gì sao? Hạ Bình tò mò hỏi. Thường Hiên ho khan một tiếng, Võ huynh đệ, thật thất lễ, bởi vì tên của ngươi, chúng ta liên tưởng đến một chuyện đại sự xảy ra do Lăng Vân Phái chúng ta quản hạt năm đại tinh vực. Đây là một việc lớn, quan trọng. Vẻ mặt Hạ Bình đầy u mê. Là như vậy, gần đây ngũ đại tinh vực của phái Lăng Vân chúng ta xuất hiện một siêu cấp lừa gạt kẻ khác, được xưng là đại lừa gạt võ vô địch. Đúng vậy, tên lừa đảo này mặt dày vô sỉ, đó mà còn là không biết xấu hổ, da mặt còn dày hơn cái thớt, thích lừa gạt trẻ con quý tộc, lừa gạt mấy ngàn vạn vũ trụ tệ trên người bọn họ. Chuyện càng đáng ghét hơn là gần đây tên khốn kiếp này đổi vốn thành ồ lên. Mấy tháng trước hắn xuất hiện trong thành thị ảo tưởng, thiết lập âm mưu kinh thiên, lừa gạt mất mười mấy trăm vạn vũ trụ tệ, người bị hại đã đạt tới cả trăm vạn. Hôm nay tin tức mới trở thành đầu hàng, được báo cáo lưu hàng, không biết bao nhiêu người muốn tìm hắn báo thù, nhưng bây giờ hắn cũng không dám ló đầu. Rời mất tâm thời gian rất lâu. Đúng vậy, bên cạnh ta có một thân thích, chính là bị tên hỗn đản này lừa mất mấy chục vạn vũ trụ tệ, mua một đống tiền giả, hiện tại mỗi ngày đều chỉ có thể ăn sung mặc, hắn hận Võ Bất Khả chiến bại kia, mỗi ngày đều đâm tiểu nhân nguyền rủa hắn. Đám người Thường Hiên líu ríu nói, đàm luận đến tên Vũ vô địch kia đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lừa mười mấy vạn vũ trụ tệ thật sự lợi hại, quả nhiên là lừa gạt. Hà Bình gật gật đầu, cảm động lây, tên lừa đảo như vậy quả thực là ai ai cũng phải giết. Còn không phải sao, cho nên khi nghe đến tên của huynh đệ ngươi, cùng tên lừa đảo kia có chút tương tự, còn tưởng rằng ngươi là đồng bào huynh đệ của hắn đấy, thiếu chút nữa đã bị dọa đến chúng ta. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, cũng không có chuyện trùng hợp như vậy, vừa rồi thiếu chút nữa thì hiểu lầm ngươi, thật sự là xấu hổ. Thường Hiên cười ha hả. Không có việc gì, không có việc gì, cuộc đời làm gì có mấy người hiểu lầm. Dù sao thì tên người hay tên, luôn luôn có chỗ giống nhau, không có gì to tát. Hạ Bình thản nhiên nói, biểu thị mình hiểu rất rõ. Có điều Vũ huynh đệ, người cũng đừng trách huynh đệ nhiều chuyện. Ánh mắt Thường Hiên lóe lên, nhìn chằm chằm Liễu Như Lan đứng bên người Hạ Bình. Nếu như ta đoán không sai, vị nữ tử này hẳn không phải là người trong vũ trụ chúng ta, mà là người hồn tộc đi. Ba người khác cũng nhìn Liễu Như Lan. Hừ, Liễu Như Lan rất là khó chịu với ánh mắt của những người này, hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không tức giận. Không sai, nàng không phải võ giả vũ trụ, mà là nữ tử hồn tộc. Hạ Bình rất hào phóng thừa nhận, lúc trước ta hạ xuống, thuận tay đem nàng thu phục, bây giờ là nô lệ của ta. Cho dù yên tâm, hiện tại nàng nhảy không nổi. Nô lệ. Mấy người Thường Hiên lập tức dùng vẻ mặt ước ao ước hận thù. Bọn họ nhìn ra được Liễu Như Lan này tuyệt đối là cực phẩm, nếu như không phải xuất thân từ huyết hồn đại lục mà là ở trong vũ trụ thì đoán chừng cũng là một vị thánh nữ của một đại phái. Khí tức thánh khiết cao quý trên người đối phương, vóc người nóng bỏng, khuôn mặt hoàn mỹ, quả thực là cực phẩm, là nữ thần mà không biết bao nhiêu nam nhân mơ ước tha thiết. Thế nhưng bây giờ lại trở thành nô lệ của tiểu tử này, có thể tưởng tượng được mỗi buổi tối tiểu tử này làm gì đó với nữ nhân này, chỉ sợ đã cúc cung tận tụy rồi. Vũ huynh đệ, thoạt nhìn thực lực của nữ tử hồn tộc này rất không đơn giản a, rốt cuộc ngươi đã chinh phục được nàng như thế nào vậy? Vương Thần tò mò hỏi. Một màn vừa rồi khiến cho bọn họ cũng không dám khinh thường Liễu Như Lan. Một chiêu thôi đã dễ dàng giết chết hơn hai mươi mấy con hắc nha lang, thực lực này cực kỳ kinh khủng, cho dù bọn họ bị trói ở cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của nữ tử hồn tộc này. Nếu như không khống chế được nữ thần, vậy thì không phải là nữ thần gì nữa, mà là nữ ma đầu, lúc ngủ đều sợ nữ tử này chém đứt đầu của mình, ngủ không ngon. Cũng không có bí quyết gì, chỉ là lâu ngày sinh tình. Hạ Bình thản nhiên nói, chia sẻ kinh nghiệm với mình. Cao Cao, huynh đệ ngươi lợi hại rồi, một câu hai nghĩa a. Đám người Vương Thần dựng thẳng ngón tay cái lên, bội phục không thôi, nội tâm ghen ghét muốn chết, quả nhiên đại mỹ nữ hồn tộc như vậy sớm đã bị tiểu tử này đâm thủng rồi. Cũng không biết tối nay tên khốn này lại khiến cho mỹ nữ này bày ra tư thế gì, so sánh với tên quỷ này, bọn họ chắc chắn còn kém xa, bị hung thú ở trong rừng rậm đuổi giết, mà tên nhóc này lại có mỹ nữ làm bạn, cuộc sống không biết trôi qua phải thoải mái biết bao nhiêu. Nhưng nói thật a, tiểu cô nương như vậy ta không thích, muốn nói cực phẩm của thế gian này không phải là thiếu nữ, mà là rất nhỏ. Hạ Bình lộ ra bộ dáng cao thâm khó lường. Nói như thế nào? Nhóm Vương Thần tò mò hỏi. Các ngươi nghĩ xem, Thiếu Bạch chỉ là một nữ nhân có kinh nghiệm mà thôi. Ngươi vỗ cổ nàng chỉ biết thay đổi tư thế, ngươi nằm xuống nàng chỉ biết ngồi lên, ngươi vừa nhấc nàng ta lên là biết quỳ xuống. Ngươi quỳ xuống nàng ta cũng biết nhu cầu. Hạ Bình lắc đầu nói, nhưng thiếu nữ đâu, ngươi vỗ cổ nàng ta một cái, nàng ta sẽ quay đầu mắng to, có bệnh nhà, ngoan ngoãn đánh ta làm gì. Đây chính là chênh lệch giữa thiếu nữ và thiếu nữ, còn kém rất xa. Hắn cảm khái thật lâu. Huynh đệ, đệ mới là cao thủ, biết rõ thật. Rốt cuộc ngày bao nhiêu nữ nhân mới có kiến thức như vậy, chúng ta xem như đã phục. Xin hãy để chúng ta gọi ngươi là đại ca. Đám người Thường Hiên bội phục sát đất, cũng không biết Vũ Thái huynh đệ này rốt cuộc bao nhiêu nữ nhân mới có kiến thức như vậy, loại gà mờ như bọn họ, tiểu nam nhân cũng không biết còn kém bao nhiêu. Đây là chênh lệch về kiến thức nhân sinh, không thể so sánh nha. Cầm thú, háo sắc. Nghe nói như thế, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Như Lan ửng đỏ, trong nội tâm phun Hạ Bình một cái. Quả nhiên là ba câu tà ma ngoại vực đều không ngoại được nói ra loại chuyện vô sĩ đó, cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện vô sĩ này. Nếu như bổ đầu tên nam nhân khốn kiếp này xuống, bảo đảm tất cả đều là hai chữ nữ nhân này, chỉ biết cầm thú nửa người dưới suy nghĩ, vì sao sinh vật tà ác như vậy không bị lôi điện đánh vài cái. Khách khí, bất quá là chút kiến thức bé nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc đến. Hạ Bình khoát tay. Võ đại ca, nếu mọi người đều hợp ý như vậy, chúng ta cũng không muốn giấu giếm cái gì. Thường Hiên trầm giọng nói. Thật ra, chúng ta đến chỗ này là có mục đích. Mục đích gì? Hạ Bình nhướng mày. Thường Hiên nói, lúc trước chúng ta nhận được tin, gần đó xuất hiện một mỏ hồn thạch, nhưng bây giờ lại đang được người của hồn điện trọng binh canh gác, nếu chỉ có một người căn bản không có khả năng đột phá. Nhưng nếu võ giả vũ trụ chúng ta liên hợp, triệu tập giúp đỡ, như vậy sẽ có cơ hội phá vỡ sản nghiệp quặng hồn thạch này, đem đám dân bản xứ hồn tộc này xử lý, cướp đoạt hồn thạch. Cứ như vậy, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, lấy được hồn thạch, rời khỏi nơi quỷ quái này. Hắn nói mục đích mấy người mình đến nơi này. Cái gì? Hà Bình giật mình, vốn hắn tưởng rằng chuyện sản xuất quặng hồn thạch mà mình và Liễu Như Lan mới biết được, không ngờ tin tức này đã sớm nát bấy, mấy người Thường Hiên rõ ràng, thực sự quá kỳ quái. Liễu Như Lan cũng trợn mắt há hốc mồm. Nàng ta không biết là xảy ra chuyện gì, rõ ràng chuyện quặng mỏ hồn thạch là chuyện cực kỳ cơ mật. Nhưng hiện tại sao, tà ma ở vực ngoại đều biết rõ ràng rồi mà. Hiện tại nàng đang rơi vào trạng thái bối rối, không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ điện chủ hồn điện của Hoài Ninh Thành không cẩn thận tiết lộ tin tức này cho tà ma ngoại vực biết. Trong lúc nhất thời, tâm tình của nàng hết sức phức tạp. Các ngươi làm thế nào nhận được tin tức? Hạ Bình hỏi. Là một sư huynh của Quy Nguyên phái nói cho chúng ta biết. Thường Hiên thản nhiên nói, chúng ta vô tình đụng phải đối phương. Kết quả vị sư huynh Quy Nguyên phái kia muốn triệu tập các cao thủ cùng mưu đồ đại sự, muốn phá hoại sản lượng quặng hồn thạch, đoạt được hồn thạch. Trên thực tế, vị sư huynh kia đã triệu tập Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông, Quy Nguyên phái và các đại môn phái khác. Sư huynh để tới đây tham gia lần này, bọn hắn đều tụ tập cùng nhau, ước chừng trên trăm người, chờ tiến công quặng mỏ hồn thạch. Mà lần này chúng ta dự định tiến về địa điểm kia, hội hợp với chư vị sư huynh đệ. Hạ Bình biết, Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông, Quy Nguyên phái đều là những môn phái cấp bậc đại thánh ở xung quanh vũ trụ, song phương không phân cao thấp, thế lực cường đại. Hơn nữa nhiệm vụ nguy hiểm tương tự như huyết hồn đại lục, cơ bản đều là kết đội tới hoàn thành. Một người đơn đã độc đấu giống như hắn, ngược lại là một việc tương đối hiếm thấy. Các đồng môn sư huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau, xác suất nhiệm vụ thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Đồng thời bọn họ cũng mang theo đồ liên lạc, cho dù cách rất xa, đều có thể liên lạc với nhau, không lo mất tung tích của nhau. Đúng rồi, võ huynh đệ, không biết ngươi thấy thế nào, có đồng ý cùng với kế hoạch tấn công quặng mỏ hồn thạch của chúng ta hay không? Nhóm Thường Hiên chờ mong nhìn Hạ Bình. Hạ Bình chỉ suy nghĩ một chút rồi nói, không vấn đề gì. Nếu có chư vị giúp đỡ, tin rằng mức độ nguy hiểm khi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ giảm xuống không ít. Chuyện tốt như vậy không lý nào lại không tham dự. Thật tốt quá, có võ huynh đệ gia nhập, lực lượng của chúng ta nhất định có thể gia tăng rất lớn. Đám người Thường Hiên vô cùng vui vẻ, bọn họ đâu thể coi thường Hạ Bình. Có thể thuần phục được một nữ tử hồn tộc cường đại như vậy thì có thể thấy được sự mạnh mẽ của bản thân y như thế nào rồi. Mà thân là tán tu, còn dám đơn độc đến hoàn thành nhiệm vụ, không có thực lực tương đương, làm sao dám đến huyết hồn đại lục. Sâu trong rừng rậm, trong một doanh địa hẻo lánh, chỗ này xuất hiện rất nhiều lều vải, đều là võ giả vũ trụ mang tới, coi như là nơi cắm trại tạm thời. Trong đó cái lều lớn nhất giờ phút này cũng tụ tập rất nhiều người. Lúc này Thường Hiên và đệ tử phái Lăng Vân đã mang theo hai người Hạ Bình và Liễu Như Lan đi cùng. Bọn họ một đường lặn lội đường xa, phải chạy chừng một canh giờ mới tới nơi. Đây chính là địa phương mà tà ma ngoại vực tụ tập. Liễu Như Lan đi theo bên cạnh Hạ Bình, trong lòng nàng rất là khẩn trương, đời này nàng cũng chưa từng tới nơi khủng bố như thế này bao giờ, đâu đâu cũng là tà ma ở ngoại vực, quả thực là nơi tụ tập của ma đầu mà. Nếu như hơi có chút không thích hợp, chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu. May mắn là có Hạ Bình ở đây chống đỡ, bằng không dù đánh chết nàng cũng không dám tới nơi kinh khủng như thế này. Đương nhiên nếu không có Hạ Bình thì nàng căn bản cũng không thể nào có căn cứ như thế này. Nhưng bây giờ bầu không khí rất là ngưng trọng, không ít người nhìn chằm chằm vào hai người Hạ Bình và Liễu Như Lan, lộ ra thần sắc trêu chọc. Thường Hiên, người có ý gì? Người nói là một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng, mở miệng nói, chúng ta nhìn trúng các ngươi là đệ tử Lăng Vân phái, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, cho nên mới kêu các ngươi cùng đi làm vụ mua bán này. Nhưng các ngươi thế mà dẫn theo hai người lạ mặt tới nơi này, một tán tu là không có thực lực gì, còn một người lại là thổ dân của huyết hồn đại lục, con mẹ nó, có phải ngươi đang nói đùa với ta hay không? Hắn là đệ tử của Quy Nguyên phái, tên là Phùng Trạch, tu vi như ý cảnh đỉnh phong, thái độ nói chuyện rất kiêu ngạo. Những người khác cũng lần lượt là Lăng Vân phái, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông, cùng với đệ tử của Ngũ Hành môn, đều xuất thân danh môn chính phái, sau lưng có thế lực không nhỏ. Hơn nữa còn dám can đảm tham dự nhiệm vụ đại lục huyết hồn. Bọn hắn cũng có thực lực cường đại, tràn ngập tự tin đối với bản thân. Phùng Trạch, xin ngươi tin tưởng ta, tuy võ huynh đệ là tán tu, nhưng thực lực tuyệt đối không kém, rất có lợi đối với hành động lần này của chúng ta. Thường Hiên vội vàng giải thích. Chỗ tốt cái rắm. Phùng Triết cười lạnh một tiếng, ở đây mỗi người chúng ta đều là đệ tử của danh môn chính phái, chỉ có một tán tu như hắn, đến môn phái còn không có cách nào gia nhập, phế vật như vậy thì có thực lực gì? Nói thật, chúng ta có chừng hơn trăm người, ít nhất đều là võ giả như ý cảnh, còn có 7-8 người tu luyện thần thông cảnh sơ kỳ, chỉ bằng một mình tiểu tử này, người nói sau khi gia nhập thì đối với chúng ta có chỗ tốt gì? thái độ của hắn rất cao ngạo, hiển nhiên có thành kiến rất lớn đối với việc Hạ Bình xuất thân tán tu, ý sĩ nhục triển lộ không thể nghi ngờ. Trong vũ trụ, chênh lệch cấp bậc càng thêm nghiêm ngặt, nếu là tán tu, sẽ bị người khác cho rằng không có bất kỳ thực lực gì, cũng không có bối cảnh, ai cũng có thể khi dễ. Nói khoa trương một chút, trên cơ bản tán tu đều là dân du mục không nghiệp không nghề, tương đương với ăn xin không có học văn bằng, chỉ có thể là làm chút việc khổ cực nuôi sống bản thân, ngoài ra cũng không có bản lĩnh gì khác. Mà người xuất thân từ danh môn chính phái lại tương đương với học sinh tốt nghiệp đại học trọng điểm, nhân vật như vậy làm sao có khả năng đối đãi riêng với không nghiệp du dân đối đãi với nhau bằng con mắt khác. Đối với chúng ta không có chỗ tốt gì, ngược lại là có lợi cho chính hắn. Vốn chỉ dựa vào một mình hắn mà hoàn thành nhiệm vụ ở huyết hồn đại lục rất khó khăn, thế nhưng sau khi gia nhập vào chúng ta thì có thể ôm đùi chúng ta, bước lên mây. Thật ra hắn muốn ôm đùi chúng ta, nhưng mà chúng ta có cho hắn ôm hay không, lại là chuyện khác. Nếu quỳ xuống dập đầu, có lẽ ta còn sẽ cân nhắc. Không ít người châm chọc nói. Bọn họ hai tay ôm ngực, vẻ mặt trêu chọc nhìn Hạ Bình. Các ngươi. Đám người Thường Hiên rất tức giận, bọn họ không nghĩ tới mình có lòng tốt mang theo một cao thủ gia nhập, còn bị mấy người này xem thường, còn ở nơi này giễu cợt. Thường Hiên, nể mặt Lăng Vân phái, ta có thể tạm thời không cùng các ngươi so đo. Nhưng ngươi để một tán tu lại đây gia nhập, muốn kéo chân sau chúng ta thì có chút quá đáng. Đây cũng không phải là chơi trò sống yên phận gì, mà là chém giết sinh tử, hơi bất cẩn một chút, chúng ta đều phải chết. Nói không sai, hơn nữa bên người còn mang theo một thổ dân huyết hồn đại lục, tuy nói là nô lệ, nhưng ai biết được nàng biết được mình có mật báo hay không, nói cho dân bản xứ khác của huyết hồn đại lục, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta đều xong đời. Người nửa đường bỗng nhiên xuất hiện như vậy, không đáng tin cậy chút nào. Mấy người đó đều kêu lên, biểu thị mình không tiếp nhận việc Hạ Bình gia nhập vào hành động của bọn họ, đối với bọn họ mà nói, thằng nhóc này không những không có thực lực, mà còn rất mạo hiểm. Mặc kệ nhìn thế nào, bọn họ đều cảm thấy Hạ Bình gia nhập với mình không có chỗ tốt gì, ngược lại còn rất nhiều chỗ xấu. Cút đi. Phùng Triết phất tay, giống như một con ruồi đang đuổi ruồi, không cần ở đây, nhìn dáng vẻ của ngươi sẽ thấy chướng mắt. Người như ngươi ở cùng một chỗ quả thực làm ô nhiễm không khí nơi này. Vũ huynh đệ. Đám Thường Hiên đều trưng ra vẻ mặt xin lỗi nhìn Hạ Bình. Bọn họ vốn là có ý tốt muốn dẫn Hạ Bình gia nhập đoàn đội này, không ngờ rằng lại xảy ra loại chuyện này lại làm Hạ Bình phải chịu nhục. Không sao, nếu không muốn ta gia nhập vậy thì không gia nhập, chuyện này không có gì to tát. Hạ Bình vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng hắn không có bất kỳ dao động nào. Sự cường đại chân chính đến từ bản thân, những người khác miệt thì căn bản không thương tổn được lão chút nào. Đối với hắn mà nói, gặp đoàn đội này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nếu đối phương đã không muốn hắn gia nhập, thái độ rất không hữu hảo, hắn cũng không cần ở lại chỗ này. Nghĩ đến đây, hắn xoay người liền muốn cùng Liễu Như Lan rời đi. Chờ một chút, tiểu tử, ngươi có thể đi, nhưng nữ nhân bên cạnh ngươi thì ở lại. Đột nhiên, Phùng Trạch mở miệng nói, vẻ mặt không có hảo ý nhìn Liễu Như Lan, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Mấy nam tử trẻ tuổi bên cạnh hắn đều là cười kha kha. Cái gì? Đám người Thường Hiên cả kinh, khó tin nhìn Phùng Triết. Bọn họ thoáng cái đã biết ra đây là chủ ý gì, rõ ràng là coi trọng nữ nhân bên cạnh Hạ Bình, muốn cướp đoạt. Trong lòng Liễu Như Lan cũng giật thót. Vừa rồi nàng ta đã cảnh giác, sau khi nghe thấy có thể rời đi nàng ta không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức bị người ta gọi giật lại. Hiện trường nhiều tà ma ngoại vực như vậy, cho dù nàng muốn chạy trốn cũng rất khó khăn. Người có ý gì? Hạ Bình dừng bước lại, quay người nhìn Phùng Triết. Hắn híp mắt lại, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Chính là ý tứ trên mặt chữ, nữ nhân này là thổ dân của đại lục huyết hồn, cũng là kẻ địch của chúng ta, ai biết nàng có đem tin tức này tiết lộ cho dân bản xứ khác hay không. Phùng Triết đương nhiên nói, cho nên tránh để lộ phong thanh, tránh xuất hiện chuyện ngoài ý, nàng nhất định phải ở lại nơi này, đợi sau khi hành động chấm dứt mới trả lại cho ngươi. Những người khác đều đang xem trò hay. Bọn họ cũng biết nếu Liễu Như Lan thật sự bị nhốt một đêm thì có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng biết Phùng Triết có phải là vì uống rượu không. Phùng Triết, ngươi làm vậy có chút quá đáng. Thường Hiên đứng ra, rất là tức giận, hắn đem Hạ Bình và Liễu Như Lan đến nơi này, nhưng lại để cho bọn họ gặp phải chuyện này, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ ngăn cản loại chuyện này xảy ra. Bịch bịch. Vừa dứt lời, Phùng Triết lập tức ra tay, một quyền đập thẳng vào phần bụng Thường Hiên. À, Thường Hiên căn bản không nghĩ tới Phùng Triết sẽ ra tay, cho nên nhất thời chủ quan không đề phòng gì. Kết quả đối phương cố tình tính toán vô tâm, lập tức trúng chiêu, lực đạo mạnh mẽ bộc phát trong thân thể y, phát ra một tiếng hét thảm. Một giây sau, hắn liền bị đánh ngã trên mặt đất, thân thể uốn lượn giống như tôm luộc, toàn thân mỗi một dây thần kinh đều đang đau đớn, khóe miệng thấm ra một tia máu tươi. Hỗn đảng đám vương thần, Ngụy Kỳ, còn có ba người Kim Trạch vừa sợ vừa giận. Bọn họ vừa định động thủ, nhưng mười mấy người lập tức đứng ngay sau lưng Phùng Triết, ánh mắt như hổ rình mồi lộ ra vẻ cảnh cáo. Lập tức, bọn họ không dám động thủ nữa, bởi vì một khi động thủ ở đây thì tất sẽ bị đám người này bao vây. Hơn nữa nơi này chính là huyết hồn đại lục, nếu chết ở nơi này, dù là môn phái cũng không tìm được hung thủ, căn bản không ai đi báo thù cho mấy người bọn họ. Đệ tử môn phái chết ở huyết hồn đại lục thật sự là quá nhiều, nhiều không đếm xuể. Đúng là tên gia hỏa ồn ào, muốn vì tán tu mà ra mặt, cũng không xem mình có thực lực hay không. Phùng Triết khinh thường cười, không có Lăng Vân phái làm chỗ dựa, người cũng chỉ là một thanh củi mục mà thôi. Mau cút đi, chọc cho lão tử tức giận, đợi chút nữa sẽ làm thịt ngươi. Thường Hiên bị chọc giận gần chết, mặt đỏ bừng, không biết làm sao. Phùng Triết người đông thế mạnh, thế lực to lớn, dù có muốn phản kháng cũng không có cách nào khác. Hắn đành phải trừng mắt nhìn Phùng Triết. Nhìn cái gì, lại còn dám nhìn, không phục hay không không biết sống chết. Trong mắt Phùng Triết lóe lên tia lạnh lão, sát ý nổi lên bốn phía, lập tức gã nhấc chân lên, pháp lực vận chuyển, như mang tượng dẫm lên mặt đất, đạp cả người hướng về Thường Hiên. Nguy rồi. Sắc mặt đám người vương thần đại biến, bọn hắn có thể cảm nhận được Phùng Triết kia đang thực sự động chân thành, ẩn chứa sát ý, một khi bị dẫm trúng, dù không chết thì cũng trọng thương tại chỗ. Thế nhưng hiện tại cho dù bọn họ muốn lên cứu viện cũng đã quá muộn, căn bản không kịp ngăn cản. Thường Hiên mặt xám như tro tàn, hắn muốn né tránh, nhưng một quyền vừa rồi đã đánh hắn không còn khí lực, trong thời gian ngắn thân thể không thể động đậy, dù muốn né tránh cũng không được. Đúng lúc này, một bóng người nhanh như chớp đi tới trước mặt Phùng Triết, nhẹ nhàng nhấc chân đụng vào chân gã. Hai luồng lực lượng va chạm kịch liệt với nhau. Thình thịch thình thịch. Lập tức, bốn phía sinh ra kình phong đáng sợ, ngưng tụ thành thực chất, như sóng biển quét ngang bốn phương tám hướng, nhấc lên từng đợt cuồng phong, cát lớn cuồn cuộn. Người chung quanh đều cảm nhận được kình phong đáng sợ này, tựa hồ có loại dáng vẻ đứng không vững. Vũ Thái Thái đấu có người kinh hô một tiếng, gã nhìn ra được chân diện mục của bóng người này. Chính là tên tán tu võ thái chiến đấu ban nãy, trong thời khắc mấu chốt đã chọn ra tay ngăn cản trước mặt Phùng Triết. Một cước này mới ngăn cản được động tác của Phùng Triết, nếu không Thường Hiên chắc chắn sẽ bị đánh trọng thương. Không ít người đều khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn không ngờ tiểu tử này vậy mà còn dám xuất thủ ngăn cản. Võ Thái đấu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, tại sao lại ngăn cản ta chỉ một cước phế bỏ hắn mà thôi? Ánh mắt Phùng Triết lộ ra một tia lạnh lão, nhìn chằm chằm Hạ Bình, tản mát ra sát khí đáng sợ. Đây là chuyện không thể nào, hắn là bằng hữu của ta, có ta ở đây, ngươi sẽ không phế hắn được. Hạ Bình thẳng nhìn Phùng Triết. Có ý tứ, vậy ta trước hết phế ngươi. Phùng Triết quát lớn một tiếng. Tuyệt học đoạn hồn đá. Trong nháy mắt, Phùng Triết thu hồi chân phải, sau đó lại mãnh liệt đưa ra, pháp lực toàn thân đều hội tụ trên chân phải. Ngay lập tức bộc phát ra, sinh ra lực đạo cực kỳ kinh khủng. Trong lúc mơ hồ, bốn phía hư không truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào, tựa hồ có vô số lệ quỷ gào thét. Đây chính là một trong tuyệt học vương cấp tuyệt phẩm của Quy Nguyên phái, một cước đá ra, có uy lực quỷ thần khó lường, cho dù là một tòa núi lớn cũng có thể ngăn cản, đá gãy. Có thể nói uy lực một cước này cơ hồ đã đem toàn bộ lực lượng trên người Phùng Triết phát huy đến vô cùng nhường nhuyễn, căn bản không phải một cước kia có thể so sánh được. Đây là một kích như ý cảnh đỉnh phong, có xu thế bài sơn đảo hải. Thật mạnh. Đám người Thường Hiên đều giật mình. Tuy rằng thái độ của Phùng Triết kiêu ngạo, cực kỳ cuồng vọng, tâm ngoan thủ lạc, nhưng không thể phủ nhận thực lực của Phùng Triết tuyệt đối cường đại trong đám tu luyện giả như ý cảnh. Trong số rất nhiều tu luyện giả như ý muốn, có thể chiến thắng Phùng Triết quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ không có lòng tin có thể chiến thắng Phùng Triết chút nào. Tiểu tử này chết chắc rồi, lại còn dám ngăn cản Phùng huynh, quả thực không biết sống chết. Mọi người xung quanh đều cười lạnh, làm ra bộ dạng đứng xem kịch vui, bọn họ tự hồ cũng đã nhìn thấy kết cục tiếp theo của cái tên võ thái đấu này. Đoán chừng chỉ chịu một cước, tiểu tử kia liền trực tiếp hỏng, bất quá ai bảo hắn không có bản lĩnh còn dám ra mặt làm người, đây không phải tự tìm đường chết hay là cái gì. Đối mặt với một cước kinh khủng như vậy, Hạ Bình vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Thình thịch thình thịch. Một cước này mạnh mẽ đá vào người Hạ Bình, uy lực của đoạn hồn đá vỡ hoàn toàn bộc phát. Cái gì? Phùng Triết vốn đang định lộ ra vẻ dữ tợn, tưởng rằng tên tán tu chết tiệt này sẽ bị mình một cước đá chết, thế nhưng một cước này đá vào người Hạ Bình thì sắc mặt gã đại biến. Bởi vì hắn cảm nhận được trên người tiểu tử này hiện ra từng tầng lồng khí, kình đạo mạnh mẽ oanh kích lên phía trên, như đánh vào bông, từng tầng một bị suy yếu. Đến cuối cùng, đường kình của hắn hóa thành vô hình, loại cảm giác này khó chịu vô cùng, tự như mình làm bất cứ chuyện gì đều là vô dụng, không thương tổn được đứa nhỏ này mảy may. Nguy rồi. Sắc mặt Phùng Triết đại biến, gã cảm nhận được nắm tay Hạ Bình có chuyển động, phá sau mà đến trước, pháp lực như một cơn lốc xoáy hội tụ vào tay phải, không khí chấn động như thể có lực lượng chấn động cả núi lớn. Toàn thân hắn, mỗi một tế bào đều đang run rẩy, khí tức tử vong lan tràn khắp toàn thân, mỗi thần kinh đều đang đau đớn, nguy hiểm như tuyệt cảnh tựa hồ đang vây quanh thân thể hắn. Thình thịch thình thịch. Nắm đấm đánh trúng người Phùng Triết, khí tráo trên người hắn như tờ giấy lập tức bị xé nát, quyền kình xoắn ốc thẩm thấu vào cơ thể hắn, rót vào lục phủ ngũ tạng. A, Phùng Triết phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể uốn lượn như quả bóng bị đánh bay ra ngoài. Oanh một tiếng, toàn bộ thân hình hắn bị đập vào mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu có đường kính mấy cây số cây số. Bốn phía lều trại đều bị uy lực cường đại chấn thành bột phấn. Những người xem náo nhiệt kia bị dọa sợ gần chết, nhao nhao lùi lại tránh né dư âm một quyền này. Từng cây đại thụ bị cuồng phong nhổ tận gốc, bay đến giữa không trung, sau đó bị kình phong quấy nát. Phốc, cả người Phùng Triết ngã trong hố sâu, miệng liên tục thổ huyết giống như không cần tiền, mặt xám như tro tàn. Phùng sư huynh. Nhìn thấy Phùng Triết bị một quyền đánh nằm sấp trên mặt đất, sống chết không rõ, hai tên đệ tử Quy Nguyên phái đều giật nảy mình, bọn họ nhìn Hạ Bình, trong mắt lộ ra tia sát khí. Lại dám làm hại Phùng sư huynh, đi chết đi. Nói nhảm với hắn làm gì, lập tức giết hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền xuất thủ, một trái một phải, đánh giết lại đây, nhanh như tia chớp. Lăng Hạ Bình không thèm nhìn, giơ tay đánh ra một quyền, vòng xoáy màu đen gợn sóng văng quyền. Lúc này, không khí giữa không trung sinh ra từng đợt rung động, như là gợn sóng, tầng tầng truyền tới, lực lượng tầng tầng lớp lớp, không ngừng tăng lên. À, ánh mắt hai người lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ phát hiện quyền kình của mình tự hồ bị vòng xoáy này thôn phệ vào, không dư thừa lại chút nào, thậm chí thân thể của bọn họ đều bị khống chế ra ngoài. Một giây sau, quyền kình thẩm thấu đi vào, thân thể bọn họ lập tức bị đánh bay ra ngoài, giống như bị sét đánh vậy, lực lượng gần sóng kinh khủng trực tiếp chấn thương lục phủ ngũ tạng bọn họ. Phịch một tiếng, bọn hắn giống như bóng đào rơi trên mặt đất, quét ngang qua đại địa, trượt qua trọn vẹn 2-3 dặm. Cuối cùng bị đánh tới trên một ngọn núi nhỏ, ngạnh sinh đập ra một cái hố hình người, đá vụn văng khắp nơi. Hai người cũng sùi bọt mép, lập tức ngất đi, bất tỉnh nhân sự, đã không còn sức chiến đấu. Ôi, ba tên đệ tử Quy Nguyên phái đều bị đánh bại. Đùa, rốt cuộc ai mới là đệ tử của đại phái, vũ thái đấu này sao lại mạnh mẽ như vậy? Đúng vậy a, hắn không phải tán tu sao, hơn nữa mới là tu sĩ như ý cảnh sơ kỳ, nhìn thế nào cũng không phải đối thủ của Phùng Triết, nhưng bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Chẳng lẽ Phùng Triết là hàng lõm, hay sao, thật ra căn bản chẳng lợi hại chút nào. Đánh rắm, Phùng Triết có lợi hại mấy ngày nay chẳng lẽ ngươi không rõ thực lực của gã là gì? Nhưng nếu đúng như vậy, thì trận đánh giữa Võ Thái và Phùng Triết có tính là gì đâu? Tất cả mọi người đều khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn quả thực không thể tin được mình nhìn thấy một màn này, đệ tử Phùng Triết của đại phái lại bị tán tu trước mắt xem thường này đánh cho sống chết không rõ. Thậm chí hai đại đệ tử Quy Nguyên phái có ý định liên thủ đánh lén, nhưng cũng bị một quyền đánh cho tàn phế, không có lực hoàn thủ. Lực chiến đấu như vậy quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Từ lúc nào tán tu lại cường đại đến mức này? Lúc trước bọn hắn còn khinh bỉ tiểu tử này, cho rằng hắn là một phế vật, nếu như nói đánh bại Phùng Triết thì chính là phế vật, thì bọn hắn dù là Phùng Triết cũng không bằng phế vật. Vũ đại ca quả nhiên lợi hại. Đám người vương thần đều kích động không thôi, bọn họ đã sớm biết Hạ Bình là một võ giả sâu không lường được, nhưng trước đó bọn họ không thể nào khẳng định Hạ Bình lợi hại đến đâu. Chính thức nhìn thấy Hạ Bình bày ra thực lực như thế nào, bọn họ cũng giống như những người khác, toàn bộ đều sợ ngây người. Rõ ràng tất cả mọi người đều là tu luyện giả cảnh giới như ý, nhưng Hạ Bình lại lợi hại hơn bọn họ rất nhiều. Dường như không phải là một sinh vật mạnh mẽ sống cùng một liều mạng. Vẻ mặt Liễu Như Lan rất bình tĩnh, bởi vì nàng và Hạ Bình ở chung đã hơn một tháng nên đã sớm biết nam nhân này đến cùng là kẻ biến thái cỡ nào. Cho dù lúc nàng còn trong giai đoạn toàn thịnh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của nam nhân này. Nhưng nàng cũng âm thầm cảm khái, xem ra chênh lệch giữa tà ma ngoại vực rất lớn, cũng không phải là màu sắc lợi hại như phôi này, mà là chênh lệch đẳng cấp trên cấp. Bốp bốp, Hạ Bình tiến lên, từ trên cao nhìn xuống Phùng Triết, cứ như vậy nhìn hắn. Đáng chết, hỗn đản đáng chết, lại dám đánh ta thành bộ dạng này. Phùng Triết giãy giụa, đầy hận ý nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, như dã thú bị thương. Chờ đó cho ta, đắc tội Quy Nguyên phái ngươi không có kết cục tốt. Đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi chết, để ngươi chết a, hắn điên cuồng hét lớn, bị Hạ Bình một quyền đánh cho tàn phế, hơn nữa còn đứng trước mặt nhiều người như vậy, việc này quả thật đã làm mất hết mặt mũi, nhận lấy sỉ nhục lớn lao. Sỉ nhục như vậy, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Phỏng chừng ngươi sẽ không nhìn thấy ngày đó, bởi vì hiện tại ngươi sẽ phải chết. Giọng Hạ Bình rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh, nhưng cũng rất bình tĩnh khiến người xung quanh sợ hãi. Đặc biệt là Phùng Triết, hắn cảm nhận được toàn thân lạnh toát, khí nóng như giảm xuống gần 30 độ, ngay cả hơi nước cũng sắp bị đông cứng lại. Hắn biết tên nhóc này không nói đùa, hắn đã động sát ý, muốn chém chết mình. Lúc này hắn cuối cùng cũng sợ hãi, toàn thân run rẩy, hét lớn, Phạm sư huynh, mau, sắp tới cứu ta, có người muốn giết người, muốn giết sư đệ ngươi. Gã lớn tiếng cầu cứu, âm thanh truyền bá mấy dặm xa. Muốn cầu cứu ta không cứu được ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói. Phùng Triết hét lớn, Vũ Thái ngươi điên rồi sao, ta có thân phận gì, nếu ngươi giết ta nhất định sẽ trở thành tử địch Quy Nguyên phái. Đến lúc đó, cho dù ngươi rời khỏi đại lục huyết hồn, cả vũ trụ cũng không có chỗ cho ngươi dung thân, biết hậu quả ngươi nên suy nghĩ cẩn thận. Hắn uy hiếp Hạ Bình, vừa đấm vừa xoa, hy vọng có thể dùng thân phận Quy Nguyên phái hù dọa Hạ Bình. Trở thành tử địch Quy Nguyên phái ngươi quá coi trọng mình rồi. Có tin ta làm thịt ngươi hay không, Quy Nguyên phái cũng sẽ không đối phó ta. Ngươi chỉ có thể chết vô ích, không ai làm rơi nước mắt cho ngươi cả. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Phùng Triết toàn thân phát lạnh, gã biết rõ vào thái đấu này không phải là lời nói dối, mặc dù gã là đệ tử Quy Nguyên phái, nhưng vấn đề là đệ tử Quy Nguyên phái quá nhiều, ước chừng mấy chục tỷ, chết đi một người tính là gì, không ảnh hưởng tới toàn cục. Nếu hắn là đệ tử của thánh nhân thì thân phận tôn quý cũng không giống nhau, nhưng thật đáng tiếc, hắn cũng chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, cũng không thể khiến Quy Nguyên phái vì hắn mà nổi trận chiến to tát. Vị đạo hữu này, thủ hạ lưu tình. Đúng vào lúc này, phía xa truyền đến một trận thanh âm, lúc này một nam tử áo trắng lưng đeo trường kiếm lăng không hư độ, trực tiếp bay tới, trên người tản mát ra khí tức giống như vực sâu. Không ngờ người này lại có tu vi thần thông cảnh, có lực lượng trấn áp hết thảy. Phạm Minh sư huynh, mau mau qua đây, giết con tiện nhân to gan lớn mật này, lập tức giết chết hắn. Nhìn thấy người này xuất hiện, có chỗ dựa cực lớn, Phùng Triết lập tức đại hỉ, lập tức phách lối, gầm thét, vừa rồi hắn dám uy hiếp ta, không coi ai ra gì, coi như Quy Nguyên phái ta không người. Không giết hắn, mặt mũi ta không còn trên đời. Hắn an như Thái Sơn, có tu luyện giả thần thông cảnh làm chỗ dựa, hắn không sợ tất cả. Chết Hạ Bình không thèm nhìn tới, chỉ một cái, nhắm ngay trán Phùng Triết. Đáng chết, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, còn không mau mau dừng tay, ngươi dám giết đệ tử Quy Nguyên phái ta. Nam tử áo trắng nhìn thấy cử động của Hạ Bình, sắc mặt đại biến. Nhưng hắn cách Hạ Bình thật sự quá xa, cho dù có tu vi thần thông cảnh, căn bản cũng không kịp ngăn cản. Ngươi Phùng Triết bối rối, gã căn bản không nghĩ sư huynh Quy Nguyên phái mình còn xuất hiện, có tu luyện giả thần thông cảnh đến trấn áp toàn trường, thế nhưng tiểu tử này còn dám động thủ. Bịch một tiếng, đạo khí kình này trong nháy mắt liền xuyên qua trán của hắn. Phốc suy. Một giây sau, máu tươi văng khắp nơi, trán hắn xuất hiện một lỗ máu, máu me đầm đìa, còn mắt mở thật lớn, thế nhưng sâu trong đồng tử rất nhanh mất đi thần thái. Phùng Triết, chết đi. Cái này. Không thể nào, Phùng Triết chết rồi, bị Vũ Thái này chỉ tay giết chết. Quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì, ngay cả đệ tử Quy Nguyên phái cũng dám giết. Hắn điên rồi à, hơn nữa còn đứng trước mặt tu luyện giả thần thông cảnh, đây là hắn tự tìm đường chết. Điên rồi, gia hỏa này quả thực là điên cuồng, cũng không muốn giữ mạng nữa. Tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người, dù sức tưởng tượng của họ có phong phú đến đâu đi nữa cũng hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện hoang đường như vậy, đường đường là đệ tử của Quy Nguyên phái chết thảm tại chỗ. Hơn nữa còn ở trước mặt tu luyện giả cảnh giới thần thông, ngay trước mặt rất nhiều đệ tử của Quy Nguyên phái mà cứ thế bị một ngón tay xuyên thủng đầu, diệt sạch sinh cơ của Phùng Triết. Ông trời của ta. Đám người thường hiên cũng hoàn toàn bối rối, bọn họ đều cảm thấy Hạ Bình quả thực là dũng mãnh đến rối tinh rối mù. Quả thực là coi trời bằng vung, ngang ngược không kiêng dè gì cả, ngay cả đệ tử của Quy Nguyên phái mà cũng dám giết, quá mức khoa trương. Cho dù có cơ hội như vậy thì bọn hắn cũng không dám làm như vậy. Dù sao thì gặp mặt chém giết một đệ tử của Quy Nguyên phái, chuyện như vậy quả thực không thể coi thường, tất nhiên sẽ tạo nên sóng to gió lớn. Quan trọng nhất là bên cạnh còn có tu luyện giả thần thông cảnh làm chỗ dựa cho Phùng Triết. Còn ai dám giết người ngay trước mặt tu luyện giả thần thông cảnh? Đây không phải thể hiện rõ thể diện của tu luyện giả đã thần thông cảnh sao? Nếu như tu luyện giả thần thông cảnh tức giận, tiểu tử này nhất định chết không có chỗ chôn, tu luyện giả cảnh như ý sao có thể là đối thủ của thần thông cảnh, lập tức sẽ bị giết chết. Siêu siêu siêu, lúc này nam tử mặc áo bào trắng Phạm Minh cũng từ đằng xa chạy đến, từ trên không trung rơi xuống, nhìn thấy Phùng Triết đã bị giết, sắc mặt lão khó coi tới cực điểm, như thể than cốc. Vũ Thái thái đấu. Phạm Minh nhìn chằm chằm Hạ Bình, đằng đằng sát khí, không phải ta đã kêu ngươi dừng tay rồi sao, lại còn dám giết chết sư đệ Phùng Triết ngay trước mặt ta, ngươi thật to gan. Trên người hắn tràn ngập sát khí đáng sợ, cảm thấy thể diện của mình đều mất sạch. Rõ ràng lão đã phân phó tiểu tử này không được động thủ tổn thương sư đệ mình, thế nhưng coi lời nói của mình như gió thoảng bên tai, điều này làm cho lão cảm thấy mất mặt vô cùng, hiện tại là một bụng lửa giận. Muốn ta dừng tay thì ngươi phải dừng tay, ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Hạ Bình cười lạnh, đứng chắp tay sau lưng, hắn không coi Phạm Minh ra gì. Cho dù tiểu tử này là tu luyện giả thần thông cảnh, thực lực cường đại nhưng hiện tại hắn không coi Phạm Minh ra gì. Nếu như muốn xuống tay với mình, vậy thì tới đánh chết là được, ai sợ ai. Cái gì? đáy phổi đều tức muốn nổ. Tán tu này quả thực còn kiêu ngạo hơn so với đệ tử Quy Nguyên phái, trong mắt không coi ai ra gì. Hiện tại xem thái độ song phương, căn bản không phân biệt được ai mới là đệ tử đại phái, ai là tán tu. Tốt, rất tốt, đã như vậy, ngươi hãy đền mạng cho sư đệ Phùng Triết. Phạm Minh giận quá hóa cười. Xong rồi. Sắc mặt đám người Thường Hiên đại biến, chọc giận một tôn tu luyện giả thần thông cảnh, đây quả thực là đại họa lâm đầu, chuyện này còn khủng bố hơn cả đắc tội với Phùng Triết lúc nãy. Lời nói của tu luyện giả chọc giận thần thông cảnh, cho dù bọn họ muốn chạy trốn cũng không có khả năng, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Được rồi, Phạm Minh sư đệ, dừng tay đi. Đột nhiên, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, ngăn cản trước mặt Phạm Minh, không cho y động thủ. Trần Vĩ sư huynh. Mọi người vui mừng, bọn họ nhìn thấy nam tử mặc áo choàng xám xuất hiện, trong lòng yên tâm, bởi vì người này chính là thủ lĩnh Trần Vĩ triệu tập bọn họ. Tuy rằng cũng là đệ tử của Quy Nguyên phái, nhưng chắc chắn hắn có uy tín rất cao. Không ít người đều tin phục hắn, hơn nữa làm việc cũng rất công bằng, không có thái độ cao ngạo, tiếp người đối vật tự như một xuân phong, khác hoàn toàn với những người khác. Hạ Bình nhíu mày, hắn đã chuẩn bị xong chuẩn bị động thủ, nhưng xem ra hiện tại Trình Giảo Kim đã giết ra. Hắn không động thủ mà chỉ lặng lặng đứng ở bên cạnh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trần sư huynh, hắn giết sư đệ Phùng Triết, vũ nhục Quy Nguyên phái, người đây là muốn ngăn cản ta. Phạm Minh rất tức giận. Trần Vĩ đứng chắp tay, Phạm Minh sư đệ, một màn vừa rồi ta đã thấy tận mắt, chuyện này là do sư đệ Phùng Triết làm sai, chuyện hắn làm thực sự quá đáng, trừng phạt đúng tội. Hiện tại hắn bị giết cũng là chuyện đương nhiên, không trách được người khác, chỉ có thể nói đây là vận mệnh của hắn, vận mệnh không đủ. Nếu ngươi còn muốn động thủ phá hoại đoàn kết ở chỗ này, như vậy sư huynh ở chỗ này cùng ngươi từng làm một trận. Hắn nói rõ là muốn bảo vệ Hạ Bình, muốn ôm chuyện này vào người. Thế mà buông tha tiểu tử này giết đệ tử Quy Nguyên phái a, như vậy còn buông tha được, còn ra mặt cho hắn, quá khoa trương. Không hổ là Trần sư huynh, ngoại hiệu Thánh Mẫu Trần, lòng dạ quá rộng lớn, hiểu rõ đại nghĩa. Thế nhưng người tốt quá mức ở vũ trụ sẽ không sống được bao lâu. Mặc kệ nó, có người tốt ngu ngốc như vậy mới là chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng hợp tác với nó sẽ bị tính kế. Nói không sai, hợp tác với người như vậy mới yên tâm nha. Tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, vô cùng kinh ngạc, cảm thấy Vũ Thái đấu cùng Trần Vĩ không thân chẳng quen mới đúng, tại sao lại xuất mã ngăn cản Phạm Minh động thủ, bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng đám Thường Hiên lại cảm kích không ngớt. Có kẻ như vậy xuất hiện quả thực là đã cứu bọn hắn một mạng. Được, Trần sư huynh, nếu huynh đã nói như vậy thì tạm thời ta sẽ tha cho huynh ấy. Hy vọng sau này huynh ấy không nên rơi vào trong tay ta. Phạm Minh biến sắc không ngừng, hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn thật sâu Hạ Bình rồi quay đầu bỏ đi. Hắn cũng biết, có Trần Vĩ ở nơi này, hắn căn bản không làm gì được Hạ Bình. Xin lỗi võ huynh đệ, Quy Nguyên phái ta lại xuất hiện một kẻ bại hoại như vậy, còn thiếu chút nữa làm tổn thương ngươi, đây là lỗi của Quy Nguyên phái ta, xin cho ta thay thế cho Quy Nguyên phái xin lỗi ngươi. Trần Vĩ cúi người hướng Hạ Bình. Tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người, bọn họ chưa từng thấy chuyện như vậy, một tên tu luyện giả thần thông cảnh lại cúi đầu trước người tu luyện như ý, thật sự là quá hoang đường mà. Nhưng Hạ Bình lại ra vẻ chịu được, khoát tay, không có việc gì, về sau nhớ chú ý một chút, loại bại hoại này sẽ rơi vào tay ta, sẽ có một tên chết. Cái gì? Người chung quanh sắc mặt cổ quái, cảm thấy tiểu tử này quá kiêu ngạo, người ta đều ra mặt vì ngươi, muốn hòa giải ngươi, nhưng nói những lời như thế, châm chọc Quy Nguyên phái xuất toàn bộ thất bại, quả thực chính là ngay trước mặt Trần Vĩ mà đánh vào mặt. Nhưng Trần Vĩ hình như nghe không hiểu ý của Hạ Bình, vẫn mỉm cười như cũ, nếu Vũ huynh đệ không tức giận là tốt rồi, hy vọng ngươi đừng vì chuyện này mà sinh ra ấn tượng không tốt đối với Quy Nguyên phái chúng ta, từ đó mà rời khỏi nơi này. Ta cảm thấy hành động lần này có đám người võ huynh đệ gia nhập, đúng là vinh hạnh của chúng ta. Hắn muốn khuyên can Hạ Bình lưu lại, đừng bởi vì chuyện này mà thoát ly lần hành động này. Ở lại thì có thể, nhưng nói thật, ta rất tò mò các ngươi có biện pháp nào công phá được mạch khoáng hồn thạch không? Hạ Bình nhíu mày, theo ta được biết, chỗ đó thủ vệ xâm nghiêm, cường giả như mây, tu luyện giả thần thông cảnh đều có một ít, nếu muốn tiến công chỗ đó e rằng có chút khó khăn. Hết chương 1156. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.